Chương 1746 Trần Bình An trong lòng giật mình, giơ lên hồ lô dưỡng kiếm, trong khi Lưu Chí Mộ nâng bát rượu và hai người cùng nhau uống. Lưu Chí Mộ diện bộ y phục trắng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, như một ẩn sĩ giữa núi rừng nghèo khó. Nhưng nếu soi kỹ, sẽ thấy có vẻ đẹp thâm trầm và khí chất bất phàm. Trần Bình An bất ngờ cảm thán, bất chi bất giác, ta gần như quên rằng Lưu Đảo Chủ là một vị nguyên anh tu sĩ. Lưu Chí Mộ ung dung chậm rãi uống, mỉm cười nói, bất chi bất giác, cũng suýt nữa ta đã quên rằng Trần Tiên Sinh xuất thân từ hẻm Nê Bình. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, đưa hồ lô dưỡng kiếm cho Lưu Chí Mộ. Hắn hơi sửng sốt một chút, rồi lấy bát rượu khẽ va chạm. Trần Bình An nâng ly uống một ngụm rượu, nghiêm túc nói, trước đây ta đã sai, ta và ngươi thật sự có thể coi là nửa tri kỷ, dù là địch hay bạn. Lưu Chí Mộ thu hồi bát rượu, không vội vàng uống mà dừng lại ở người trẻ tuổi mặc bông vải màu xanh. Hình thần dần tiều tụy, chỉ còn đôi mắt từng rất trong sáng giờ đã trở nên u tối. Nhưng cái u tối này không phải là nhạt nhòa, mà là âm thầm bắt đầu khởi động của một tâm tư thâm trầm. Lưu Chí Mộ uống cạn ly rồi đứng dậy nói, ta sẽ không làm trễ việc của Trần Tiên Sinh. Nếu thư giản hồ có thể bỏ qua, thì giữa ta và ngươi, tình bạn không nên hy vọng quá xa vời. Chỉ mong tương lai gặp lại, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau uống rượu, nói vài câu và hứng đủ mọi tâm sự, rồi hẹn gặp nhau lần sau. Trần Bình An lắc đầu, thư giản hồ từ biệt. Lưu đảo chủ một khi đã rời khỏi năm cảnh, có lẽ không còn tâm tình này nữa. Lưu Chí Mậu cười nói, Trần Tiên Sinh tu tâm, tiến bộ rất nhanh, đến lúc đó không chừng cũng sẽ quên hôm nay tâm cảnh. Hai người đồng thanh nói, chi kỷ. Sau khi Lưu Chí Mậu rời đi, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch nơm nớp lo sợ tới ngồi xuống. Lưu Chí Mậu đã không thi triển thần tiên thông, ngăn cách tiểu thiên địa, nên lời nói của Trần Bình An cũng không vì thế mà che đậy. Vì vậy Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch vẫn có thể lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện vui vẻ bên cạnh. Mã Đốc Nghi ánh mắt phức tạp trong khi Tằng Dịch thì tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An không có thêm giải thích gì, chỉ đơn thuần là hỏi thăm một ít về việc tu hành của Tằng Dịch. Thiếu niên này từng giảng giải thấu đáo, cẩn trọng ngoài ra, đôi khi cũng nêu ra những ý chính khiến mọi người phải suy nghĩ. Mã Đốc Nghi tuy rằng đã cùng Tằng Dịch rèn giũa lẫn nhau, thậm chí có thể là người giải thích những điều khó hiểu cho Tằng Dịch, nhưng Trần Bình An cảm thấy Mã Đốc Nghi vẫn còn thiếu sót một chút so với mình. Có lẽ những lời mà Trần Bình An cho là bình thường, lại trở nên nổi bật trong mắt Tằng Dịch, khiến cho tất cả mọi thứ như bỗng nhiên sáng rõ. Phảng phất như một vị tiên nhân dẫn dắt dòng thác, Tằng Dịch chỉ có thể đứng dưới thác, cầm chậu, bát để tiếp nhận dòng nước. Khi Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch rời đi, Trần Bình An mới mở chiếc hộp gỗ nhỏ chứa thanh phi vân phi kiếm. Đó là một thông tin ngoài mong đợi. Một vị quan cao cấp trong lễ bộ của Đại Ly, thuộc dòng họ Tống, đã đích thân đến Long Tuyền quận, tại văn võ miếu của quận. Âm thầm bái kiến thần linh Ngụy Bách để đưa ra một đề nghị mới. Gần đây, triều đình Đại Ly đã chuộc đồ từ những thế lực tiên gia, trong đó rất nhiều đỉnh núi đã được bỏ qua. Họ định mượn cây cầu này để ký kết một giao dịch lớn cùng Trần Bình An. Đại Ly còn nợ Trần Bình An một khoản tài chính, và Trần Bình An có thể dùng số tiền này để mua lại những tòa tiên gia phủ đệ đã được thành lập từ trước, cũng như các trận pháp hộ sơn đã có sẵn. Nếu Trần Bình An đồng ý, cùng với những đỉnh núi như Lạc Phách và Chân Châu mà hắn đã có trước đó, hắn sẽ chiếm gần 3 phần Long Tuyền quận phía tây trong bản đồ đỉnh núi lớn. Không chỉ nói đến số lượng linh khí mà đỉnh núi có thể sinh ra, chỉ riêng quy mô, Trần Bình An giờ đây giống như một đại địa chủ, có thể so sánh cùng các thánh nhân như Nguyễn Cung. Ngụy Bách trong bức thư mật cứ nhấn mạnh, đây là một cơ hội tốt đẹp, nhưng ẩn chứa không ít nguy cơ. Sự ràng buộc giữa Trần Bình An và triều đình Đại Ly sẽ ngày càng sâu sắc, và sẽ khó khăn để cắt đứt quan hệ, không giống như Hứa Thị ở Thanh Phong Thành, khi thấy tình hình không ổn mà bán đồ bán tháo. Triều đình cũng đã nói rõ, một khi Trần Bình An có đủ quyền lực tại khu vực lớn như Long Tuyền quận, họ sẽ cần ký kết hợp đồng đặc biệt, với Bắc Nhạc núi Phi Vân là đối tượng. Ba bên, Đại Ly triều đình, Ngụy Bách và Trần Bình An sẽ cùng ký tên tại một văn bản thuộc về vương triều cao cấp là Ngũ Nhạc Sơn Thần đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, cần có sự chấp thuận của Đại Ly hoàng đế mà còn một vị tu sĩ kết minh, thế nhưng hình thức quy ước như vậy chỉ có thể xảy ra khi có những tu sĩ có thứ hạng cao hơn năm. Ngụy Bách khuyên Trần Bình An nên rất thận trọng liên quan đến con đường đại đạo. Cuối cùng, Ngụy Bách cũng nhấn mạnh rằng việc này không cần phải gấp gáp, hắn có thể hỗ trợ kéo dài thời gian từ nửa năm đến một năm để suy nghĩ. Dù đến lúc đó tình thế ở Bảo Bình Châu sẽ làm rõ, nếu Đại Ly Tống Thị có thể đánh bại Chu Huỳnh, Vương Triều và tiếp tục tiến về phía Nam, thì đến lúc đó, Ngụy Bách, với tư cách là người trung gian, sẽ rất dễ dàng cho Trần Bình An ký kết. Việc buôn bán vốn dĩ phải diễn ra như thế, không có gì phải ngại ngần. Trần Bình An mở chiếc hộp gỗ nhỏ, gửi thanh phi kiếm tín hiệu tới Lưu Chí Mộ, từ người đảo chủ này, sao cho chỉ cần hồi đáp hai chữ có thể. Sau khi hoàn tất mọi việc, Trần Bình An tiến tới cửa sổ. Tô Cao Sơn, quốc trưởng của Thạch Hào, là một vị tướng võ dũng mãnh, với khả năng nổi bật giữa thời loạn, mà có thể sẽ khôi phục lại quyền lực cho Đại Ly, nếu như họ đánh bại Chu Huỳnh Vương Triều và thuận đà tiến về phía Nam. Thực tế, Tô Cao Sơn hiện đang nắm quyền điều hành một đội tinh nhuệ kỵ binh, mà chiến công trên con đường Nam Tiến đang chờ đợi hắn chinh phục. Điều quan trọng là tâm tính và sự khéo léo của Tô Cao Sơn, tốt hơn rất nhiều so với hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, hắn chỉ kém ở địa vị thân phận. Nghe nói Tô Cao Sơn cũng xuất thân từ dòng họ Hàn tộc vùng biên quan, điều này có liên quan đến khả năng đặc biệt được thăng tiến của hắn. Nếu là một tướng quân khác trong quân, Tô Cao Sơn sẽ chỉ được ra thưởng, nhưng con đường thăng tiến của Tô Cao Sơn chắc chắn sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Trong lần lên phía Bắc này, Trần Bình An đã thấy nhiều châu quận và thị trấn. Đội kỵ binh dưới trướng Tô Cao Sơn không thể không nói là không chiến đấu với bất cứ ai, thế nhưng quần quy tắc của quân đội Đại Ly là rất nghiêm ngặt, vẫn có thể nhận thấy nhiều điều. Chẳng hạn như hồi trước, trong dịp lễ Tết, tại một châu thành rách nát, đã xảy ra một cuộc xô sát ác liệt giữa nghĩa sĩ Thạch Hào và một viên văn thư của Đại Ly. Sau đó, triều đình lập tức điều động một đội kỵ binh tinh nhuệ đến tiếp viện châu thành, liên thủ với quân tu sĩ và nhanh chóng bắt được các thủ phạm, xử lý tại chỗ, đầu của chúng bị treo lên tường. Nội thành châu thành cũng không ai dám liên quan đến vụ này, chỉ những kẻ có chức vụ không thấp trong quan lại địa phương của Thạch Hào được triệu hồi về xử lý. Thế nhưng, đã xảy ra một sự kiện khiến Trần Bình An và Tô Cao Sơn phải chấn động. Một thiếu niên trong một đêm tuyết lạnh đã lén lút trèo lên tường, đánh cắp một viên đầu lâu mà hắn cho là của sư phụ mình. Kết quả, hắn bị các binh lính Đại Ly phát hiện, nhưng may mắn cho thiếu niên vũ phu kia là đã kịp thời chạy thoát. Rất nhanh sau đó, hai vị văn thầy đã chặn đường hắn, vụ việc có thể lớn hay nhỏ, nhưng cũng chỉ là một chuyện riêng trong quân đang đi về phía Nam. Sau cùng, chuyện này đã đến tai đại tướng Tô Cao Sơn. Tô Cao Sơn đã yêu cầu mang thiếu niên đến ngoài liều chủ soái, sau một lúc nói chuyện, đã ném cho hắn một túi bạc lớn, cho phép hắn an táng sư phụ một cách đàng hoàng, nhưng điều kiện duy nhất là, thiếu niên phải nhận rõ người gây ra mọi chuyện chính là Tô Cao Sơn, và sau này không cho phép gây phiền phức cho quân Đại Ly, nếu muốn báo thù thì hãy trực tiếp đến tìm Tô Cao Sơn. Sự việc này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, trong quan trường cùng giang hồ ở Thạch Hào Quốc. Sau đó, chính là Lưu Chí Mậu nói về đệ nhất kiện đại sự. Nữ tử mặc quần áo xanh, thiếu niên áo trắng. Trần Bình An cười cười. Tâm hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, nhảy lên bệ cửa sổ, mũi chân hơi điểm, nhảy lên nóc nhà, chậm rãi mà đi, chẳng có mục đích, chỉ đơn giản là trên từng tòa nóc nhà tản bộ. Hồ lô dưỡng kiếm vẫn còn đặt trên bàn, đao trúc và đại phảng cừ hoàng kiếm cũng không mang theo. Tùy thích, không bị ràng buộc. Trời đất bao la, đều có thể đi. Cuối cùng, Trần Bình An dừng bước, đứng trên một tòa nóc nhà vểnh lên trên mái hiên, nhắm mắt lại. Bắt đầu luyện tập kiếm lô lập thung, nhưng chẳng lâu sau thì không kiên trì nữa, dựng thẳng tai lắng nghe, giữa thiên địa hình như có tiếng hóa tuyết. Một vị đóng giữ này là Đại Ly Vũ Bí Thư Lang, một vị không rõ đến từ ngọn núi nào của Đại Ly, nhưng chắc chắn là một tu sĩ quân đội. Cũng có thể là đến từ một châu binh gia trong núi Chân Vũ. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc giáp nhẹ, cùng hắn hành tẩu trên nóc nhà, hôm nay vô sự, chưa tính vào quân đội, trong tay cầm một bầu rượu từ lò lửa trong phòng bị phỏng tốt. Đi vào khoảng cách hơn 10 bước bên ngoài mái hiên, cất giọng cười nhắc nhở, ngắm cảnh cũng không sao, chỉ cần không muốn đi ra đầu tường của Châu Thành, ta vừa vặn cũng đang đi ra để giải sầu, có thể cùng đi. Đó là một câu nói rất khách sáo, theo hướng Đại Ly thiết kỵ như bổ trúc, móng ngựa nghiền ép dưới chân, tất cả người bên ngoài Đại Ly đều là người nơi khác, đều là phụ thuộc. Tuy nhiên, đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, lời này với người xa lạ cũng có chút tỉnh ngủ. Trần Bình An cười lắc đầu nói, không cần, ta sắp trở về. Tên tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên, lập tức cười vang, giơ bầu rượu lên cao, hóa ra nam tử bận trang phục màu xanh kia, thật là nhờ sử dụng thành thạo ngôn ngữ phổ thông của Đại Ly mà phát ra tiếng nói. Vì vậy, vị này tuy còn trẻ nhưng đã chiến đấu gần 10 năm trở thành Vũ Bí Thư Lang, cất cao giọng nói, Dực Châu Vân tại quận, quan ế nhiên. Trần Bình An sắc mặt do dự, cảm thấy tự giới thiệu không thích hợp, đành ôm quyền hướng về người nọ, áy náy cười cười. Quan ế nhiên cười lớn nói. Tương lai nếu gặp khó khăn, có thể tìm chúng ta Đại Ly thiết kỵ, móng ngựa làm cho đến, đều là ranh giới của ta Đại Ly. Trần Bình An thần sắc hoảng hốt, không biết đáp lại ra sao. Sau lần đó, vào ngày mùng 3 tháng Giêng, Trần Bình An rời khỏi tòa thành này, tiếp tục hướng Bắc, không ngừng tiến gần tới biên giới phương Bắc của Thạch Hào Quốc. Tuyết rơi nhiều cũng tan rã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xuân quang thôi liễu sắc, nhật thải phiếm hòe yên. Trên đường đi, Tằng Dịch đã nhặt được không ít thứ tốt. Chẳng hạn như một phương khắc dấu có dòng chữ Lễ Tào, tạo của tổng binh quan Thạch Hào Quốc dùng để phòng ngừa tiết lộ bí mật, rất nhiều đồ cổ quý giá tưởng chừng bình thường được vứt bên đường, phần lớn là châu báu cùng vật cầm tay, lung tung tán loạn trên đất, có lẽ đám người đó đã chạy trốn khỏi dân chúng bị nạn. Kỳ thực, chúng đều là vật có giá trị hơn 10, hơn trăm kim trong thời Thái Bình thịnh thế, hôm nay lại bị vứt bỏ như giày cũ. Còn có một số đồ vật đã bị ngâm nước sớm, hầu như đã phá hủy không còn giá trị, hoặc đã bị bán rẻ cho các nơi không bị chiến tranh tàn phá. Mã Đốc Nghi vẫn là một người tham tiền, Tăng Dịch càng không ngoại lệ, mỗi khi đến nơi bán thuốc hoặc quán cháo, có lúc nhàn hạ thì hai người sẽ chạy đến sửa mái nhà dột. Họ đã hai lần vay tiền từ Trần Bình An. Tuy rằng số tiền không nhiều, nhưng cộng lại cũng được 12 khối tuyết hoa tiền. Chỉ là việc chuyển đổi thành tiền vàng bạc của Vương Triều phàm Trần không hề dễ dàng, cần phải đến các bến đò thần tiên hoặc khách sạn. May mắn thay, có một vị nữ tử âm vật mang bùa gia cáo xinh đẹp, xuất thân từ Thạch Hào, quốc hàng đầu nhưng cũng không phải là cường giả trong tiên gia động phủ. Sau khi Trần Bình An hoàn thành tâm nguyện của vị nữ tử đó, hắn đã trao đổi với tiên gia để lấy chút vàng bạc, giao cho Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch tự xử lý. Mã Đốc Nghi còn đặc biệt quấn quýt lấy Trần Bình An, để chế tạo một chiếc dương trúc lớn, dùng để đựng vàng bạc. Trần Bình An không có dị nghị về việc này, chỉ cần không trì hoãn đi tu hành và chính sự, hắn để cho họ tự do. Hôm nay, tại một quận thành nhỏ ở gần vùng biên giới, Trần Bình An đảm nhiệm vai trò đội trưởng phối hợp với bản địa quan phủ, quen thuộc Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi, bắt đầu bận rộn thiết trí quán bán thuốc và quán cháo. Đối với việc này, họ không dám có chút hàm hồ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, họ mới dám phấn chấn đi sửa mái nhà dột tại các hiệu cầm đồ. Bởi vì Trần Tiên Sinh tuy không nhúng tay vào sự vụ cụ thể, thậm chí hầu như cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng hai người cùng vị tiên sinh này đã ở bên nhau lâu như vậy, đã sớm hiểu cách hành sự của Trần Tiên Sinh. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Trần Tiên Sinh, và hắn chỉ biết nhìn sâu sắc hơn họ. Về phần những món đồ do họ dựa vào sổ nợ mà đến, để sửa mái nhà dột mà kiếm được là từng kiện đồ cổ quý giá, tạm thời đều được gửi lại tại chỗ riêng của Trần Tiên Sinh. Cái này muốn nhờ vào Mã Đốc Nghi xuất thân từ thế gia vọng tộc, lúc còn sống nàng là quản sự tại một tiệm đồ cổ trên đảo, có nhãn lực không tầm thường, xa xa không thể so sánh với thiếu niên Tằng Dịch. Sau này, Trần Bình An lo lắng Mã Đốc Nghi có thể nhìn nhầm. Dù sao, những món vật họ mua sắm đều là hàng phụ, chủ yếu từ các gia đình phú quý của Thạch Hào quốc lưu lạc dân gian, kỳ quái muôn hình vạn trạng. Họ đã mời một vị sống ở phòng chế lưu ly cát, một tu sĩ âm hồn nhiều năm, giúp đỡ Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch thẩm định, kết quả là đầu đó bị Chu Huyền phủ Mã Viễn Chí luyện chế thành giếng nước tọa trấn quỷ tướng âm vật, trở nên đắm chìm trong đó. Vốn là những vật mà họ sửa mái nhà dột để kiếm được, giờ đây lại trở thành những món không đáng một đồng. Sau đó, hắn không nên tự mình hiện thân rời khỏi phòng chế lưu ly cát, giúp đỡ Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch mua sắm những thứ chính thức. Vì thế, hắn không tiếc lấy ra cáo lá bùa của nữ tử khuôn mặt để hiện thế. Một vị khi còn sống có tu vi quan hải cảnh lão nhân, có thể hy sinh lớn như vậy, xem ra chính là vì Trần Bình An ghi chép trong sổ sách, cũng không phải là nói ngoa, đúng thật là một kẻ háo sắc đang chất chứa đồ cổ trong mắt rách dưới hàng của bậc tu sĩ. Trong sổ còn nhớ một câu bình phẩm trước kia từ một vị địa tiên tu sĩ, nói vị này quanh năm giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi như vậy, nếu không phải ở những vật lung tung kia mà chi tiêu, có lẽ đã tiến thân đến long môn cảnh rồi. Trần Bình An cũng tùy lão tu sĩ, mỗi ngày trước mặt hắn, rõ ràng là thướt tha mỹ nhân tướng mạo, nhưng lại thường bày ra cái kiểu ngồi phóng khoáng như kim đao ngựa lớn. Dù sao Trần Bình An cũng không phải là người chưa từng thấy qua cảnh tượng tương tự. Nói thật, trước đây có một cái Đỗ Mậu suốt ngày nhăn nhó, hành tẩu thời gian, eo thon vặn vẹo, kỳ thực còn muốn buồn nôn hơn. Hôm nay, vào lúc hoàng hôn, Tằng Dịch cùng với hai con quỷ, lại đi trong thành các đại hiệu cầm đồ và sửa mái nhà dột. Thực ra, thường ở bờ sông đi lại thì không thể không dính giày, có thể khiến cho một vị quan hải cảnh lão quỷ vật đều lọt vào mắt xanh. Thường thì, những kẻ tu hành trong sơn trạch cũng sẽ động tâm, thậm chí là các gia phả tiên sư, chuyên đi hướng những quốc gia chiến loạn, xem đây như cơ hội kiếm tiền hiếm có. Rất nhiều hào môn thế gia tự động ra truyền bảo vật, nhưng trong số đó, cũng có vài món ẩn chứa linh khí lại bị gia tộc xem nhẹ. Một khi gặp phải những món này, kiếm được hơn 10 khối tuyết hoa tiền thậm chí cả vài trăm khối tuyết hoa tiền, cũng là điều có thể xảy ra. Vì vậy, Tằng Dịch biết, khi gặp một người tu hành đồng đạo, tại một thành lớn trước đây, thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột. Đối phương là vài vị đến từ một tòa thạch hào quốc, cực kỳ danh tiếng trong động phủ gia phả tiên sư. Hai bên tranh luận, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Nhưng cuối cùng, Trần Bình An phải ra tay giải quyết cục diện rối rắm, giúp Tằng Dịch cùng đồng bọn chủ động từ bỏ món linh khí ấy. Đối phương cũng nhượng bộ mời Trần Tiên Sinh uống một bữa rượu, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là vì Mã Đốc Nghi bí mật mà vẫn oán trách Trần Bình An rất lâu. Trần Bình An đi vào một phố thịt chó, đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Thực ra Trần Bình An không thích ăn thịt chó, hoặc có thể nói hắn chưa bao giờ nếm thử. Dù vậy, cửa hàng còn bán những món ăn khác, mà một người không ăn thịt chó như hắn lại ngồi cô đơn ở một cái bàn, không uống rượu, vì hắn không thành thạo tiếng phổ thông của Thạch Hào Quốc. Bên cạnh bàn, khói bốc lên từ những nồi thịt chó đang hầm, trong lúc hắn ngấu nghiến, nâng ly cạn chén, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, khá nổi bật. May mà cửa hàng này đã tồn tại hàng trăm năm, không có nhiều điệu bộ. Lão trưởng quỹ đứng ở trước quầy, con trai là một đầu bếp, còn có cháu trai là một tiểu tài tử nổi tiếng tại khu phố, vì thế thường xuyên có khách trêu chọc ông lão về việc tiệm này sẽ mở cửa như thế nào. Lão nhân cùng người thanh niên chất phác chỉ cười và nói, đều là cuộc sống, còn có thể như thế nào. Dù cho người chất phác đó có nghe những câu trêu chọc như vậy, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự tự hào. Trong nhà bên cạnh, phần mộ tổ tiên thậm chí có thể hy vọng một đời sau thành đạt và thi cử, liệu trong đời này còn có sự kiện nào may mắn hơn điều này? Thế giới đang rối ren, nhưng không phải là không có ngày bình yên. Khi mở cửa tại ngõ hẹp của tiệm thịt chó, hôm nay cũng đông khách tới, sinh ý coi như không tệ. Năm trước, giữa mùa hè, tuy rằng Đại Ly đã phá thành, nhưng thực ra, chỉ có một vài người chết. Đại quân tiếp tục xuôi nam, chỉ còn lại những người được cho là cực kỳ thông thạo tiếng phổ thông Thạch Hào Quốc canh giữ bên quận trưởng, không ai dám lộ diện. Điều này còn phải nhờ vào lão gia quận trưởng lo sợ cái chết, nên sớm đã thu xếp vàng bạc châu báu và nữ trang để bỏ trốn. Có tin tức rằng ông ta thậm chí không mang theo ấn quan, chỉ thay một bộ y phục nho sam màu xanh, trong đêm khuya rời khỏi thành với sự hộ tống của quản gia thân tín, cho đến khi đi thẳng xuống phía nam, rõ ràng không có ý định quay lại triều đình. Trong cửa hàng có một cậu bé tiểu nhị da thịt ngăm đen, gầy guộc, đảm nhận trách nhiệm tiếp đón khách và mang trà nước. Nghe nói cậu là người chạy nạn từ vùng biên, lão trưởng quỹ nhân ái đã nuôi cậu lại trong cửa hàng. Hơn nửa năm đã qua, cậu vẫn là một thiếu niên không được ưa chuộng, đông đảo khách quen không thích trò chuyện với cậu. Hôm nay, vào lúc hoàng hôn, khách giảm dần, mùi thịt chó trong cửa hàng bên cạnh vẫn thoang thoảng. Trần Bình An đã ăn xong bữa ăn cùng hai chén cơm, lại muốn thêm vài đĩa nhậu. Hắn chưa uống nhiều rượu, chiếc đũa không ngừng cử động, đồ ăn trên bàn đã gần trống rỗng. Trần Bình An bỗng gọi tên cậu tiểu nhị, hỏi, chúng ta có thể mời khách dừng lại được không? Ngoài gà đất, ở hậu viện còn có cá chép mới bắt từ sông không? Cậu bé hờ hững gật đầu. Trần Bình An cười nói, vậy hãy nói với đầu bếp, chuẩn bị đồ ăn nhé. Đồ ăn đã làm xong, bạn tôi có thể lên bàn. À, thêm một phần măng mùa xuân heo nướng nữa. Thiếu niên gật đầu, đi vào hậu viện, gặp hán tử đang ngồi nghỉ ngơi ở nhà bếp. Hán tử khoa tay múa chân, ra hiệu. Vừa thở ra một hơi, hắn cười mắng một câu mẹ, rồi rung đùi đắc ý đứng lên, đi giết gà mổ cá. Đó chỉ là chuyện buôn bán, ai sẽ cam tâm tình nguyện mà vì việc bạc mà băn khoăn. Thiếu niên nhìn hán tử kia, ánh mắt phức tạp khi thấy bóng lưng của hắn bên vạc nước, cuối cùng yên lặng rời khỏi nhà bếp, đi đến lồng gà bắt con lớn nhất. Hán tử liền cười mắng, bảo đây để lại cho con trai hắn bổ sung sức khỏe, nên đổi một con khác. Thiếu niên cũng đổi sang một con gà nhỏ hơn, nhưng hán tử không hài lòng, nói giá cả giống nhau, khách nhân không thể ăn món gì có trọng lượng lớn hay nhỏ khi đang buôn bán, nên muốn có chút phúc hậu. Cuối cùng, hán tử tự đi chọn một con gà lớn hơn, giao cho thiếu niên. Giết gà thì thiếu niên rất quen thuộc, hán tử ngay lập tức đi mò đầu cá chép vui vẻ nhảy múa. Thiếu niên liếc nhìn con chó trong lồng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đầu tiên, chậu cá chép đã được dọn lên bàn. Thiếu niên nhận ra khách nhân mà bạn hữu đề cập vẫn chưa đến. Trần Bình An chỉ nói đợi một chút, rồi bưng tiếp hai bàn đồ ăn lên. Đến khi các món măng mùa xuân, thịt nướng và hành tây cùng khối gà được bưng lên bàn, thiếu niên phát hiện bạn bè thật sự vẫn chưa tới. Thiếu niên nghĩ đến việc phải rời đi. Bỗng nhiên, chàng trai gầy gò trong bộ quần áo bông bềnh cười, nói, đồ ăn đã đủ rồi, sẽ chờ ngươi ngồi vào. Thiếu niên ngơ ngác. Trong quán thịt chó chỉ còn lại một bàn khách, lão trưởng quỹ thì đã say, còn đang mời rượu bên kia. Dĩ nhiên, hắn cũng không thiếu uống, nhìn tình hình thì có vẻ bữa ăn này chẳng ai có ý định ngắt lời trong đầu, đã sớm bỏ qua ở phía sau. Trần Bình An nói với thiếu niên, chắc hẳn ngươi đã biết rõ, ta đã đoán ra thân phận ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã đoán ra ta là một vị tu hành. Nếu không thì ngươi sẽ không lần trước chỉ bưng rượu và thức ăn, mà cố tình tránh mặt ta. Đã như vậy, ta mời ngươi ăn bữa cơm, thực ra chẳng phải là việc gì to tát. Đồ ăn rượu này đều là ngươi bưng lên, ta nên lo lắng sợ hãi mới đúng, nhưng tại sao ngươi lại thấy sợ? Thiếu niên do dự. Trần Bình An nhìn về phía bàn kia, mỉm cười nói, yên tâm đi, lão trưởng quỹ đã say, bàn khách nhân kia đều là người bình thường, không nghe được những gì chúng ta nói. Thiếu niên ngồi đối diện Trần Bình An, nhưng không lấy đũa. Trần Bình An gắp một ít thịt cá chép, nghiêng người về phía trước, đặt vào bát cơm trước mặt thiếu niên, rồi gắp thêm măng thịt khô và kho tàu gà vào bát của y. Thiếu niên nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn khách nhân kỳ lạ. Trần Bình An lúc này cũng gắp một đũa thức ăn cho mình, bới cơm, nhai từ từ rồi hỏi, ngươi dự định giết bao nhiêu người? Hán tử tay cầm mui nhất định phải chết, có được một tay trộm chó đặc sắc lão trưởng quỹ, suốt đời không biết đã từ cửa hàng mua được bao nhiêu con chó con, đều đã chết. Thế còn đứa trẻ đang học hành kia, ngươi có muốn giết không? Những người ở đây đều là khách quen với thịt chó, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu, có phải cũng muốn giết cả bọn không? Thiếu niên đặt hai tay lên đầu gối, nắm chặt quyền, ánh mắt lạnh như băng, đè thấp giọng nói, ngươi định ngăn cản ta. Trần Bình An hỏi lại, ngăn cản ngươi sẽ như thế nào, mà không ngăn cản thì sẽ như thế nào? Thiếu niên trầm giọng nói, nếu ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ giết ngươi. Trần Bình An một tay cầm đũa, cười mà giơ bàn tay còn lại ra, ý bảo thiếu niên ăn trước, không cần nói đến đạo đức mà ngươi thiếu, liệu có thể giết cả ta hay không? Chúng ta ăn đã, no nê xong thì tính chuyện sinh tử. Bữa ăn này, tôi nghĩ theo giá cả hiện tại cũng phải mất 7, 8 tiền, đây là quán thịt chó giá cả phải chăng? Nếu ra phố lớn, những quán rượu đó dám gọi là 5 tiền cho một bữa ăn, thích ăn thì ăn, không có tiền thì cứ đi cho khuất mắt. Thiếu niên dừng lại, nhìn đôi mắt của chàng trai, sau một hồi, bắt đầu cúi đầu ăn cơm, không quên gắp thức ăn, trong lòng thầm muốn xem người tu đạo này có thể chém yêu trừ ma hay không, còn bản thân cũng phải ăn no bữa cơm. Thiếu niên bắt đầu ăn, Trần Bình An thì ngược lại dừng đôi đũa lại, chỉ rót thêm chút rượu còn lại vào chén, sau đó nhón một củ lạc thừa trong đĩa. Trần Bình An uống xong rượu, ăn xong thức ăn, khoanh tay ngồi cạnh. Thiếu niên lau miệng, bỏ bát đũa. Trần Bình An chậm rãi nói, gặp quán giết chó, khách nhân ăn thịt, ngươi liền muốn giết người, ta có thể hiểu, nhưng ta không chấp nhận. Thiếu niên lạnh lùng cười. Trần Bình An tiếp tục nói, bởi vì ngươi có lý do và đạo lý của riêng mình, thậm chí còn sẵn sàng trả giá tính mạng vì điều đó. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu biết thêm về thế giới này. Ví dụ như bữa cơm của ngươi đã từng ăn cá chép, gà đất và thịt heo. Sau này, khi ngươi bước lên con đường tu hành, ngươi có thể thưởng thức nhiều đặc sản miền núi hơn nữa. Với tư cách là một nửa người trên núi thần tiên, chỉ cần chưa bao giờ chết một cách không minh bạch, ngươi sẽ có những bữa yến hội rượu. Ngươi có thể là khách hay chủ nhân, dù sao, cả đời ngươi sẽ không chỉ có thịt chó, cũng không buồn phiền về thịt cá. Đúng không? Thiếu niên ngẩn ra, có vẻ ngơ ngác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chậm rãi nói, nếu ngươi hôm nay bước ra ngoài này, dù là không có ta ngăn cản, ngươi cũng sẽ bị những tùy quân tu sĩ trong thành Đại Ly đuổi giết, chắc chắn sẽ chết. Coi như ngươi thành công trốn ra khỏi quận thành này, tiếp theo ngươi dự định giết bao nhiêu con chó, ăn bao nhiêu thịt người. Tối nay giết 10, mười mấy, sau này 100, 1000. Ngươi có thấy rằng dù chết thì chết, nhưng ngươi cũng không hối hận, đúng không? Thiếu niên cúi đầu. Trần Bình An nói, nếu ta thấy được, ta sẽ không để ngươi ở đây giết người. Có thể ngươi sẽ cảm thấy ta không có đạo lý, là ý thế hiếp người, nhưng điều đó không có quan hệ gì. Thế gian này, việc giảng đạo lý là rất phức tạp và không được ưa chuộng. Thực ra, trong mắt ngươi, khi giết chó và ăn thịt, tiệm thịt chó và lão trưởng quỹ cùng con trai của hắn, những khách nhân đã chết mà không hiểu, cùng với những kẻ cuối cùng còn sống, đều không thể ngồi vào bàn đọc sách. Họ sẽ cảm thấy ngươi không có lý, quá thiếu lý trí. Điều này là chuyện nhỏ nhưng quan trọng, ngươi nên hiểu rằng lúc ngươi ở đây giết người, cần phải biết điều ấy. Thiếu niên ngẩng đầu lên. Người nam nhân kia tựa hồ thật sự đau lòng cho sự tồn tại này. Thấy mình không ăn, hắn bắt đầu cầm đũa, gắp một miếng măng mùa xuân xào thịt, ăn xong lại gắp một miếng cá chép kho, rồi nói, lý do ta làm những điều này, muốn nói với ngươi rằng ta thấy được sự do dự và giằng co trong ngươi. Ngươi cũng cần phải hiểu rằng tội đáng chết đối với lão trưởng quỹ và đầu bếp, thực ra cũng có mặt tốt của họ. Phải biết rằng, ta đã gặp rất nhiều người, kể cả người, khó khăn vất vả muốn thành tựu. So với ngươi lại không xứng đáng là người, bọn họ thậm chí còn không bằng các ngươi, xa xa không bằng. Vì vậy, ta sẵn lòng mời ngươi ăn bữa cơm này. Hơn nữa, Trần Bình An mỉm cười, lấy ra một hạt bạc vụn đặt lên bàn, rồi lấy một viên tiểu thử tiền đặt lên mặt bàn, cong ngón tay búng vào, viên tiền trượt vào gần bát cơm của thiếu niên. Ta nói cho ngươi một khả năng, viên tiểu thử tiền này, coi như ta cho ngươi mượn. Có trả hay không, tùy ngươi, có thể trả lại cho ta sau 10 năm, 500 năm cũng được. Sau đó, nếu như ngươi không giết người, ngươi sẽ vượt qua phần nội tâm dày vò này. Ta biết rõ điều này sẽ rất khó chịu, nhưng chỉ cần ngươi không giết, có thể dùng tiền cứu nhiều đồng loại hơn, có rất nhiều cách để làm điều đó. Chẳng hạn, ngươi có thể thành lập một huyện nhỏ trên núi để quản lý những việc nhỏ quái dị, dù sao thì ở nơi nhỏ bé đó, ngươi sẽ không gặp những tu sĩ không nói lý lẽ như ta. Những ma quái ở đó, ngươi hoàn toàn có thể đối phó, vì vậy ngươi có thể thừa cơ mà nói với huyện lệnh rằng, không được phép bày bán thịt chó. Ngươi cũng có thể trở thành phú gia, mua hết tất cả chó trong một quận, khiến nhiều tiệm thịt chó phải đổi nghề. Ngươi cũng có thể chăm chỉ tu hành, tự mở vùng đất riêng, từ đó tác động quy củ, trong đó có một quy tắc là đối xử tốt với chó. Thiếu niên hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trần Bình An suy nghĩ một chút, rồi cười nói, dù ta rất thất vọng với thế giới này, cả với bản thân, nhưng gần đây ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Việc giảng đạo lý, dù lớn hay nhỏ, vẫn là cần thiết. Thiếu niên lại hỏi, tiên sinh có phải là nho gia môn sinh không? Trần Bình An trầm mặc một lát, lắc đầu nói, hiện tại tạm thời không phải. Nhưng ta là một kẻ kiếm khách. Thiếu niên có chút ngạc nhiên. Không đủ tiền thì có thể nói với ta mượn, nhưng sau này chúng ta sẽ tính sổ. Trần Bình An từ từ đứng lên, suy nghĩ kỹ đi, ta không hy vọng ngươi vội vàng đưa ta một viên tiểu thử tiền. Dù ngươi có thông minh đến đâu, đổi một quận thành xa một chút cũng được, chỉ cần ta không nghe thấy và không thấy được, thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu ngươi có thể đổi một con đường đi, ta sẽ rất vui mừng mời ngươi ăn bữa cơm này, không phí công sức. Trần Bình An rời khỏi tiệm thịt chó, một mình đi trong hẻm nhỏ. Thiếu niên đột nhiên chạy ra khỏi tiệm, đuổi theo Trần Bình An, hỏi, tiên sinh tự ngươi nói có thể cho ta mượn tiền. Nhưng sao ngươi không nói tên hay quê quán, ta không có tiền, đến lúc nào tìm được ngươi? Thì ra là vậy. Trần Bình An đứng lại, gãi đầu, ta chỉ khách khí với ngươi, nói một câu không cần tiền mà thôi. Thiếu niên nở nụ cười sáng lạn. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi hóa thành hình người, nó cười to một cách thoải mái như vậy. Trần Bình An đưa tay vuốt đầu thiếu niên, ta là Trần Bình An, hôm nay đang lang thang ở Thạch Hào Quốc, sau đó sẽ trở về thư giản hồ trên đảo Thanh Hạp. Về sau, hãy hảo hảo tu hành. Trần Bình An tiếp tục bước đi. Thiếu niên la lớn, Trần tiên sinh, lão trưởng quỹ cả nhà họ thực sự đều là người tốt, vì vậy ta đã biết trước số giá rất cao, để cho họ không thể từ chối, đem cửa hàng bán cho ta. Hai người bọn họ, cùng con cháu, có thể học hành tốt, sẽ có một ngôi nhà và thư viện riêng, có thể mời được những thầy dạy giỏi. Ở đó, ta sẽ trở về núi, chăm chỉ tu hành. Người không có bội kiếm cũng không đeo kiếm, lại tự xưng là một kẻ kiếm khách mặc bào vải, chỉ đưa lưng về phía thiếu niên. Giơ tay lên, nhắc ngón tay cái. Thiếu niên cuối cùng gọi lớn, tiên sinh, kiếm của ngươi đâu? Người nọ chỉ đi nhanh về phía trước, trong lòng ta. Hơi dừng lại, tên tuổi trẻ kiếm khách cười lớn mà đi, lại có thêm một câu. Trong màn đêm, chỉ có ba chữ nhẹ nhàng quanh quẩn, giữa con hẻm. Rất nhanh, phố bán cháo, tiệm thuốc đã xong việc, Mã Đốc Nghi cùng Tằng Dịch vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như trước, tiếp tục hướng về biên giới Thạch Hào Quốc mà đi. Có hai vị biên quân xuất thân từ Nam Tử Âm Vật, nguyện vọng của họ cũng có liên quan đến vấn đề này, nhưng người đã không thể trở về cội nguồn, tâm nguyện chỉ còn lại nơi quê hương đã mất. Thế nhưng, Trần Bình An lại lưu lại thêm một ngày. Đến hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống, tại cửa thành bên kia, chàng dừng bước, xa xa nhìn về phía một thiếu niên đen gầy đang rời khỏi quận thành. Chàng nhìn sang cửa tiệm thịt chó ở ngõ hẹp đã đóng cửa, hai bên tường ngoài cửa có dán hình thần của Cầm Hốt và võ cầm giản Đại Ly Viên Tào. Lúc này, Trần Bình An mới quay về khách sạn. Trước đây, tại cửa thành bên kia, Trần Bình An đã gặp Đại Ly tùy quân tu sĩ quan Ế Nhiên. Người sau cố ý để lại bên cạnh một tên tùy tùng võ tốt, cùng Trần Bình An đứng tại cửa thành, nhẹ giọng hỏi, có phải là buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, tạm thời thả hổ về rừng, để tìm kiếm nơi này đầu nhỏ yêu đắc đạo, hoặc tìm ra một hai kiện tiên vật cơ duyên. Hay là như vậy đã đủ rồi, tùy cái đầu nhỏ yêu đi xa, làm nên một thiện duyên. Sơn trạch tinh quái có khả năng biến hình thành người, chắc chắn bên cạnh có phúc duyên lớn. Hoặc là chàng sẽ tìm thấy một động phủ hoang phế của tiên gia, hoặc là nuốt lấy linh khí của thiên địa để tạo thành linh chi thần dược. Dù là loại nào, việc tìm hiểu nguồn gốc hay trực tiếp luyện hóa cái tinh quái kia, cũng sẽ là một khoản tiền tài không nhỏ ngoài dự kiến. Trần Bình An cười đáp, là người sau. Quan Ế Nhiên tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu ngươi không lộ diện, ta đã có hai đồng liêu ngày nào cũng la hét đói, sớm đã nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ yêu trong tiệm thịt chó. Nhưng vì ngươi đã nhúng tay, ta đã khuyên họ buông tha. Thực ra, vốn là một đầu nhỏ, nhưng bình thường vẫn có quân vụ bên người. Đương nhiên, nếu ngươi chọn cái đầu nhỏ, cũng có thể cùng nhau làm. Trần Bình An hỏi, chẳng phải ta chặn ngang một cước, thì sẽ giảm bớt tiền lời của đồng liêu ngươi sao? Có phải là làm khó cho ngươi không? Quan Ế Nhiên mỉm cười đáp, ta cùng với hai bằng hữu kia, tuy là tu hành, nhưng thực ra phần lớn vẫn là quân đội Đại Ly. Vì vậy, có ngươi nói như vậy, có ý tâm này, là đủ rồi. Đi ra ngoài, khó mà gặp lại quê hương. Có thể không khách khí như vậy, nhưng mà có chút khách khí, đã là tốt nhất, không có, cũng không sao, cùng lắm thì sau này gặp lại, giả vờ không biết, tất cả dựa theo quy pháp của chúng ta tại Đại Ly mà làm. Trần Bình An gật đầu nói, lẽ phải. Quan Ế Nhiên cười lớn, thật vui mừng khi tại chốn này, cách quê hương vạn dặm, lại gặp được ngươi, một người có tiền đồ. Trần Bình An ôm quyền, hôm nay ta không tiện tiết lộ thân phận, tương lai chỉ cần có cơ hội, nhất định phải tìm quan huynh uống rượu. Quan Ế Nhiên, vị đại ly vũ bí thư lang, giơ tay nắm tay, nhẹ gõ vào ngực giáp sắt của mình. Ta thật nhớ kỹ. Trước đây đã nói, trên chiến trường, huynh đệ cứu ta, nợ mạng không tính, mà chỉ nợ rượu thì thiên vương lão tử cũng không thể không trả. Cuộc gặp lại giữa những người đồng hương tha hương thật ấm áp và đầy cảm xúc. Ở phía xa, một người trẻ tuổi mặc áo bông xanh rời khỏi cửa thành, hai người mặc giáp trụ đại ly, quân tu sĩ đi theo. Một là thanh niên vạm vỡ, một là thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt. Thiếu nữ nhìn Quan Ế Nhiên như chưa thỏa mãn, liền hỏi, Ế Nhiên, năm nay đầu xuân, không phải chuyện tốt, sao ngươi lại không tiếc nhiều như vậy tiền thần tiên mà vẫn vui vẻ như vậy? Quan Ế Nhiên cười lớn, ta vui vẻ, ngàn vàng khó mua, ta cam tâm tình nguyện. Tráng hán nói, một người có thể dễ dàng từ tay tu sĩ trẻ tuổi đưa ra một viên tiểu thử tiền, với đầu nhỏ yêu kia lại không có mong cầu, mà lại cố ý tiễn đưa đến cửa thành. Thêm vào đó, trong thành mở phố bán cháo thuốc, theo tin tức, không phải chỉ một thành, mà khắp nơi như vậy. Nếu đổi người khác, ta không tin có người tu hành có lòng như vậy, nhưng trong trường hợp này, nhìn từ lời nói và việc làm của người, rằng Ế Nhiên đã làm không sai. Là người quê hương, có thể làm bạn hữu đáng giá ngồi uống rượu, như thế nào cũng không thiếu. Thân hình uyển chuyển, một thiếu nữ trẻ tuổi cầm thanh kiếm, phàn nàn, đàn ông các ngươi a, thường như vậy, vừa thấy hợp khẩu vị thì thích mạo danh hảo hán, tại sao vậy? Quan Ế Nhiên nghiêm túc nói, cô nương, nghe ngươi nói như vậy, ta không vui. Ta, Ngu Sơn Phòng còn có tiền hơn, cần gì phải làm bẽ mặt. Năm đó ai nói ta là loại hào phú ăn chơi thiếu gia, thả cái rắm cũng mang theo hơi tiền vị. Trong miệng chó không thể nhả ra món đồ gì. Thiếu nữ nhỏ nhắn như cây liễu ngày xuân, một quyền đánh vào vai Quan Ế Nhiên, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Nữ tử quay người trở về, đi về phía đầu tường. Quan Ế Nhiên nhếch miệng cười, nắm lấy vai mình, đau thật. Trong khi đó, Ngu Sơn Phòng nhìn có chút hả hê. Nữ tử này tới từ miếu Phong Tuyết, là tu sĩ, phần lớn khách mời đều là cao. Tầng võ quan của đại ly thiết kỵ, họ thích, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là lựa chọn một con đường khác để làm quan. Đại ly biên quân về chuyện này cũng không kỳ lạ, miếu Phong Tuyết tu sĩ thường như vậy. Sau khi xuống núi, họ thích tự mình du hiệp, thỉnh thoảng có nữ tử như thế, cũng là đảm nhiệm một số trọng trách thiếp thân tùy tùng cho võ tướng. Ngu Sơn Phòng một tay ôm Quan Ế Nhiên vào lòng, thấp giọng nói. Ế Nhiên, qua nhiều năm như vậy, ta nhận thức ngươi chỉ khoảng 7-8 năm, cũng chỉ đơn thuần là vì ngươi là một đệ tử đến từ kinh thành, thật không có gì nổi bật, nếu không thì năm đó gia tộc đã không ném ngươi đến nơi đây rách nát như vậy. 3 năm trôi qua, chúng ta vẫn chỉ là những tu sĩ bình dân bên dưới, ngươi không biết giọng Bắc Kinh của ngươi có thể khiến người ta chán ghét đến mức nào. Trái lại, Thích Kỳ, người mà ta vừa mới quen biết không quá 2 năm, lại có thể thấy rõ thân phận của ngươi, cứng rắn khẳng định rằng ngươi là đệ tử của một gia tộc hào phú. Tại sao vậy? Chúng ta, những người ở đây trong tiết trời đông lạnh lẽo, cũng không quá tin tưởng, chẳng lẽ hai người các ngươi đã? Ngu Sơn Phòng đưa tay cho Quan Ế Nhiên dãy giụa, hai tay ngón cái chống đỡ, ra hiệu cho người phía sau. Quan Ế Nhiên bất đắc dĩ nói, ai mà không biết Thích Kỳ, nàng là miếu Phong Tuyết mạch, tiểu sư thúc tổ của kiếm tiên Ngụy Tấn, đã ngưỡng mộ nàng từ lâu. Quan Ế Nhiên thở dài, hơn nữa ta cũng đã có vị hôn thê, không muốn nói dối ngươi, thật sự là một tiểu thư thế gia ở kinh thành. Chỉ có điều ta chưa bao giờ gặp mặt. Nghĩ lại quả là buồn cười, đến lúc đón dâu, nâng hồng khăn cô dâu vào ngày đó, ta mới biết được vợ mình trông như thế nào. Ngu Sơn Phòng cười nói, cuối cùng cũng chỉ là nhà ai xui xẻo mà thôi, ngươi như vậy, trở thành một điển hình cho những người lính biên quân. Đối với ngươi mà nói, là một nhà bẩn thỉu. Quan Ế Nhiên một tay chống đỡ thanh chiến đao chế tác kiểu đại ly, đi kề vai sát cánh với Ngu Sơn Phòng trên con đường tha hương ở đất khác, ngắm nhìn bốn phía. Hai bên đường gần như đều dán hai cái hoa văn màu của môn thần nhà Đại Ly. Gia tộc Đại Ly như vậy, Viên Tảo hay họ, dĩ nhiên là những dòng tộc danh giá. Tuy nhiên, có thể tách rời khỏi Viên Tảo gia tộc, thực tế chỉ có 2 gia đình, một cái ở trên núi, không màng đến thục sự, họ Dư. Còn một gia đình ở triều đình, không giao thiệp với biên quân, nguyên quán ở Dực Châu, đã di cư đến kinh thành 200 năm. Hàng năm gia tộc này đều có con cháu trở về tế tổ, ngay cả bộ lễ Đại Ly cũng phải xem trọng. Ngày xưa, Đại Ly Quốc Sư cũng từng cười nói với Hoàng đế rằng, 100 năm trước, trong thời kỳ hoạn quan tham gia chính sự, quyền lực ở ngoại thích rất mạnh, khiến các phiên trấn nổi loạn, các tu sĩ thay nhau ra trận, tạo nên cảnh hỗn loạn trong 5 tháng. Nếu không phải gia tộc này kiên trì ngăn cơn sóng dữ, thì Đại Ly đã sớm tan rã không thể cứu vãn. Ngu Sơn Phòng hai tay giao nhau, đưa về phía trước, giãn cơ khớp, thân hình các ngón tay lắc lư keng keng, rất nhiều nhân sĩ tế hội ở dưới. Từ những người lính biên quân được đề bạt lên thành Vũ Thư Lang, thuận miệng nói, kỳ thật có một số lúc, lũ lão huynh đệ chúng ta ngồi uống rượu, cũng có cảm giác ngươi và chúng ta không giống nhau, có thể nói ra bất đồng ở đâu, chẳng qua là không thể để cho đám người kia nhét vào quân, chúng ta đều là những kẻ bụi bặm nơi biên ải mỗi ngày, mỗi ánh mắt đều mệt mỏi, xa xa không thể như những đệ tử quan lại. Quan Ế Nhiên cười nói, ta có ba loại bạn bè. Sa Trường, dám nói dứt khoát, Quan Trường, thực sự có khí phách của người đọc sách, cuối cùng là trên núi người tốt. Quan Ế Nhiên có chút thương cảm, chỉ tiếc, loại thứ nhất và loại thứ ba, dường như đều sống không lâu. Sa Trường thì không cần nói nhiều, bao nhiêu năm sinh tử, đã mất đi rất nhiều huynh đệ tốt nhất, chúng ta sẽ không giống như những phụ nữ khóc than, chết đi sống lại. Còn về loại thứ ba, ta trước kia có quen một người trẻ tuổi tên là Dư Ấm, một người bạn đồng lứa mà ta vô cùng kính phục, hắn tốt đến mức ngươi cảm thấy dẫu thế gian này có ra sao, bên cạnh hắn, nói chuyện làm việc cũng đã đủ rồi. Ngươi chỉ cần nhìn bóng lưng dần dần bước đi, sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà một người tốt như vậy, lại ra đi một cách không đáng. Hắn mang theo kỳ vọng của gia tộc, cùng chúng ta triều đình, vì đại cục mà chọn cách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ cũng như không. Ta cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng mà những người lớn đó, sẽ nghe lời của một kẻ nhỏ như ta, Quan Ế Nhiên sao? Chắc chắn là không. Ngu Sơn Phòng cười to, họ Quan sao vậy? Rất giỏi à. Cũng không phải cái trụ quốc liệt kê vân tại quận Quan Thị. Ngươi đang ở trong danh sách quân hộ tịch, rõ ràng viết, ngươi đến từ kinh thành, đức hạnh gì của tướng quân, ngươi còn chưa rõ sao? Sớm muộn gì cũng bị lật tẩy, ngươi cũng chỉ là một tiểu tử từ kinh thành. Đừng nói là trụ quốc, ngay cả các thượng thư cũng như nhau mà tranh cãi, liên tướng. Quân cũng chỉ toàn là những kẻ lê la, nhà ngươi không có tư cách để làm một cái tiểu viện. Thế nào? Tiểu tử ngươi có quan hệ họ hàng với Vân tại quận Quan Thị như thế nào? Chẳng qua là một kẻ đồng chí kiêm kẻ thù một mất một còn. Lưu tướng quân năm đó không hiểu mà nhận ra dưới trướng một gã trẻ tuổi trinh sát, thì ra là một tiểu tử tri thức nhị lưu ở kinh thành. Tổ tông còn làm quen với nhị phẩm đại tướng quân, làm cho người ta phải cảm thán. Quan Ế Nhiên do dự một chút, rồi nói, nếu như ngày nào đó ta chết, không chừng chúng ta tướng quân sẽ khóc khóc cười cười mà mắng ta. Ngu Sơn Phòng kinh ngạc đáp, thật vậy sao, tiểu tử ngươi thật sự là đệ tử của Quan Thị tại Dực Châu. Quan Ế Nhiên gật đầu, thưa, ta là đích cháu cố của Quan Thị tại Vân tại quận Dực Châu. Lão tổ tông nhà ta không phải là người tu hành, nhưng gân cốt đặc biệt rắn chắc, đến 100 tuổi vẫn có thể uống 1 cân rượu, và ăn tươi 2 cân thịt trong một bữa cơm. Năm đó, quốc sư đại nhân gặp được lão, đều cảm thấy bất ngờ. Ngu Sơn Phòng lắc đầu, ta không tin ngươi đâu. Nếu ngươi có thể bái kiến thôi quốc sư, ta còn có thể gặp hoàng đế bệ hạ cơ mà. Quan Ế Nhiên cười khẩy, ngươi không tin, thì thôi, ta cũng chẳng còn cách nào. Ta chỉ muốn nói rằng không có ta thì cũng chẳng có chuyện gì. Ngu Sơn Phòng nghi ngờ hỏi, thật sự là như vậy sao? Quan Ế Nhiên gật đầu, cười nói, thật không lừa ngươi. Còn nhớ năm ngoái, lúc ta xin nghỉ quay về kinh, Thích Kỳ đã từng nói rằng nàng đã gặp tiểu đạo nhân trong tháng giêng. Lúc đó ta đang đi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác, Thích Kỳ vô tình liếc nhìn ta, nhưng quy củ ở hai nơi đó rất nghiêm, nàng không dám theo ta. Thực ra, lúc đó Thích Kỳ và ta còn không quen biết, căn bản không cần thiết phải tìm hiểu thân phận của ta. Ngu Sơn Phòng lén lút giơ tay lên, muốn kiểm tra đầu của Quan Ế Nhiên. Quan Ế Nhiên ngẩng cao đầu, cười nói, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi tưởng ta là đàn bà điên rồ, để ngươi như Thích Kỳ hả? Ngu Sơn Phòng cọ tay mình, đời này ta còn chưa gặp được nhân vật lớn nào như ngươi, nghĩ lại mà nghiện. Chậc chậc, trụ cột của Quan Thị. Đêm nay ta không thể để ngươi quá chén đâu, đến lúc đó mới móc ra tất cả. Gọi lão huynh đệ đến đây, từng bước tiến lên. Quan Ế Nhiên cười nói, nếu mà ngươi có thể làm được chuyện thất đức như vậy, ta sẽ quay về nói với ngươi thành tiên nữ hứa hẹn gả em gái, đến lúc đó mỗi ngày sẽ gọi ngươi là tỷ phu. Ngu Sơn Phòng đá một cú vào mông Quan Ế Nhiên. Quan Ế Nhiên chịu cú đá này mà không tránh. Hai người tiếp tục sát vai mà đi. Ngu Sơn Phòng đột nhiên thở dài, này, khi chúng ta đi, ngươi nên nói với các huynh đệ điều này, cho dù là nói lén lút cũng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan Ế Nhiên trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói không nên lời. Ngu Sơn Phòng ảm đạm gật đầu, cũng đúng. Quan Ế Nhiên đột nhiên cười nói, ngày nào đó nếu ta chết trên chiến trường, chân tướng sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, chúng ta tướng quân cũng tốt, người cũng tốt, ít nhất có thể có cơ hội trò chuyện với các kỵ quân khác về việc đó. Ngu Sơn Phòng lắc đầu, ngươi đừng chết. Quan Ế Nhiên cũng lắc đầu, chậm rãi nói, bởi vì ta là đệ tử của Quan Thị tại Dực Châu, xuất thân huân quý, vậy nên ta không thể chết được. Đại ly đâu có đạo lý như vậy. Ngu Sơn Phòng cười nói, ngươi hiểu sai rồi, ta cảm thấy, tiểu tử ngươi năm xưa đối đãi với tiểu thư Dư Ấm thế nào, thì hôm nay ta đối đãi với ngươi cũng vậy. Về sau khi ngươi trở thành đại quan của đại ly triều đình, cho dù lúc đó ngươi vào kinh thành với tư thế không mặc giáp, mỗi ngày mặc áo ra quan, trong khi ta còn ở biên quân, có thể cả đời này chúng ta cũng không chạm mặt. Quan Ế Nhiên gật đầu. Ngu Sơn Phòng hỏi, ta thấy buồn bực, sao các ngươi những đệ tử lớn nhỏ của tướng quân lại ưa thích mai danh ẩn tích, sau đó lại đảm nhận cái vai trò bình thường của biên quân trinh sát? Quan Ế Nhiên cười nói, vì từ nhỏ bọn ta đều mong muốn được làm một biên quân trinh sát thật sự, không nhờ vào uy tín của tổ tông, mà dựa vào bản lĩnh của mình, cắt lấy từng đầu của địch nhân, treo bên hông ngựa. Về sau dù nguyên nhân gì, một khi quay về ý chậm trễ ngõ hẻm và chỉ đâu phố, cho dù đó là bậc cha chủ yếu kém nhất, đã từng làm biên quân trinh sát, thì khi gặp thượng thư Quy Nhi Tôn kia, mà chỉ cần không quấy rối công việc, không sợ chuyện gia đình, có thể sẽ không có vấn đề gì, từ ông nội ta cho đến ta cũng đều như vậy. Ngu Sơn Phòng cảm thán, cái này cũng được sao? Quan Ế Nhiên dậm chân, cười đáp, vì vậy chúng ta Đại Ly mới có thể cất bước ở đây. Ngu Sơn Phòng nhỏ giọng hỏi, Ế Nhiên, ngươi nói có khả năng không? Tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ là đệ tử đầu tiên của Quan Thị Vân tại quận trở thành võ tướng của Đại Ly. Cho ngươi mượn chúc lành, cho ngươi mượn chúc lành. Quan Ế Nhiên vội vàng cúi đầu cảm tạ, rồi trêu ghẹo, có thể nào đạt được thụy hào của tuần thú sử dụng viên chức không? Ngu Sơn Phòng vỗ vai Quan Ế Nhiên, ngươi đã là đệ tử của Quan Thị rồi, nên dịu giọng một chút, bằng không sẽ chỉ khiến người chán ghét. Về sau không thể để ta cùng huynh đệ làm những việc đó. Quan Ế Nhiên vuốt cằm, có lý, rất có lý. Tuệ Sơn Chi Đỉnh, Kim Giáp Thần Nhân bất đắc dĩ nói, lại rông dài như vậy, ta xem ngươi sau này còn lăn lộn ra sao, vị kia sự vụ nặng nề đại tế tử, đã cho ngươi kéo dài bao lâu rồi. Hắn trước đây đã khâm phục ngươi đến nỗi ngụy biện, giờ sắp cạn kiệt hào cảm dành cho ngươi rồi. Lão Tú Tài ngồi xếp bằng, hai tay chà sát lỗ tai, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, theo hắn đi đi. Kim Giáp Thần Nhân chậm rãi nói, căn cứ vào tin tức, Long Hổ Sơn Tổ Sư Đường bên kia, tình hình không thích hợp. Vị Hỏa Long chân nhân đến từ Bắc Câu Lô Châu, đã đưa ra một kiếm, sau đó giống như tạo ra một trở ngại. Lão Tú Tài cười nói, ngươi làm sao biết được, trong mắt người khác, chuyện xấu lớn lao, chẳng phải là vị Long Hổ Sơn khác đại thiên sư muốn kết quả sao? Kim Giáp Thần Nhân vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, đừng nói là một đại thiên sư khác, mà ngay cả Long Hổ Sơn thiên sư phủ bổn ra đại thiên sư cũng chẳng làm gì được. Hắn, một đại thần ở Tuệ Sơn, cũng hoàn toàn không sao cả. Không quá phận thuộc Nho Gia ba mạch ba vị học cung đại tế tử, phân biệt tại Bạch Trạch. Vị kia đắc ý người đọc sách cùng Lão Tú Tài từng cái thì vấp phải trắc trở, hoặc là không công mà lui, hoặc là ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Dù cho là Tuệ Sơn núi cao chủ thần, hắn cũng biết cảm thấy sầu lo muôn vàn. Bởi vì sự tình thật sự quá lớn, dính đến căn bản nhất thiên hạ đại thế. Lão Tú Tài nói, học sinh của ta, hiện giờ chỉ có mấy chi lớn mạch, thật sự không nhiều lắm. Không có cách nào. Ta ánh mắt kén chọn, ai cũng không được. Kim Giáp Thần Nhân cười nhạo, loại nói nhảm này, nói cho ta nghe thử, có ý nghĩa gì? Lão Tú Tài gật đầu, dù sao, vẫn là nói cho ta một mình nghe, có ý nghĩa một chút. Kim Giáp Thần Nhân câm miệng không nói. Lão Tú Tài thấy người này không cãi nhau với mình, liền có chút thất vọng, đành phải tiếp tục nói. Lão đại, Thôi Sàm cực kỳ có tài năng, ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đây vốn là nghiên cứu học vấn tốt nhất thái độ. Nhưng mà Thôi Sàm quá thông minh, cách mà hắn nhìn thế giới này rất bi thương, từ lúc bắt đầu đã như vậy. Trước tiên là nói về Lão Tam, Tề Tĩnh Xuân học vấn tốt nhất, không dừng lại là đơn giản như vậy. Bản thân ta, một vị tiên sinh, cũng muốn tán thưởng một câu, bao hàm toàn diện, phong phú rực rỡ. Nếu không phải là ta ở đây, mà là ở Lễ Thánh hoặc là Á Thánh nhất mạch, có thể thành tựu còn cao hơn. Tề Tĩnh Xuân nhìn thế giới này, thì thật lạc quan. Nói về Lão Nhị, Tả Hữu có tính tình ngang bướng, nhưng kỳ thật người rất tốt, đặc biệt tốt. Còn khi sống trong hoàn cảnh nghèo khó, ta cũng từng giao cho hắn quản tiền. Ta, cái ông thầy điển hình không quản tiền, so với hắn thì có ích hơn nhiều. Thôi Sàm muốn mua sách dạy đánh cờ, Tề Tĩnh Xuân muốn mua sách, A Lương muốn uống rượu, ta có thể không trả tiền sao? Ta gầy gò đói khổ thế này, thì rõ ràng phải mạo xưng là trang hảo hán. Tả Hữu quản tiền, ta mới yên tâm. Tả Hữu có tư chất, tài học, thiên phú, bản tính, cũng không phải là đệ tử tốt nhất, nhưng mà lại là một người cân bằng nhất, hơn nữa trời sinh có định lực. Vì vậy hắn học kiếm, dù muộn, nhưng thật sự rất nhanh, đúng, quá nhanh, nhanh đến mức ta năm đó cũng có chút hoảng hốt. Sợ hắn trở thành hạo nhiên thiên hạ có từ ngàn năm nay, cái thứ nhất của 14 cảnh kiếm tu. Đến lúc đó phải làm sao? Đừng nhìn người này rời xa nhân gian, nhưng Tả Hữu mới là sợ nhất cô đơn lạnh lẽo. Người kia tuy hơn trăm năm, một mực rời xa nhân gian, tại biển dạo chơi, nhưng Tả Hữu thật sự có tâm tư gắn bó với nơi này. Hay vẫn là theo ta? Cái tiên sinh, dưới thân sư đệ của hắn. Đệ tử như vậy, ai mà không thích chứ? Còn nhớ năm đó có một đại nho mắng ta như thế nào? Hắn cũng có chút nham hiểm, ta không muốn so đo với hắn, chỉ là một cái thư viện nhỏ mà thôi. Hắn mà cũng tự phụ, nếu ta chạy đi cãi qua lại với một kẻ như vậy, thật đúng là mất mặt. Tả Hữu lén lút đi qua, đánh cho người ta kêu cha gọi mẹ, Tả Hữu thật sự là, ngược lại còn ngây ngốc nhận biết, chạy về nhận sai, nhận sai, nhận sai, nhận thức cái sai đó là do ngươi không biết thay đổi bộ mặt đánh người à. Sau đó lén lút rút lui, không nhận, làm sao bây giờ? Đến đánh ta à, ngươi đánh thắng được tả hữu sao? Mặc kệ là đánh thắng hay không, ngươi tả hữu không nhận nợ, người kia nhất mạch phó giáo chủ có thể đánh chết ngươi à? Hắn thì có thể đánh chết ngươi, ta không thể đánh hắn chết sao? Ai, cho nên nói tả hữu vẫn thiếu cái tâm nhãn, ta đây, một người đau khổ làm tiên sinh, còn có thể làm sao? Dù sao tiểu tề bọn họ vẫn còn nhìn đấy, cái phạt quá, hấp tấp dẫn tả hữu đi nhận lỗi, còn muốn làm cái này làm cái kia, đền bù tổn thất, thật là mệt mỏi. Kim Giáp thần nhân nghi ngờ nói, tả hữu nguyện ý nhận sai với ngươi, há có thể nguyện ý xin lỗi người khác không? Lão Tú Tài Bạch Nhãn nói, ta đương nhiên là lén lút giải thích cho tả hữu, đánh người mà nhẹ như vậy, thì làm sao có thể trở thành thánh đệ tử? Làm sao cho ngươi sư phụ ngậm ngùi? Một khi nói ra, tả hữu lặng lẽ gật đầu, cảm thấy đúng, nói sẽ chú ý hơn sau này. Kim Giáp thần nhân cười ha ha, ta phục ngươi rồi. Lão Tú Tài thở dài một tiếng, lão tứ thì sao? Quá phức tạp, chỉ có thể coi như một nửa đệ tử, không phải ta không nhận, mà hắn cảm thấy xuất thân không tốt, không muốn gây phiền toái cho ta, vì vậy là hắn không nhận ta, điểm này, nguyên nhân bất đồng, kết quả thì cũng giống như ta, cái đệ tử bế quan kia. Ngoài ra, ký danh đệ tử, những người còn lại, mỗi người mỗi vẻ. Kia Mao Tiểu Đông, trong việc truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc làm tiên sinh chuyện này, cũng giống như ta, rõ ràng là học vấn cũng không bằng ta. Làm chuyện gì cũng theo quy củ, là cách lão đầu tử cái gọi là tùy ý không vượt khuôn, vẫn còn có chút khoảng cách. Đáng tiếc loại chuyện này, người bên ngoài không thể trách cứ, chỉ có thể tự mình suy nghĩ thông, khám phá ra. Phật gia từ Hán truyền tới, thật sự là rất tốt. Trong chuyện này, đạo gia vẫn chưa đủ thiện lắm. Lão Tú Tài không nói tỉ mỉ thêm, không nói lên chỗ cao, đổi chủ đề. Ta à, cùng người cãi nhau, chưa bao giờ cảm thấy mình đều đúng. Mọi thứ đều tốt, người khác tốt hay không tốt, đều rất rõ ràng. Bằng không thì cãi nhau để làm gì? Chính mình chỉ nói cho qua, một bụng học vấn, đến cuối cùng lại rơi vào nơi nào? Học vấn sợ nhất trở thành không có rễ chi thủy, từ trên trời giáng xuống, cao cao tại thượng, nhìn thì lợi hại, ngoại trừ người đọc sách nhà mình thổi phồng vài câu, ý nghĩa ở đâu? Không dính dáng, không bảo hộ thổ địa, không chân chính ân trạch dân chúng, không cho bọn họ nhân sinh cực khổ ngàn ngàn vạn, ta đều có an tâm chi địa đến đặt thả như vậy cái đại la khuông. Dù sao cũng chỉ là nhét chút giấy vào trong đầu, làm cho người ta lầm tưởng chỉ có thánh hiền mới phụ giảng đích đạo để ý, sẽ mệt chết người, làm sao nói hy vọng xa vời giáo hóa chi công. Lão Tú Tài đứng dậy, thân hình còng xuống, nhìn xa phía trước, lẩm bẩm, tính bổn thiện, có sai sao? Đại thiện. Nhưng trong đó sẽ có rất nhiều vấn đề lúng túng, nếu như nhân tính bản thiện, sao thế đạo lại phức tạp như vậy? Nho ra giáo hóa chi công, rốt cuộc giáo hóa cái gì? Dạy người hướng ác ư? Thế thì làm sao bây giờ? Lão đầu tử cùng lễ thánh đều đang chờ, và rồi, cuối cùng chờ đến ta. Ta nói, nhân tính ác, trong nhất giáo, lẫn nhau rèn rũa, luận bàn cùng tu sửa, mấu chốt là ta vẫn còn đứng ở đây. Đạo lý nói được tốt, vì vậy ta đã thành thánh, nhưng mà ngay khi có một vấn đề lúng túng khác xuất hiện, đổi thành ngươi, một kẻ ngoài cuộc đến xem, ngươi cảm thấy học thuyết bản ác có thể trở thành một phần trong nho gia mạch, cái này không quan hệ. Nhưng thật sự có thể trở thành chúng ta nho gia chủ mạch sao? Lão Tú Tài tự hỏi tự đáp, tuyệt đối không thể. Lão Tú Tài giơ ngón tay cái lên, chỉ vào ngực mình, tự chính mình đều cho là như vậy đấy. Trầm mặc hồi lâu, Kim Giáp thần nhân khó được thở dài một tiếng, mang theo chút tiếc nuối. Lão Tú Tài không thu hồi ngón tay cái, đột nhiên thổn thức. Như vậy tưởng tượng, ta thật sự là thánh hiền hào kiệt kiêm bộ, lợi hại thật đấy. Kim Giáp thần nhân vẫn không nói gì. Lão Tú Tài quay đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi sao không phản bác ta vài câu, ta mới có thể tốt lấy lý phục người chứ. Kim Giáp thần nhân lạnh nhạt nói, căn bản không cho ngươi cơ hội này. Lão Tú Tài ồ một tiếng, vui mừng nói, vậy xem ra là ta đã lấy đức thu phục người rồi. Kim Giáp thần nhân hít thở sâu một hơi. Bằng không thì, Lão Tú Tài đột nhiên nghiêm mặt nói, đừng có gấp đuổi ta đi. Ta cũng muốn bắt trước cái kia Bạch Trạch cùng cái Thất Ý Nhất người đọc sách, chờ một chút, tuy rằng ta không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng mà ta cũng muốn chờ một chút xem. Kim Giáp thần nhân hỏi, vạn nhất đợi đến cuối cùng, sai rồi thì sao, không hối hận. Lão Tú Tài chắp tay sau lưng, híp mắt cười lạnh, hối hận. Từ ta cái tiên sinh, đến những thứ nhập thất đệ tử, bất luận từng người đại đạo lấy hay bỏ, có hối hận không? Không có. Tại cầu vòm màu vàng. Kiếm đã bị cắm vào thành cầu, mũi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm chạm vào đó, đốm lửa văng tung tóe, không sáng rực rỡ. Ngồi bên cạnh là một nữ tử, nàng đặt chiếc lá đồng lên đầu gối, đứng dậy, cầm thanh kiếm dài nhìn như bình thường, ngẩng đầu thoáng nhìn, nó lóe lên rồi biến mất, chỉ còn chiếc lá đồng lơ lửng tại chỗ.

Lạp Túc Đào Đàm Nguyên Nghi Đào Ngũ, chỉ cầu tự bảo vệ bản thân, ruồng bỏ minh ước, Lưu Chí Mậu không nỡ bỏ Thanh Hạp Đào cơ nghiệp, lại bị tính toán, thân rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy, mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ có điều, đó với Trần Bình An lúc này, tuyệt đối không phải là tin tốt. Tình hình thư giản hồ theo lẽ đã được Trần Bình An sớm nắm bắt, khổ tâm kinh doanh cái bàn cờ nọ, không chừng đã bị những kỳ thủ về sau lật tung lên. Trương Yếp bịch một tiếng quỳ xuống, khẩn cầu Trần Tiên Sinh cứu một cứu đảo chủ. Trần Bình An lắc đầu, trực tiếp hỏi, Cố Sán và mẫu thân hắn, có phải đã bị Trương lão tiền bối giam giữ không? Trương Yếp quỳ ngã không nổi, ngẩng đầu đáp, sự việc xảy đến đột ngột, Thanh Hạp đảo không thể làm nên chuyện này, cho dù có thể, ta cũng sẽ không làm vậy, vì ta biết rõ điều đó hoàn toàn trái ngược, chỉ có Trần Tiên Sinh mới có thể cứu đảo chủ. Trần Bình An nâng Trương Yếp dậy, chậm rãi nói, Trương lão tiền bối, trước tiên ta muốn nghe ngọn ngành, nhưng việc cứu Lưu Chí Mậu gần như không khả thi. Ta tin rằng, lão tiền bối đã sớm biết rõ trên đường này. Lý do ta chạy chuyến này, bất quá chỉ là để tất cả nhân sự tuân theo thiên mệnh mà thôi. Trương Yếp nhẹ nhàng gật đầu, cười khổ không thôi, trong ánh mắt còn mang chút cảm kích. Trần Bình An lại cảm thấy đau đầu. Trước mặt Trương Yếp, có mấy lời tựa như lúc trước hắn nói đùa với Mã Đốc Nghi, nói được phân nửa thì lại không thể nói tiếp. Trương Yếp tự nhiên là toàn bộ nhân sự, nhưng rất có khả năng, Trương Yếp đã tận mắt thấy hành tung của mình, có thể đã rơi vào tầm nhìn của kẻ khác, có thể ngay tại Cốt Lạc Sơn quan sát nơi này. Vì vậy, Trần Bình An không có bỏ đá xuống giếng, một quyền đánh chết hắn. Thực tế, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trần Bình An nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Trương Yếp ổn định tâm thần, câu nói đầu tiên lại khiến Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch như hồ nước chấn động. Chúng ta đảo chủ không địch lại một vị tu sĩ thân phận không rõ, đã bị trọng thương, bị giam giữ tại cung liễu đảo Thủy Lao. Không chỉ như vậy, Đại Ly Thiết Kỵ chủ tướng Tô Cao Sơn đã tự mình đến bờ Vân Lâu thành thư giản hồ, tìm đến Tiên Vu hồ, tuyên bố muốn không phục quản lý thư giản hồ giã tu, một tuần trong toàn bộ sẽ chết hết. Trần Bình An trong lòng suy nghĩ, kẻ có thể cường thế trấn áp Lưu Chí Mậu chắc chắn là Hứa Nhượng, Từ Mặc gia hiệp sĩ, hoặc thánh nhân Nguyễn Cung. Dọc theo dòng sông như xanh biếc dây lụa, êm dịu róc rách chảy, Trần Bình An cùng Trương Yếp kề vai sát cánh, dắt ngựa mà đi trên con đường xa xôi. Có lẽ đây là một nơi như thế ngoại đảo nguyên, phong cảnh hòa hợp lòng người, yên tĩnh và tường hòa. Qua bao trận sóng gió, lão tu sĩ Trương Yếp tâm trí dần dần yên tĩnh lại, chậm rãi kể cho Trần Bình An nghe về sự kiện tại thư giản hồ. Bọn họ vốn khinh thường Tô Cao Sơn, một vị trong các chủ tướng của Đại Ly Thiết Kỵ. Sau khi dễ dàng chiếm được kinh thành Thạch Hào Quốc, hắn không chỉ quay ngựa lại, mà còn dẫn dắt thiết kỵ tiến quân thần tốc vào một vùng thuộc Chu Huỳnh. Dù chiến sự vô cùng thê thảm, hắn vẫn thể hiện cái gọi là nhàn hạ thoải mái, đích thân đến bờ thư giản hồ tuyên bố muốn bình định nơi này. Hắn đưa ra một lựa chọn đơn giản nhưng tàn nhẫn, nếu nguyện ý dâng nộp tất cả tài sản của thư giản hồ để được giữ mạng sống, thì còn có thể rời đi. Hắn thậm chí còn đồng ý cho phép một nửa tài sản được giữ lại, đổi lại họ trở thành tùy quân của Đại Ly, cùng nhau đánh lại Chu Huỳnh Vương Triều. Nhưng sau đó, các đỉnh, núi thuộc quyền sở hữu vẫn sẽ cần phải tuân theo sự điều khiển của thiết kỵ Đại Ly. Còn về phái cung liễu, năm nay vào cuối mùa xuân, đã xuất hiện một nhóm tu sĩ che mặt khác, trở thành những khách quý của cung liễu đảo. Khi Tô Cao Sơn lộ diện, bọn họ đã phát ngôn bừa bãi với các dã tu tại thư giản hồ. Ngay trong đêm qua, dưới sự dẫn dắt của Lưu Lão Thành, họ đã bí mật dắt nhau tiến thẳng tới Thanh Hạp đảo. Một lão tu sĩ trong nhóm đó sau khi phá vỡ trận pháp của Thanh Hạp, sức mạnh không thể nghi ngờ của hắn đủ để săn bằng cả Hoành Ba Phủ. Sau đó, hắn hợp lực cùng các tu sĩ khác để ngăn cản Lưu Chí Mậu, nhằm đưa các dã tu về phía cung liễu đảo. Khi thấy tình hình không ổn, Trương Yếp đã nhân cơ hội lén lút rời khỏi Thanh Hạp đảo, gấp rút chạy tới Thạch Hào Quốc, nhờ vào một tấm lệnh bài ngọc mà tìm được Trần Bình An. Trần Bình An lắng nghe Trương Yếp kể hết mọi chuyện, sau đó mới hỏi, Lưu Lão Thành có thái độ gì? Trương Yếp lắc đầu, sau khi nhóm đó rời khỏi thư giản hồ, ta mới hiểu được, hóa ra hầu như ai cũng có suy nghĩ muốn lên cung liễu đảo, nhằm bắt giữ đảo chủ của chúng ta. Lưu Lão Thành chưa bao giờ nói một lời, cũng chưa gặp một tu sĩ nào của thư giản hồ. Trương Yếp cảm khái, dù ta rất hận Lưu Lão Thành, nhưng không thể không thừa nhận, đó mới là phong thái của một vị dã tu trên năm cảnh. Trần Bình An nói, hiện tại tại thư giản hồ, rất nhiều dã tu đều đang trong bụng, mắng Lưu Lão Thành là phản đồ, là chó săn của Đại Ly. Trương Yếp cười chua chát, trên ngàn hòn đảo, hàng vạn dã tu, mỗi người còn không mang nổi mình. Chắc hẳn bây giờ chỉ cần nhắc đến Lưu Lão Thành và Tô Cao Sơn, ai nấy đều run sợ. Trương Yếp nhẹ nhàng lắc đầu, thư giản hồ giờ đã không còn nhiều khí khái, sự việc này coi như đã đi đến hồi kết. Giống như lần trước, khi hợp tác chém giết các tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan từ bên ngoài, trên bàn rượu không ai dám đề cập đến chuyện đó. Lưu Lão Thành, kẻ trộm. ta thật không thể tưởng tượng được, rốt cuộc lợi ích gì đã khiến hắn bán đứng toàn bộ thư giản hồ. Cô gái gác cổng của Chu Huyền Phủ, Hồng Tô, năm đó ta được giao nhiệm vụ tìm kiếm và đã vất vả trong suốt 10 năm, mới tìm thấy nàng, đưa về Thanh Hạp Đảo. Ta hiểu rõ rằng Lưu Lão Thành đối với thư giản, hồ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Trương Yếp Thần sắc ảm đạm, đứng lại bên bờ sông, quỳ xuống rửa mặt bằng nước, sắc mặt hoảng hốt. Bây giờ tình cảnh so với những năm trước, khi Trương Yếp cùng Lưu Chí Mậu làm việc tại thư giản hồ, thật sự khiến hắn lo lắng và bất đắc dĩ hơn rất nhiều. Với tuổi tác ngày một lớn, lòng dạ khó thoát khỏi sự âu lo. Đặc biệt là trong khi Trương Yếp chỉ còn lại có 60 năm tuổi thọ, hắn dũng cảm đổi mới một thân quả. Nhưng liệu con đường đó có được tán thành không? Chỉ cần động một ngón tay, có thể làm tan biến một người đã được xem như long môn, cảnh tu sĩ tại thư giản hồ. Trần Bình An nắm chặt con ngựa bên cạnh, bên hông đeo đao kiếm, bình thản nói, Lưu Lão Thành nếu đã quyết định phản bội thư giản hồ, chắc chắn hắn không phải chỉ vì một giang hồ quân chủ. Khi hắn chèn ép Cố Sán và hậu duệ của Chân Long tại Thanh Hạp Đảo, chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Trên thực tế, dù có hay không ra tay vào lúc đó, các dã tu của thư giản hồ cũng chỉ có thể chờ chết, không thể chống đối. Vì ngoài Lưu Chí Mậu, không ai chứng kiến sự xuất hiện của Bào Bình Châu, bọn họ vẫn còn cho rằng mình có thể không bị ảnh hưởng, có khi còn muốn thu lợi từ cảnh rối loạn bên ngoài, chẳng khác nào như lần chiến sự Thạch Hào Quốc, nhiều dã tu thư giản hồ đã tranh thủ nước đục thả câu, thật không ngờ là phải mạo hiểm như vậy để bị người ta dò xét. Trương Yếp vẫn ngồi bên bờ sông, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không thể nói rằng tất cả dã tu thư giản hồ đều mù quáng. Thực sự mà nói, ngoài Thanh Hạp Đảo của chúng ta, còn có đối thủ như Thanh Chủng, Thiên Mỗ Đảo. Họ cũng muốn ôm chặt chân Đại Lục Thiết Kỵ, mà cũng phải xem có hay không mà người ta tự nguyện mở cửa cho họ. Trần Bình An gật đầu, quả thực đúng như vậy. Trương Yếp đứng dậy, thở ra một hơi chọc khí, chẳng qua là thực muốn thông minh, dám đánh bạc lớn đấy. Nên sớm đến Thạch Hào Quốc liên hệ với Đại Ly Thiết Kỵ, chủ động trình bày danh tính, chỉ cần ở bên tướng quân kia lăn lộn quen thuộc mặt là được. Sau đó, chỉ cần cho Đại Ly Lục Ba Đỉnh gián điệp ghi chép vào danh sách, hôm nay sẽ thu lợi lớn rồi. Về sau, thư giản hồ một lần nữa phân chia thế lực, không thể thiếu lợi ích, đây mới thực sự là bụng tròn tràng mập, một vốn bốn lời. Chúng ta ở Thanh Hạp Đảo kỳ thật đã làm khá, thua thì chỉ thua ở việc không thể liên hệ với Tô Cao Sơn, chỉ dừng lại ở Lạp Túc Đảo bên Đàm Nguyên Nghi. Thêm vào đó, Lưu Lão Thành đã chặn ngang một cách nghiêm trọng, khiến cho núi chín bại ở phút cuối cùng. Trần Bình An nhíu mày suy nghĩ, sau đó trầm mặc một chút, hỏi, Trương Lão tiền bối, ngươi cũng đã biết chúng ta ở Bảo Bình Châu, gần 10 năm, có chuyện gì không lớn như tông môn, đầu tiên ra phủ đệ, đều muốn thay, đổi tông môn địa chỉ. Có hay không nghe nói qua một chút thông tin, dù chỉ là lời đồn. Trương Yếp cụt hứng lắc đầu, cũng không. Ví dụ như, với tư cách là người đứng đầu ở Bảo Bình Châu, thần cáo tông Kỳ Lão tông chủ vừa mới đưa thân vào quân đội, vững như núi cao, thần cáo tông lại là một đám thiên tiên. Chưa từng hướng ra ngoài khoách trương dấu hiệu. Lúc trước, nghe đảo chủ nói chuyện phiếm, hình như thần cáo tông còn triệu hồi một đám gia phả đạo sĩ, vô cùng khác thường. Đảo chủ thậm chí suy đoán rằng thần cáo tông đã khai quật ra một động thiên phúc địa, có thể cần phái người vào trong đó. Ngoài ra, núi Chân Vũ và miếu Phong Tuyết, Vân Lâm Khương Thị, Lão Long Thành, cũng hình như không có loại manh mối này. Trần Bình An gật đầu, đã hiểu. Trương Yếp từ một tâm trạng căng thẳng bỗng nhiên thư giãn, mệt mỏi đến cực điểm, thần sắc tiểu tụy. Chẳng qua, vừa nhìn thấy nét mặt của vị tiên sinh phòng thu chi bên cạnh, Trương Yếp lại cười cười. Người ta là Trần tiên sinh cũng không kêu ca đau khổ, mình nếu bày ra vẻ mặt như tiểu nương tử, chẳng phải là sống uổng phí mấy trăm năm. Trương Yếp liền cùng Trần Bình An nói về Hoành Ba Phủ, cùng Lưu Chí Mậu cuối cùng một trận thảo luận, không phải vì Lưu Chí Mậu nói tốt, mà là sự thật như thế nào, đã nói như vậy. Thư giản hồ lão nhân từng bước đi tới, người mới một cái so với một cái cưỡng chế, coi như là chính nhi bát kinh gia phả tiên sư xuất thân Trương Yếp. Đã tìm không thấy người có thể nói chuyện, chưa từng nghĩ phút cuối cùng, còn có thể gặp một người tu hành bình thường mà mình cố gắng không nịnh nọt. Khi máy hát bắt đầu, đã nói đến những điều rất nhiều, thấy được thần sắc gầy gò của người trẻ tuổi kia, thấy hắn không có vẻ không kiên nhẫn, Trương Yếp mới yên lòng. Trần Bình An một mực kiên nhẫn lắng nghe. Khi Trương Yếp đến lúc không còn gì để nói, Trần Bình An mới nhẹ giọng nhắc nhở, Trương lão tiền bối tốt nhất không muốn phản hồi thư giản hồ, như thế nào cũng chỉ là chuyện vô bổ, còn không bằng ở một chút nơi xa hơn. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Yếp lắc đầu, cảm khái nói, có thể đi đâu đây? Thanh Hạp Đảo chính là nhà ta. Nếu không vì chuyện này, ta cũng chẳng để tâm đến xung quanh thư giản hồ, tìm một chỗ như những nhân gian vương hầu nghỉ ngơi, bình thản sống hết quãng đời này. Trần Bình An do dự một chút, Trương lão tiền bối, có câu hỏi muốn hỏi, trong mắt người tu sĩ Long Môn, hoặc là có Lưu Chí Mậu có đề cập đến, liệu có thể sinh ra cảm ứng, mơ hồ nhìn ra một chút khí tượng. Trương Yếp lắc đầu, đảo chủ chưa từng nói qua việc này, ít nhất ta chưa bao giờ có năng lực ấy. Về vận số trên đất, đó là việc của Sơn Thần Thủy Thần, chắc hẳn địa tiên cũng không nhìn rõ lắm, về phần đảo chủ như vậy, gần như có thể trở thành một trong năm cảnh đại tu sĩ, liệu làm hay không đạt được, thật khó mà nói. Dù sao thần nhân quản lý núi sông, cũng chỉ nhìn thấy vật chất thực tế, không liên quan đến hư vô mờ mịt vận số. Trần Bình An do dự, muốn nói lại thôi. Trương Yếp bỗng nhiên cười lớn, sao, Trần Tiên Sinh, làm người tốt khó khăn như vậy, rõ ràng là vì chuyện của người khác mà tính toán, nhưng mà so với chuyện nhà mình còn cần cẩn trọng hơn. Trần Tiên Sinh, có câu nói, trước kia không có quen biết đến mức độ như vậy, không thể nói trước. Hôm nay thì sao, chúng ta chưa hẳn là không có chút bằng hữu. Chẳng qua là Trương Yếp ngày mai sống hay chết cũng khó nói, ta không khách khí chút nào, đã nghĩ muốn nói ra những điều này với ngươi. Trần Bình An cười nói, Trương lão tiền bối cứ nói. Trương Yếp nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi trước mặt, thật lâu không mở miệng, sau đó hắng giọng nói, đột nhiên, không có lời nào để nói. Việc này phải làm sao đây? Trần Bình An bất đắc dĩ, tháo hồ lô ra để uống rượu để nâng cao tinh thần. Dù chỉ nghe nói về biến cố ở Thanh Hạp Đảo, cũng đã cực kỳ hao tốn tinh thần, rút dây động rừng, sau đó rất nhiều tính toán, càng là phí sức. Trần Bình An nói, Cốt Lạc Sơn phía đông có một ngọn núi nhỏ mới di chuyển tới, ta ở đó đã thấy một ít khí tượng kỳ quặc. Nếu Trương lão tiền bối tin tưởng ta, không bằng trước tiên qua bên đó đặt chân, coi như là giải sầu. Kết quả tồi tệ nhất hôm nay, chỉ là Lưu Chí Mậu ở cung Liễu Đảo chết trận, bị giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó lão tiền bối nên làm thế nào, ai cũng không thể ngăn cản, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao bây giờ vẫn sống tốt, trở về thôi, cố gắng cũng sẽ bị coi là một loại khiêu khích vô hình. Cùng nhau giải quyết vấn đề tại cung Liễu Đảo, lão tiền bối cố gắng đừng sợ, trái lại còn có thể vì được chứng kiến vẻ mặt Lưu Chí Mậu mà vui mừng. Chẳng qua nếu hôm nay Thanh Hạp Đảo chỉ là Hoành Ba Phủ gặp nạn, chưa hoàn toàn sụp đổ, mà Tố Lân Đảo bên trong cũng không bị ảnh hưởng, thì có nghĩa là một khi về sau có chuyển biến, Thanh Hạp Đảo cần phải có người ra tay, ta, không thể, cũng không muốn, nhưng mà lão nhân Lưu Chí Mậu này tin được Thanh Hạp Đảo, dù cảnh giới không cao nhưng có thể phục chúng. Trương Yếp, cẩn thận suy nghĩ một phen, gật gật đầu, tự giễu nói, ta chính là lao lực suốt đời. Trương Yếp đột nhiên tập trung tinh thần, giống như mặt hồ phẳng lặng, lên tiếng báo cho Trần Bình An. Cẩn thận cung Liễu Đảo bên kia, có người đang lấy ta làm mồi nhử. Nếu thực sự như vậy, tại sao đối phương lại vẽ vời thêm chuyện? Không phải họ đã dứt khoát đem Cố Sán và Xuân Đình làm mồi nhử thì thật khó hiểu. Trong chuyện này chắc hẳn có lý do nào đó phức tạp. Dĩ nhiên, Trần Tiên Sinh nên nghĩ rằng ta chỉ là được tiện nghi mà khoe khoang. Xin hãy an tâm, trách nhiệm, từ lúc ta rời khỏi Thanh Hạp Đảo, đã gửi gắm ở vai Trần Tiên Sinh. Trần Bình An hiểu ý, cười nói. Có những lời khách sáo vẫn cần phải có, ít nhất làm đối phương dễ chịu hơn. Cũng là ta vừa mới nghe một người trẻ tuổi họ Quan bên kia, biết rõ một tiểu đạo sĩ đang chú ý đến. Trương Yếp trêu ghẹo, Trần Tiên Sinh còn muốn học hỏi đạo lý từ người khác nữa sao? Trần Bình An chỉ vào Trương Yếp, rồi chỉ vào Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch, sau đó hướng về Cốt Lạc Sơn dưới chân núi, tiện tay vẽ lên một vòng, bên ngoài đạo lý mênh mông, chỉ nói đến chuyện vừa rồi, hương dân cũng hiểu qua cầu lễ nhượng. Nhưng trên núi tu sĩ, lại có mấy người nguyện thực hành những đạo lý đơn giản này. Đúng không? Trương Yếp trong lòng cảm thấy hơi chao dao. Vậy ta sẽ đi đến điểm cao trên núi mà Trần Tiên Sinh đã đề cập, cũng đi xem thử, tìm hiểu một chút đạo lý. Trần Bình An mỉm cười nói, cái này có gì không được. Trương Yếp nhìn xung quanh, đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ bình tĩnh mà nhìn ngắm cảnh sắc nhân gian nơi chân núi này. Trần Bình An nói, ta sẽ không vì Lưu Chí Mậu mà lập tức chạy vào thư giản hồ, ta còn có chuyện của riêng mình muốn làm. Mặc dù quay về, cũng chỉ là làm những việc có thể. Trương Yếp gật đầu, nếu vừa gặp ngay câu trả lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy như lửa đốt trong lòng. Nhưng bây giờ, tâm trí ta không có, không dám cũng không muốn ép buộc. Trần Tiên Sinh, cứ theo ý nghĩ của mình mà làm đi. Trần Bình An và Trương Yếp gần như cùng lúc nói, đó là lời nói khách sáo hay một câu gì đó khác. Hai người nhìn nhau, cùng cười. Trương Yếp chỉnh sửa vạt áo, nhẹ nhàng rời đi. Không hề trở thành cầu vòng cưỡi gió mà chỉ lặng lẽ đi qua cây cầu nhỏ. Trần Bình An dẫn theo Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch, cùng nhau đi qua thôn trang với con đường đá xanh, lên núi sau khi vượt qua cổng Cốt Lạc Sơn, không thấy cự nhân bên ngoài nghìn dặm, mà chỉ thấy một tòa lầu đá nho nhỏ, thậm chí bên cổng cũng không có tu sĩ canh gác. Tu sĩ ở Cốt Lạc Sơn chỉ truyền một mạch, ngay cả tổ sư cũng không chỉ là một mạch, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay, gộp lại thì ít ỏi, bỏ qua người phụng sự và khách khanh. Tu sĩ thực thụ của Cốt Lạc Sơn cũng không đến 20 người. Nhưng Cốt Lạc Sơn còn có một số địa phương như Đồng Diệp Châu Hàm Thiên Nhai, Chi Thủy Thành và Viên Khốc Phố, đối với việc tu siêu phụ thuộc vào bạc, Cái này vốn đã không dễ dàng, vì vậy Cốt Lạc Sơn không bị quạnh quẽ lắm. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của Trương Yếp. Nếu nói rằng Trương Yếp không thể ở bên cạnh mình mà đạt được câu trả lời mình muốn, Lưu Chí Mậu rơi vào tình cảnh khốn đốn, trở thành tù nhân của cung Liễu Đảo, thậm chí có khả năng gặp phải tình huống nghiêm trọng hơn, thì chắc chắn Trương Yếp sẽ rất thất vọng. Đúng thế, thất vọng một chuyện, nhưng việc tiếp theo cần làm gì và làm như thế nào lại là vấn đề khác, thể hiện tâm tính cùng công lực. Vì vậy Trần Bình An dành cho Trương Yếp, cùng với Quan Ế Nhiên và vị linh quan miếu vô tình gặp gỡ Thạch Hào Quốc quỷ tướng, Hoàng Ly Sơn Tô Tâm Trai, đều là kính trọng. Chúng ta mãi mãi không biết, khi ta đi trong cực khổ, có thể gặp phải những cơn mưa gió tuyết nặng nề hơn, hay có thể gặp được một hai người tốt bụng, giống như những ngọn đèn dầu lập lòe giữa đêm tối. Trần Bình An mời vị đang sống ở quan hải cảnh, là một tu sĩ quỷ vật, nhường lại không gian cho Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch, tránh cho bọn họ. Tại Cốt Lạc Sơn, Mã Đốc Nghi lang thang khắp các cửa hàng lớn nhỏ, nơi bán linh khí nhiều hơn so với ba nhà, có những món đã bán đi và một số đã được mua vào, và cùng Tằng Dịch đã có dự tính chia của. Nàng còn giúp đỡ Tằng Dịch lên kế hoạch, giờ đây ở cảnh giới này, nên mua linh khí nào là tối ưu nhất, không muốn cầu toàn và tham lam, mặc dù Tằng Dịch thường xuyên có vẻ hồ đồ, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Mã Đốc Nghi, như vậy, một người một quỷ, đã trở thành những người bạn chân chính. Trần Bình An nhìn vào mắt họ, mỉm cười trong lòng. Từ những cửa hàng của tiên gia, một số đồ ăn đã bị bụi bám trong hàng chục hoặc hàng trăm năm, hoặc là mới thu thập được những đồ chơi quý giá của nhân gian. Thường thuộc về những hàng hóa thần tiên tuyệt diệu, cùng với bên viên khốc phố, khi Trần Bình An mua sắm cung nữ cùng với đại phảng cử hoàng kiếm, lão trưởng quỹ cũng tặng thêm ba món nhỏ mà không thu một đồng nào. Mỗi khi đến thời điểm này, lão quỷ vật sẽ xuất hiện, cắt đứt mối dây hồng trần của người tu hành, dù rằng làm thương nhân mua bán, nhưng đối với những món cổ xưa và quý giá của thế tục lại rất khắt khe, kỳ thật chưa hẳn thấy được chính xác, vì vậy Trần Bình An lại có thể sửa mái nhà dột, thắng lợi trở về, ly khai Cốt Lạc Sơn. Trần Bình An như trước vẫn theo con đường lộ tuyến đã định, đi qua vùng biên giới của Thạch Hào Quốc, băng qua từng thành trì quan ải, vì những âm vật ma quỷ mà thực hiện từng mong muốn lớn nhỏ. Chỉ là trong lúc này, hắn không ngừng chú ý đến hướng đi của Thư Giản Hồ. Chẳng qua là có cùng loại cửa hàng tu sĩ giá thấp tại Cốt Lạc Sơn, mua sắm một tệp công báo cũ kỹ về tin tức Thư Giản Hồ, phần lớn là những tin tức nhỏ nhặt không có độ tin cậy cao. Tại tháng 4, vào thời gian nhỏ đến tràn đầy, nếu ở Ly Châu Động Thiên quê hương, lúc này ruộng đồng trong phải rất quan tâm đến việc tranh giành nước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến một năm thu hoạch. Trần Bình An sắp tới sẽ phản hồi về Thư Giản Hồ, thì đã nhận được một phần tiên gia công báo tại Thạch Hào Quốc, truyền bá rộng rãi, bên trên ghi lại một vài tin tức rất lớn. Có một nhánh đại ly thiết kỵ dưới sự chỉ huy của Tào Bình, xuất kích đầy can đảm, mạo hiểm chia làm ba đường. Họ chỉ để lại trung quân ở lại tại chỗ, cùng đại quân Chu Huỳnh Vương Triều ở biên giới giằng co. Hai cỗ kỵ quân còn lại đã liên tiếp công phá hai tòa phiên thuộc nước của Chu Huỳnh Vương Triều. Dĩ nhiên những cuộc tấn công này không phải nhằm mục đích chiếm đoạt, mà là hoàn toàn đánh tan khả năng tự do điều hành của hai phiên thuộc nước này. Nhiều binh sĩ chỉ có thể có rút, dựa vào thành trì lớn, từng người cố thủ, điều này khiến cho kỵ binh dưới trướng Tào Bình càng thêm tự do. Hai nước dân chạy nạn điên cuồng dũng mãnh vào khu vực biên giới của Chu Huỳnh Vương Triều. Triều đình của phiên thuộc nước không ngừng phái đặc sứ về Chu Huỳnh kinh thành, cầu cứu, đập đầu đổ máu. Thương xót vô cùng, khẩn cầu quân đội Chu Huỳnh cứu dân trong lửa đạn, điều quân quyết đoán, đối diện với cái mà đại ly tàn bạo. Vì thế, quân đội tại biên giới của Chu Huỳnh cùng với Tào Bình, tướng quân kia, ngài chuẩn bị đưa ra án, lo sợ sẽ bị bêu xấu, truyền khắp triều đình và dân gian. Càng có người tố cáo Tào Bình thông đồng với đại ly, xôn xao khắp nơi, khiến cho triều đình Chu Huỳnh phải phân chia ra làm hai trận doanh, văn võ lẫn lộn, tối tăm hỗn độn, khiến cho Chu Huỳnh hoàng đế cũng đã nhiều lần tức giận. Trực tiếp phất tay áo con cái, đình chỉ triều nghị. Nếu vẫn nói đây chỉ là chuyện nhân gian lớn lao, thì thời kỳ vào hạ, đã xảy ra một sự kiện lớn có tính chất chấn động trên núi. Miếu Phong Tuyết Thần Tiên đã tìm được một tu sĩ lớn, tại khu vực Trung Bộ Châu Bảo Bình, chính là Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đánh một trận, Ngụy Tấn rời khỏi Bảo Bình Châu, một mình ngự kiếm lên núi Đảo Huyền. Trận chiến đó chỉ có vài người chứng kiến, kết quả thắng bại không được tiết lộ, nhưng nếu Tạ Thực tiếp tục ở lại Bảo Bình Châu, hẳn đã khiến cho nhiều đạo sĩ thiên quân ở đây tức giận. Dù Ngụy Tấn không thể đánh bại Tạ Thực bằng một kiếm, nhưng các tu sĩ Bảo Bình Châu đối với vị mới nhập môn đánh chết hai kiếm tu kim đan, không có chút oán hờn, chỉ có niềm tự hào trong lòng họ, đặc biệt là các kiếm tu của Bảo Bình Châu. Đây là một sự kiện trọng đại trong châu. Trong đó, còn có việc của một người nào đó từ Bảo Bình Châu. Một vị tu sĩ tên Mã Khổ Huyền, không đến 20 tuổi, cũng chỉ tu hành chưa đến vài năm, nhưng đã hai lần xuất trận tấn công, đánh chết hai vị kim đan kiếm tu. Nghe nói Mã Khổ Huyền đã ẩn giấu thực lực mạnh mẽ. Chu Huỳnh Vương Triều về sự lựa chọn này rất im lặng, vì trong hai trận đánh, Mã Khổ Huyền có mặt, cũng có thành viên hoàng thất của Chu Huỳnh Vương Triều đang chú ý. Mã Khổ Huyền ra tay rất công chính, không gặp bất cứ vấn đề gì. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của Mã Khổ Huyền đã vang xa khắp Bảo Bình Châu. Sau tiểu mãn, nhất là khi trời bắt đầu có mưa rầm, ẩm ướt tà khí tràn ngập, mọi người, bất kể tu sĩ hay phàm nhân, đều rất chú ý, ân cần chăm sóc dương khí, chính khí, để chống lại tà khí ẩm ướt. Khi Trần Bình An ba người lên đường đến phía Bắc, thì đã chọn con đường hướng về phía Đông từ kinh thành Thạch Hào Quốc. Khi xuôi về phía Nam, hắn đã thay đổi quỹ tích. Hôm nay, trong cơn mưa to gió lớn, Trần Bình An và hai người dẫn ngựa nghỉ tại một tòa đình đổ nát, tâm trạng hắn không yên còn có chút chấn động, trong tay áo hộp gỗ run rẩy như bị phỏng. Đúng lúc này có một thanh phi kiếm truyền tin không nên xuất hiện, đã đến. Lưu Chí Mậu đã bị giam giữ tại Thủy Lao, tuyệt không thể nào ở bên dưới những người kỳ quái tu sĩ Lưu Lão Thành, mà có thể phát tín hiệu gửi tin cho mình. Trần Bình An thậm chí đã có ý định làm như không thấy. Chẳng qua là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận thu hồi thanh phi kiếm, chính là Lưu Chí Mậu truyền tin, mở ra cấm chế của nó. Mật tín chỉ có 3 câu, chuyến này phản hồi thư giản hồ, ngươi phải cẩn thận. Sở dĩ có nhắc nhở này không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến sự giao dịch trước đó, chỉ vì không thể nào đứng nhìn sắc mặt này, nên mượn Lưu Chí Mậu gửi tin. Giữ lại phi kiếm, không cần hồi âm. Trần Bình An thu hồi hộp gỗ, rồi lâm vào trầm tư. Đó rõ ràng là mệnh lệnh từ cung liễu, Lưu Lão Thành không thể nghi ngờ, nhưng vì sao lại như vậy, khiến hắn phải suy ngẫm. Lưu Lão Thành thẳng thắn báo nhắc nhở, chắc chắn sẽ không có biểu hiện gì về tình hình đại biến tại thư giản hồ. Điều đó căn bản không cần Lưu Lão Thành phải nói cho Trần Bình An, hắn không phải là kẻ mù mà không thấy được, hơn nữa có Trương Yếp đến báo tin, với tâm tư kín đáo và dã tâm của Lưu Lão Thành, chắc chắn sẽ không ở một việc nhỏ mà rông dài, lãng phí lời lẽ. Vậy nên lời nhắc nhở và cẩn thận mà Lưu Lão Thành đưa ra, nhất định là ở một điểm rất nhỏ, rất có khả năng liên quan đến những ưu tư của hắn, Trần Bình An. Trần Bình An đứng ở khu vực biên giới, nơi nước rỉ ra không ngừng, nhìn về phía bên ngoài màn mưa âm trầm. Hiện tại, có một điều tồi tệ hơn đang chờ hắn. Trương Yếp đã mượn Thanh Hạp Đảo để đào hầm ẩn nấp, chạy ra thư giản hồ, có thể xảy ra một số điều không ngờ, cùng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Hắn tự hỏi, sao không trực tiếp đối phó với Cố Sán và Xuân Đình, không chọn một cách đơn giản hơn để giải quyết, lại phải vội vàng chạy đến thư giản hồ để báo thù cho bản thân. Trần Bình An thở dài, lẩm bẩm, lại là đại đạo tranh chấp sao? Đó không phải là tín hiệu từ Bảo Bình Châu, đã thông qua bước đầu. Từ Đỗ Mậu tới Đồng Diệp Tông sao? Còn Thái Bình Sơn thì chắc chắn không phải rồi. Lần trước ta đi qua Đồng Diệp Châu chỉ là ghé ngang, không có mâu thuẫn gì mới đúng. Đại đạo tranh chấp vẫn có ranh giới phân chia, cao thấp khác nhau, không thể nào không tha thứ. Đuổi theo Bảo Bình Châu, đối phương chắc chắn là một vị tu sĩ trên năm cảnh, nên khả năng từ Phù Kê Tông rất thấp. Trần Bình An nhíu mày, nhưng nếu nói đến vị lão quan chủ đạo Pháp Thông Thiên kia, thì lại khác. Đến đây, đại đạo không thể nhỏ như vậy. Hắn đột nhiên quay sang nói với Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi, các ngươi không cần theo ta hồi thư giản hồ, hãy trực tiếp đi đến biên giới Thạch Hào Quốc và Mai Dứ Quốc, chờ ta ở một cửa quan ở đó. Tằng Dịch vẫn muốn nói, nhưng bị Mã Đốc Nghi kéo lại. Trần Bình An quay lại, tiếp tục nhìn về phía màn mưa. Thời gian từ biệt đã đến. Hắn cưỡi ngựa hướng nam. Cái áo dày màu xanh đã được thay thế bằng bộ thanh sam nhẹ nhàng. Trần Bình An thuận lợi đi vào khu vực Lục Đồng Thành của thư giản hồ, không gặp khó khăn gì. Lục Đồng Thành dù sao cũng là thế lực biên giới của thư giản hồ. Bên kia, mạch nước ngầm đã hoạt động trở lại, có nhiều biến động bất ngờ, cùng với tình hình tại Tô Cao Sơn ở Trì Thủy Thành, khiến cho cư dân Lục Đồng Thành cảm thấy lo âu. Bất kể là không thể lập đảo thành vương, hay khai sáng môn phái rãnh rỗi cho các tu sĩ, hay là tìm kiếm cơm ăn cho dân, đôi khi sự việc lớn lại yên tĩnh, bởi vì ở một thế lực lớn, mạng sống chẳng có ý nghĩa, lại còn dám làm gì, nhất là những người sống ở nơi thôn dã. Khi thấy thế giới bên ngoài hỗn loạn như vậy, dù có chút tích lũy, cũng chẳng biết đi đâu, chẳng dám hành động sao. Lục Đồng Thành thật đẹp đẽ. Trần Bình An ngẫu nhiên tìm một cửa hàng bán bánh bao, cảm thấy rất vui mừng khi mà mua được 2 cái. Thích quá, nên lại mua thêm 2 cái nữa. Hắn đã lâu không ăn, cảm thấy đã no nghẹn lại. Cửa hàng mới khai trương, chủ quán còn trẻ tuổi, là một thanh niên mới lớn. Kinh doanh cũng không mấy tệ. Trên đường từ Lục Đồng Thành đến Trì Thủy Thành, Trần Bình An đã nghe được không ít thông tin. So với cuộc chiến không ngừng ở Thạch Hào Quốc, nơi đây hẳn là gần gũi hơn với chân tướng. Tại bến đò quen thuộc ở Trì Thủy Thành, hơn phân nửa năm đã trôi qua, chiếc thuyền vẫn im lìm neo đậu bên bờ. Mặc dù Thanh Hạp Đảo và Lưu Chí Mậu đã thất thế, nhưng danh tiếng của Thanh Hạp Đảo vẫn còn có chút trọng lượng. Khi trên đường đi, Trần Bình An gửi con ngựa lại khách sạn, đưa bút bạc cho họ và nhờ giúp chăm sóc. Thời tiết lúc này oi ả, cả Thư Giản Hồ như một lồng hấp lớn. Thật khó tưởng tượng khi rời khỏi Thư Giản Hồ, nơi đây từng có màu trắng như tuyết, bao phủ khắp nơi. Trần Bình An một mình chèo thuyền trở về Thanh Hạp Đảo. Sau khi dừng thuyền lên bờ, qua cổng Sơn Môn, người gác cổng vẫn không hề hay biết, gặp lại vị tiên sinh phụ trách thu chi của Thanh Hạp Đảo với nụ cười quen thuộc. Dù cho đảo chủ Lưu Chí Mậu đã biến mất, và nơi đây đã thành phế tích Hoành Ba Phủ, cùng với việc đại ly chủ tướng xảy ra xung đột ở Thư Giản Hồ, cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến sự nhàn nhã của vị lão tu sĩ ấy. Trần Bình An trò chuyện với người gác cổng, nói vài câu rồi đi vào cổng, không có gì khác thường, chỉ là tích tụ bụi bặm, do đã không được quét dọn kể từ khi rời khỏi Thanh Hạp Đảo. Trần Bình An đi trước đã thành, di chỉ, thậm chí không còn khả năng xây dựng lại Hoành Ba Phủ. Đứng giữa phế tích, hắn trầm mặc một lúc, rồi mới quay người hướng về hào phú vẫn như xưa của Xuân Đình Phủ. Hôm nay, Thanh Hạp Đảo rắn mất đầu, có thể miễn cưỡng bảo vệ cục diện Trương Yếp, lại mai danh ẩn tích. Tố Lân Đảo trên Lưu Chí Mậu, đại đệ tử Điền Hồ Quân, với tư cách một vị bản thổ kim đan tu sĩ, vậy mà cũng bế quan trong tình hình như thế này, lại thêm Cố Sán đã mất đi cái đầu nhỏ cá trạch. Đó là phiên thuộc hòn đảo trên Đại Cung Phụng Du Cối Chi Lưu, hôm nay cùng với một số đệ tử đích truyền bên trong của Lưu Chí Mậu, lui tới ẩn nấp, có tất cả mưu đồ. Tin rằng trong khoảng thời gian này, Xuân Đình Phủ không còn gắt gao đè ép Hoành Ba Phủ cùng Lưu Chí Mậu. Nhìn bên ngoài có vẻ phong quang, nhưng thực chất lại tương đối dày vò. Trời đã sập xuống, trên cao đỉnh, hiện tại Lưu Chí Mậu đã như vậy, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Xuân Đình Phủ từ trên xuống dưới, không thể không am tường đại thế, cũng biết lòng dạ của mọi người ra sao. Cố Sán mẫu thân đã mang theo hai vị tỷ nữ trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, chờ ở cửa lớn. Xuân Đình Phủ, mặc dù có tai mắt gián điệp tình báo, vẫn phải có. Phụ nhân bước nhanh về phía Trần Bình An, khẽ nói, Bình An, sao ngươi lại càng ngày càng gầy vậy? Trần Bình An trong lòng thở dài, nhưng vẫn cười nói, ta chỉ đi dạo chơi ở Thạch Hào Quốc, thường xuyên sống giữa trời cùng đất, cũng chỉ là quen thôi, kỳ thật cũng khá tốt. Cố Sán đâu rồi? Phụ nhân cười đáp, từ khi ngươi ly khai Thanh Hạp Đảo, hắn đã thích một người tại Thanh Hạp Đảo đi dạo, giờ lại không biết chạy đâu mất rồi. Con chó không thay đổi được cái tật xấu, từ nhỏ đã như vậy, mỗi lần đến giờ ăn cơm đều phải ta lớn giọng gọi hắn mới chịu ra, hôm nay không gọi lớn hơn nữa là không có ai nghe thấy, thím ngay từ đầu cũng không quen với việc này. Trần Bình An cười gật đầu, ta sẽ ở bên cạnh chờ hắn, nói chuyện phiếm xong việc, lập tức sẽ phải ly khai Thư Giản Hồ. Phụ nhân trong lòng có chút thất vọng, gấp gáp như vậy sao? Trần Bình An đơn giản ử một tiếng. Phụ nhân liền phụng bồi bên cạnh Trần Bình An nói chuyện phiếm, phần lớn là hoài niệm lại quá khứ đau khổ, vui vẻ, năm đó ở hẻm Nê Bình cùng hẻm Hạnh Hoa, Trần Bình An cũng kể cho bà một ít tình hình gần đây của Mã Khổ Huyền. Phụ nhân cảm khái không thôi, nói thật không nghĩ tới năm đó bị người ta bắt nạt thảm kiểu gì, hôm nay lại có điều kiện như vậy, chỉ tiếc rằng bà Mã, miệng xấu nhất, không thể thấy cháu mình tốt, không hưởng phúc tính mạng, nói đến đây, phụ nhân như thấy cảnh thương tâm, quay đầu lấy khăn lụa chà lau khóe mắt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cố Sán chậm rãi trở lại hồi Xuân Đình Phủ. Gặp được những người đợi ở cửa, bao gồm mẫu thân cùng Trần Bình An, vóc dáng của Cố Sán cao lớn như thiếu niên Bắc, dễ dàng làm cho người ta quên đi tuổi tác thật của Thư Giản Hồ Hỗn Thế Ma Vương, nhưng hắn vẫn không nhanh hơn bước chân. Đi tới cửa ra vào, Cố Sán chào hỏi mẫu thân, sau đó thẳng tắp nhìn Trần Bình An, nói khẽ, đã trở về. Trần Bình An gật đầu, có chuyện Thanh Hạp Đảo, ta đã nghe, có vài lời muốn nói với ngươi. Phụ nhân đã biết ý cáo từ rời đi. Trần Bình An dẫn theo Cố Sán hướng tới phế tích Hoành Ba Phủ, chậm rãi nói, càng loạn càng không thể nóng vội, bận tâm giữa phạm sai lầm, không, nhất định nên như vậy. Cố Sán gật gật đầu. Trần Bình An hỏi, Hoàng Ly Đảo Nguyên Viên, đã đầu nhập vào Đại Ly chưa? Cố Sán gật đầu, nghe nói, đời này không có tường nào không lọt gió. Lần trước gặp ngươi, Lữ Thải Tang không xuất hiện, mà Hàn Tĩnh Linh cùng Hoàng Hạc, tại Tô Cao Sơn lộ diện sau khi gặp chuyện không hay, đã đến chuyến Thanh Hạp Đảo. Hoàng Hạc còn muốn tiến vào phòng của ngươi xem chút gì, nhưng ta đã từ chối, lúc ấy sắc mặt của hắn khó coi. Trần Bình An nhìn Cố Sán. Cố Sán cười, hôm nay ta biết mình không thông minh, nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ừ một tiếng, không nên cảm thấy thất vọng với Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc, như vậy mới là ngốc. Đồng thời cũng không nên thất vọng với Lữ Thải Tang, điều đó lại thể hiện sự thiếu hiểu biết. Các ngươi là bằng hữu chân chính, nếu là bạn bè, sẽ phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhau, lo lắng cho tình cảnh của đối phương. Lữ Thải Tang cũng có sư môn của mình cùng trách nhiệm. Bằng hữu chân chính cần phải thông cảm nhiều hơn, thế sự phức tạp, không nên hy vọng xa vời vào một điều hoàn mỹ. Nếu có là tốt nhất, không có thì cũng phải giữ lại phần tình cảm dư thừa đó. Biết đâu tương lai sẽ gặp lại bạn tốt, khi đó như một vò rượu nguyên chất, lại cùng nâng ly một phen cũng không muộn. Cố Sán im lặng không nói, Trần Bình An, ta vừa nghe lọt đạo lý của ngươi, có phải là quá muộn hay không? Trần Bình An lắc đầu, không muộn. Cố Sán trầm ngâm, nhưng ta vẫn là cái Cố Sán đó, bây giờ phải làm sao? Trần Bình An nói, tốt hơn một chút là một chút, đạo lý nhiều là một cái. Hai người không còn trao đổi gì, cứ thế đi tới tường, đổ phế tích của Hoành Ba Phủ. Trần Bình An hỏi, ngươi có muốn đi theo ta cùng một chỗ ly khai Thư Giản Hồ, rồi sẽ trở lại, giống như ta lần này không? Cố Sán hỏi ngược lại, mẫu thân ta thì sao? Trần Bình An không đưa ra đáp án. Hắn chỉ đưa ra lựa chọn. Cố Sán lắc đầu, ta biết rõ ngươi tốt với ta, nhưng mà ta không đi. Nếu ta đi rồi, sẽ lo lắng. Dù ta ở đây không có chút tác dụng nào, nhưng mà cứ như vậy mà đi, trong lòng ta không vượt qua được, đã xin lỗi ngươi, lại xin lỗi nhỏ cá trạch, ta không thể thực sự xin lỗi mẫu thân của ta nữa. Ta cũng sẽ không hối hận đâu, Trần Bình An, ngươi muốn mắng ta cứ việc mắng. Trần Bình An không kiên trì tự mình, càng không mắng Cố Sán. Cố Sán có chút kỳ quái. Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cố Sán, khẽ nói, Trần Bình An đã từng mắng qua hẻm Nê Bình con sen nhỏ sao? Cố Sán nở nụ cười, cũng khóc. Nguyên lai là như vậy, Trần Bình An đạo lý, chỉ đơn giản như vậy. Trần Bình An lần này đến Thanh Hạp Đảo, hành trình diễn ra vội vàng, không chỉ khi đến mà khi đi cũng vậy. Kỳ thật, việc Cố Sán đi hay ở lại cũng không ảnh hưởng đến cục diện lớn. Hôm nay, Trần Bình An cũng không thể thay đổi quá nhiều điều gì. Đằng sau màn có nhiều chuyện, dù là động tĩnh của Đại Ly, Tô Cao Sơn hay sự thay đổi thời tiết Thư Giản Hồ, bọn cung liễu đạo sĩ đang âm thầm mưu đồ. Chỉ cần Trần Bình An không muốn rời bỏ Bảo Bình Châu Trung Bộ, thì nơi Cố Sán có mặt không thành vấn đề. Nhưng nếu Cố Sán tự nguyện ở lại Thanh Hạp Đảo, trông coi Xuân Đình Phủ, thì đó lại là điều tốt nhất. Trần Bình An chống thuyền mà đi. Tại Lục Đồng Thành, khi dẫm chân lên bờ, thuyền đã đi qua tòa tổ sư đường bị hủy hoại ở Phủ Dông Sơn. Trước đó, khi rồng lửa xuất hiện, khí diễm bùng lên, chẳng kém chút nào so với cái cá trạch lật sông lớn rót nước. Những người có chí khí ở Thư Giản Hồ đều nghĩ rằng đó là Cố Sán xuất hiện, sẽ làm bùng nổ một trận chiến nước lửa. Chỉ là không ai ngờ rằng cái nhóm được cho là Đại Ly, Niêm Can Lang từ nơi khác lại quyết định thu tay rút lui. Xong rồi, những sự kiện sau đó cũng không khiến người ta ít thấy náo nhiệt. Vị nữ tử váy xanh, ẩn chứa trong sương mù, cùng một thiếu niên có nốt ruồi kỳ lạ ở giữa trán, đã liên thủ đánh bại Chu Huỳnh Vương triều chính cảnh kiếm tu. Nghe nói không chỉ thân thể đã hóa thành đồ ăn, mà ngay cả Nguyên Anh cũng bị giam giữ lại, điều này khiến người nghe cảm thấy thật lo ngại. Hai người thanh niên này đã tạo nên một vết thương lớn cho người khác, khiến cho sự kiêng dè gia tăng. Việc đánh bại một vị địa tiên và việc chém giết một vị địa tiên hoàn toàn là hai khía cạnh khác nhau. Sau khi lên bờ, Trần Bình An thu hồi con ngựa từ khách sạn và tiến vào một ngõ hẹp để mua mấy cái bánh bao nhân thịt có lớp vỏ mỏng, ruột dày. Sau khi ăn no nê, ca mới tiếp tục hướng về Đông Nam, nơi biên giới tiếp giáp giữa Mai Dứ Quốc và Thạch Hào Quốc. Tại đó có một quan ải tên là Lưu Hạ, nơi có chút danh tiếng trong lịch sử. Có nhiều truyền thuyết cho rằng, hoàng đế khai quốc của Chu Huỳnh Vương triều đã từng thành công ở đây, giữ lại nửa bên chi công dành cho Hàn tộc mưu sĩ. Cũng có người nói rằng trong lịch sử, vị Nguyên Anh kiếm tu mạnh nhất của Chu Huỳnh Vương triều, vì không thể ngộ đạo được ở đây, đã để lại hai chữ Lưu Hạ trên vách núi bằng kiếm khí, khiến binh lính thương tâm. Hình ảnh này đã trở thành thánh địa trong lòng nhiều kiếm khách giang hồ. Trần Bình An đã vào mùa thu trước, mệt mỏi mà chạy tới Lưu Hạ, đã chờ đợi lâu cùng với Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi gặp mặt. Khi thấy Trần Tiên Sinh, một người một ngựa quen thuộc, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đều thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, khi không có Trần Bình An ở bên, hai người còn cảm thấy rất thoải mái. Tằng Dịch từ trong giường trúc lấy ra một ít để mời Trần Bình An giúp đỡ. Trong tình huống nguy cấp, họ có thể tìm ra vài vị khâm điểm để đánh đuổi những quái vật quấy rầy trong Thạch Hào Quốc. Họ chỉ cần không gây náo loạn khắp nơi là được. Vì vậy, ban đầu cả hai đều tự do mà nói cười, nhưng càng đi gần tới Lưu Hạ, thần sắc họ lại dần dần nặng nề. Dù chỉ gặp một vài trinh sát Đại Ly, họ cũng phải lo lắng. Khi có Trần Tiên Sinh ở bên, mọi thứ đều yên tâm hơn. Cảm giác này, Tằng Dịch cùng Mã Đốc Nghi đã bí mật thảo luận qua, nhưng họ không dám đưa ra lý do, chỉ cảm nhận được dường như không chỉ có tu vi cao, mà còn có điều gì khác ở Trần Tiên Sinh. Tại khu danh thắng di tích cổ nơi Lưu Hạ, cả ba cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên vách núi. Hai chữ Lưu Hạ khắc sâu như đao cắt vernier, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi cảm thấy sao Trần Tiên Sinh sau chuyến đi Thư Giản Hồ về mà lại trông có chút lo lắng. Trần Bình An cũng nhận ra điều này, suy nghĩ một lúc rồi thu hồi ánh mắt, thẳng thắn nói với họ, trước khi đến nơi này, ta đã lấy hai khối lệnh bài bằng ngọc, muốn gặp Tô Cao Sơn, nhưng không thể thấy được. Tằng Dịch không có suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy hơi tiếc cho Trần Tiên Sinh. Nhưng Mã Đốc Nghi thì có phần sâu sắc hơn, hiểu rõ rằng bên trong có nhiều biến động và nguy cơ tiềm ẩn. Trần Bình An cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nói tiếp, nhiều chuyện, nếu để ở đó không động chạm, mãi mãi sẽ không biết đáp án. Chỉ cần ta lựa chọn, sẽ có tốt có xấu, hiện tại là cái kết quả không tốt. Không chỉ không thấy Tô Cao Sơn, nếu không cẩn thận có thể khiến cho đại lý tướng quân lưu tâm. Vì vậy, tiếp theo chúng ta cần thêm cẩn trọng. Nếu trên đường từ Mai Dứu Quốc, bất cứ ai trong các ngươi vô tình phát hiện ra đại lý tùy quân tu sĩ, hãy giả bộ không thấy sẽ tốt hơn. Yên tâm, chúng ta không đến mức phải lo lắng cho tính mạng đâu. Tằng Dịch tuy gật đầu nhưng khó tránh khỏi nặng lòng. Mã Đốc Nghi với tâm trạng thoải mái hơn, cười nói, chỉ cần không bị đại lý truy đuổi, ta cũng không ngại. Thích xem thì cứ xem, với chúng ta mà nói cũng chẳng có gì phải lo. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tính tình của hai người, nếu có thêm một người nữa thì sẽ tốt hơn. Mã Đốc Nghi trừng mắt, Trần Tiên Sinh đừng có dựng chuyện lên, ta không có cảm tình với Tằng Dịch. Tằng Dịch ngơ ngác cười, hắn cũng không dám nói mình không thích Mã Đốc Nghi. Dưới vách núi, nơi này chỉ thấy thưa thớt, phần lớn là những người muốn qua kiểm tra Thạch Hào Quốc, cùng những người bán hàng rong từ Mai Dứu Quốc. Hầu hết họ còn trẻ, hy vọng rằng khi trở về quê, có thể dùng điều này làm vốn liếng khoe khoang. Đối với những thương nhân già cả và người có kinh nghiệm, hai chữ lưu hạ đã được họ thấy qua vô số lần, họ thực sự không để lại ấn tượng gì. Tại Trần Bình An, Tam Kỵ vừa mới quay đầu ngựa, vừa vặn một đám giang hồ kiếm khách chạy đến, nhao nhao xuống ngựa và tháo bỏ bội kiếm, cúi người chào kính cẩn đối với vách núi hai chữ. Trong số đó, một lão giả, vì các đệ tử trẻ tuổi còn lại, lớn tiếng kể về di tích cổ và nguồn gốc lịch sử nơi đây. Ông dõng dạc nói, không quên ca ngợi những kiếm sĩ đã đến. Đám nam nữ trẻ tuổi nghe thấy từng vị đều tỏ ra hứng phấn, tâm trạng kích động. Hơn phân nửa trong số họ là những người vừa mở sư môn, muốn vào giang hồ rèn luyện qua các môn phái. Trần Bình An nhận ra vị lão giả kia có nội tình không tệ, là một vị năm cảnh vũ phu đã từng nổi tiếng ở vùng Mai Dứu Quốc, nơi không lớn lắm và có tính chất phiên thuộc. Tuy nhiên, ngoài việc gặp may mắn lớn, vị kiếm khách này khó có thể vượt qua sáu cảnh vô vọng bởi vì khí huyết suy kiệt, hồn phách không yên. Ông như đã rơi vào một bệnh tật hành hạ, khiến cho năm cảnh bình cảnh không thể phá vỡ, chỉ cần gặp người trẻ tuổi hơn, tự nhiên lại muốn nhắc nhở rằng tuổi trẻ thì nên khiêm tốn. Giang hồ vô tình gặp gỡ thường chỉ là thoáng qua, sau đó Tam Kỵ tiếp tục đi xa. Lão giả quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Tam Kỵ, một thiếu nữ thon thả, mày liễu vừa nở, hỏi, sư phụ, người mặc thanh sam kia, lại có bội kiếm và treo đao, trông giống như người trong giang hồ, liệu có phải là vị cao thủ thâm tàng bất lộ không? Lão giả cười đáp, cũng không nhất định là thanh sam trường kiếm, chưa chắc đó là kiếm tiên. Bọn họ lại nhao nhao lên ngựa, tiếp tục chạy đi, vượt qua những thử thách. Mai Dứu Quốc có vẻ an ổn, nhưng lân cận Thạch Hào Quốc lại đang hỗn loạn. Trước đây, một vị thân hữu trong môn phái đã phúc đáp thư tín từ Thạch Hào Quốc, nói về một vị hoạn quan quyền lực đang tìm cách trừ khứ những người vô tội. Vị này tại triều đình Thạch Hào Quốc nổi tiếng là Văn Gan Ngự Sử, một trung thần thanh bạch, đã nguyện ở lại kinh thành vì nước, và muốn cho những người đọc sách hiểu rằng có vài người không sợ chết vì đại ly. Ông hy vọng bạn bè giang hồ có thể hộ tống con em quý tộc đến Mai Dứu Quốc để tị nạn, từ đó ông có thể an tâm ra đi. Qua lưu hạ quan, móng ngựa dừng lại tại ranh giới Thạch Hào Quốc. Vị quan viên trong thư đã viết, để lại bút tích nặng nề, đã khiến cho lão vũ phu và các sư huynh đệ cảm khái không thôi. Vì vậy, lần này ông mang theo các đệ tử, mạo hiểm phóng ngựa giang hồ, quyết tâm hành động nghĩa hiệp. Hàn thị thuần hậu, các thời kỳ thiên tử không hề bạc đãi người đọc sách, chúng ta, những thư sinh, cũng không thể để mình thẹn với Hàn thị. Lão giả trên lưng ngựa thổn thức một hồi. Đại ly thiết kỵ hôm nay đã tiến gần đến Mai Dứu Quốc, giữa trời đất bao la, không biết dân chúng có thể tìm được nơi an thân và những người đọc sách đáng mến có thể tìm được chốn an tâm. Điều này khó khăn đến mức nào? Vị lão nhân thường thấy gió tanh mưa máu, đầy trải nghiệm, bên trong con tim lại có một ý niệm kín đáo. Ông cảm thấy rằng nếu đại ly mạo hiểm đánh bại triều đình Chu Huỳnh, thì có thể tạo ra một thế giới hòa bình. Dù thế nào, những thiết kỵ của đại ly nhất định cũng cần sống tốt, giống như lưỡi dao sắc bén cứ mãi khắc vào thân thể dân chúng. Còn những điều khác chưa nói đến, đại ly lại không nhân nhượng với các quốc gia, trên chiến trường không hề để lòng. Tuy nhiên, ánh mắt muốn hướng về phía Bắc cũng cần phải chuyển động. Mấy năm qua khói thuốc súng đã dần tản ra ở Bảo Bình Châu phương Bắc, vô số dân chạy nạn đã nối nhau, trở về quê hương. Cùng với việc đóng quân, các quan viên đại ly đã nhiều lần cho phép điều này. Chỉ có điều, những suy nghĩ như vậy khi nói ra cũng chỉ là những lời ngớ ngẩn. Lão nhân chỉ có thể tự mình dùng từng ngụm rượu lâu năm để nguôi nỗi lòng. Bên kia, Tam Kỵ rong ruổi. Họ vẫn giúp đỡ âm vật hoàn thành những nguyện vọng khác nhau, lại có Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi phụ trách việc bán cháo và thuốc men. chỉ có điều tại Mai Dữ Quốc, họ làm không được bao nhiêu. Thế giới hỗn loạn, tình hình xã hội tồi tệ, lão bách tính lờ mờ, hoảng sợ, nhưng không biết phải làm sao. Trần Bình An cùng đồng bọn dừng chân bên khe nước trong một khu rừng vắng, gặp phải một sự việc kỳ quặc. Một nhóm cường đạo đang đứng đe dọa một trung niên đạo nhân chất phác nằm trên viên đá lớn cạnh dòng nước. Người này gầy gò, xuất thân từ đạo gia bàng môn của Chu Huỳnh Vương Triều. Hôm nay ông đã đạt đến động phủ cảnh, nhưng với tình hình hỗn loạn, ông nghĩ rằng mình nên xuống núi cứu tế muôn dân. Không ngờ gặp phải một cao nhân thông thạo chiến thuật, khiến ông cảm thấy như mình sắp chết đói, và bắt đầu chờ chết. Những kẻ cướp này từ Thạch Hào Quốc chạy trốn, vừa mới thực hiện một phi vụ trộm cắp, được một số tiền không nhỏ. Tại bên dòng suối, khi thấy một người kỳ quặc không biết sống chết ra sao, họ suýt nữa đã ra tay lấy mạng của đạo nhân. Không ngờ, ông lại vui vẻ nhờ họ giết mình nhanh chóng, còn bọn cường đạo thì không dám đụng đến ông. Đạo nhân tâm muốn chết đã lên giọng dạy dỗ bọn cướp một bài học về phúc họa báo ứng. Dù sao đối với những người dân của vùng núi, ông vẫn là thần tiên trong mắt họ. Với gia phả và học vấn của mình, ông tự dưng khiến cho bọn cướp lo sợ, chúng lần lượt khuyên nhủ đạo nhân đừng lãng phí cuộc đời mình. Vì thế, Trần Bình An chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Lũ mã tặc lúc này đã không còn tâm tư giết người cướp của, huống hồ lại không cảm thấy cái gọi là tam kỵ dễ bị khi dễ, nên cố ý làm như không thấy. Trần Bình An bên này thì không sao cả, chỉ dừng ngựa lại, rửa sạch mũi ngựa, nhóm lửa nấu cơm, nên làm gì thì làm đó. Trung niên đạo nhân thấy lũ mã tặc không giết mình, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, bản thân hiện tại vừa nằm nửa khắc lại không chết được, chỉ đành cố lấy nằm trên tảng đá chờ đợi. Nếu như lũ mã tặc thấy triệu chứng nổi máu tham khi nhìn ba người kia, trung niên đạo nhân đương nhiên sẽ ngăn cản. Dù sao cũng đã lâm vào tình thế sống không nổi, tích góp chút âm đức nhỏ nhoi để kiếp sau tìm được thai tốt, ít nhất cũng có thể sống lâu hơn chút, tiếp tục tu đạo. Trần Bình An bưng bát cơm ngồi xổm bên bờ sông, bên kia cũng không kém nhiều lắm, tổ chức bữa ăn tập thể. Một gã mã tặc trẻ tuổi, tính khí khô khan, thoáng nhìn Trần Bình An rồi trợn mắt nói, nhìn cái gì? Chưa thấy qua anh hùng hảo hán ăn cơm à? Một gã mã tặc thủ lĩnh, tốt bụng đi lên tảng đá bên kia, chuyển tới cho trung niên đạo nhân một chén cơm, nói rằng chờ chết thì cũng không có chuyện gì, không bằng ăn no rồi. Ngày nào đó xét đánh, đi đến đỉnh núi hay gốc cây chờ đợi, thử xem có khả năng bị xét đánh hay không, như vậy mới tính xong hết mọi chuyện, thật sạch sẽ. Trung niên đạo nhân nghe xong, cảm thấy cũng có lý, liền nghĩ xem có nên đi phố phường mua một cây khóa sắt lớn, nhưng cũng không tiếp nhận chén cơm ấy, nói không đói bụng, lại bắt đầu nói cằn nhằn, khuyên bảo lũ mã tặc có chút thiện tâm, tại sao không dứt khoát làm người tốt, đừng làm mã tặc nữa, hôm nay dưới núi loạn lạc, đi làm tiêu sư không phải rất tốt sao? Mã tặc thủ lĩnh có chút động tâm, để ý đến bát cơm, liền rời khỏi bờ sông cùng các huynh đệ quay về. Trần Bình An cảm thấy thú vị. Bới xong chén cơm, Trần Bình An dùng mũi chân điểm một cái, phiêu hướng cự thạch, bộ thanh sam, ống tay áo tung bay, cứ như vậy tiêu sái rơi vào bên cạnh trung niên đạo nhân. Gã trẻ tuổi mã tặc suýt nữa phun ra một ngụm cơm, kết quả lại bị mã tặc thủ lĩnh tát vào đầu. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua anh hùng hào kiệt trên giang hồ à? Trần Bình An ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, mỉm cười nói, vị đạo trưởng này, sao lại tìm cái chết vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung niên đạo nhân thật ra là người hiền lành, nhắm mắt nói khẽ, chúng phải mục tiêu đáng chết, đại đạo vô vọng, không chết thì ra sao? Trần Bình An cười nói, đạo trưởng cũng biết, nho Phật đạo tam giáo đều cực kỳ tôn trọng một quyển chính kinh, chính là được người xưng là bản kinh đứng đầu của cái sách cổ ấy, có câu nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn thứ nhất. Trung niên đạo nhân gật đầu, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, chúng ta đã nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, diễn sinh vạn vật. Trần Bình An nói, ma chướng thứ nhất, người tu đạo càng gian khổ, dù là tay cầm trăm vạn hùng binh, cũng khó mà lui theo lòng địch. Trung niên đạo nhân ngồi dậy, thở dài một tiếng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng có lẽ ta chỉ là tư chất thường thường của động. Phủ cảnh, sao dám mơ mộng xa xôi đến đại đạo, thực chất chỉ biết lo sợ, càng suy nghĩ, chẳng thể nào phá vỡ được trong lòng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếp sau mà thôi. Trần Bình An liếc mắt nhìn về phía lũ mã tặc trong núi, gật đầu nói, xác thực, phá trong núi kẻ trộm dễ dàng, phá trong lòng kẻ trộm khó. Đều giống nhau. Trung niên đạo nhân miễn cưỡng cười cười, tấm lòng tốt của ngươi, ta nhận được. Một gã trung niên khô gầy, một gã trẻ tuổi tiều tụy, thật giống như bèo nước gặp nhau giữa sơn thủy. Hai bên đã ngừng lại, sau khi từ biệt cũng không có gì nhiều hơn để nói. Lũ mã tặc như chút được gánh nặng, nhất là gã trẻ tuổi mã tặc, có cảm giác như vừa mới bước qua quỷ môn quan một vòng. Tăng Dịch không thể lý giải vì sao trung niên đạo nhân lại nghĩ như thế, khi xa rời, khẽ hỏi, Trần tiên sinh, dưới đời này còn có ai thực sự nguyện ý chờ người chết à? Trần Bình An gật đầu nói, tu hành trên đường đầy kỳ bí. Vị đạo nhân kia, nếu theo lời Phật gia mà nói, chỉ có thể chờ đợi, mới có được cơ hội. Nếu không thì cho dù ngươi có phải là cao tăng đại đức đến đâu, cũng không gõ ra được lập địa thành Phật, chỉ làm người chịu đau mà thôi. À, hai người các ngươi, đã nghe về một môn Phật gia bàn sự án chưa? Một vị cao tăng nói, tâm sáng như gương, lúc nào cũng cần quá lau chùi, chớ để bụi bặm rơi vào. Một vị khác thì nói, vốn không có gì, nơi nào có bụi bặm. Hai câu này, các ngươi cảm thấy có cao thấp phân chia không? Tăng Dịch lắc đầu, nghe không hiểu những điều này. Mã Đốc Nghi cười nói, đương nhiên là người sau cao hơn. Trần Bình An nhẹ giọng cảm thán, Phật gia lập ý, có thể là người sau cao hơn, nhưng cái trước thì thế gian si mê, người người ngồi thuyền, làm người tự độ mình, buông bỏ trong tay xào trúc, đứng dậy lên bờ, cuối cùng bước ra khỏi thuyền. Đó mới có thể nói là hiểu người sau, dần dần ngộ, sự hiểu biết ấy từ gốc rễ, thứ tự trước sau kỳ thực vẫn phải có. Nhân sinh trên đời, tâm kính bị lung lay, không trà lau sẽ tích đọng bụi bẩn, ảm đạm không ánh sáng. Sao có thể có người sinh ra đã thẳng tới bờ bên kia như Phật tử? Trần Bình An cười cười bổ sung, hai câu kệ đều tốt, đều đúng. Lý do ta nói chuyện này với các ngươi là vì ta trước đây, từng du lịch Thanh Loan Quốc một chuyến. Trên đường nghe thấy sĩ tử nhắc đến Phật hiệu, phê phán cái trước một cách thậm tệ. Chỉ cần tôn sùng cái sau, thêm một vài văn nhân giấy bút tạp thư vào, thì đối đãi cái trước lại ưa thích che giấu nghĩa xấu. Ta cảm thấy điều đó thực không tốt cho lắm. Mã Đốc Nghi cười nói, trước đây rất ít nghe Trần Tiên Sinh nhắc đến Phật gia, hóa ra đã từng đọc qua, thực sự là kiến thức uyên bác, khiến ta rất bội phục. Mã Đốc Nghi là một cái mặt quỷ, không được, tự chính mình đều không được tự khen nữa. Trần Bình An mỉm cười, điều này nói rõ công phu nịnh hót của các ngươi chưa đủ. Sau đó, ba người thấy một chỗ mang tiên khí, là một di tích cổ không người quản lý, một hồ sâu. Vào mùa thu thời điểm, cũng đã hàn khí run rẩy như cái rét căm căm thời tiết, trên vách đá khắc dấu lấy một câu không có trong địa phương huyện trí, mà có thể điều tra, cổ bích màu sừng rồng kim dán đuôi, mưa công cưỡi vào mùa thu đầm nước, ba người ngẩng đầu nhìn lại, trên vách đá quả thực có chút hoa văn màu dấu vết, lờ mờ có thể thấy được giao long trong tư thế, trong khi bên chân đầm nước xanh biếc, không thấy bất kỳ tôm cá nào. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, thò tay thăm dò vào đầm nước, cảm giác mát lạnh từng trận. Không khỏi nghĩ về quê hương, nơi có tòa kiến trúc bên bờ sông Nguyễn Gia. Nơi đây đã chọn đúng vị trí giữa sông Long Tu, nơi âm trầm thủy vận khởi. Chỗ này hồ sâu, thực ra cũng thích hợp để rèn luyện mũi kiếm, nhưng không biết vì sao lại không có tiên gia kiếm tu nào dựng lều tu đạo ở đây. Trần Bình An bỗng nhiên rút tay về, phát hiện trong nước có hàn khí, mà lại không thuần túy, xen lẫn rất nhiều khí âm thắt chặt, bẩn thỉu. Nó giống như một đống rối bồng bềnh, tuy không đến nỗi lập tức làm hại người, nhưng cũng không còn thuần túy nhiều lắm. Khó trách, đây là điều tối kỵ đối với tu sĩ luyện kiếm. Chắc hẳn nơi đây đã từng xảy ra chuyện xưa. Giống như đồng Diệp Châu Phi Ưng Bảo bên Thượng Dương Đài. Sau đó, Trần Bình An rời khỏi quốc gia Mai Dứu, đi qua các vùng quê và thành phố, gặp những hài đồng không quen thấy ngựa tốt, tụ tập ở những nơi có hoa lau rậm rạp. Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy những người du lịch dã ngoại bình thản, còn có những đội ngũ đi đón dâu vô cùng náo nhiệt trên phố. Ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối. Trần Bình An và những người bạn tình cờ phát hiện một khu mộ hoang, bên trong có một thanh kiếm cổ nằm lọt thỏm trong bia mộ, chỉ còn lại chuôi của nó. Sau hàng trăm, hàng ngàn năm, ánh kiếm khí của nó vẫn rậm rạp, nhìn qua đã thấy không tầm thường. Nhưng do chưa từng được chăm sóc, nó đã nứt vỡ. Mã Đốc Nghi có vẻ hứng thú, nghĩ rằng nếu được tu sửa, có thể bán đi với giá cao. Nhưng Trần Bình An không đồng ý, nói rằng thanh kiếm chính là pháp khí của đạo sĩ, dùng để trấn áp phong thủy nơi đây. Có thể kiềm chế âm khí, không để chúng lan tràn khắp nơi và trở thành tai họa. Mã Đốc Nghi, với bản chất là âm vật, nhìn ra điều đó nhưng không bận tâm, chỉ cười và nói, vậy thì rút ra cổ kiếm. Nếu mộ hoang này thật sự có yêu ma quấy phá, chúng ta sẽ hàng yêu trừ ma, được linh khí, hoàn thành công đức, chẳng phải là đôi bên đều được lợi sao? Trần Bình An lắc đầu đáp, năm xưa nợ cũ, rối rắm không rõ, làm sao biết bên trong có nỗi khổ tâm và khúc mắc gì? Mã Đốc Nghi có chút oán trách, Trần Tiên Sinh cái gì cũng tốt, chỉ có điều làm việc quá cẩn thận mà thôi. Trần Bình An cười nói, hai đồng sức khỏe yếu, chỉ cần một cú đá có thể làm vỡ bát cơm đồ sứ, cũng coi như là một loại lanh lợi. Tăng Dịch có thể khác, đám mã tặc thì không thể so sánh, người cũng vậy, ta đương nhiên phải dễ hơn nhiều. Hắn cảm khái nói, nhân tâm hội tụ là một chuyện rất đáng sợ. Chùa cổ Tịch Liêu, đi một mình vào trong đó, thắp hương bái Phật, sẽ cảm thấy kính sợ. Nhưng khi có ai đó ồn ào hò hét, người người hành động, lại chưa chắc đã sợ. Huống chi nếu như cực đoan, thì sẽ không thể nói trước rằng những sự tình liên quan đến Phật tổ, mà lại có thể sinh ra ánh mắt nghi ngờ. Cưỡi ngựa xuyên qua bãi Tha Ma, Trần Bình An bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Bốn bề yên tĩnh, không thấy bóng dáng quỷ quái nào. Một lần, khi dừng ngựa nghỉ chân bên hồ, Tằng Dịch nhặt một viên đá để ném vào lá khoai. Mã Đốc Nghi chọn một chỗ yên tĩnh, tháo giày ra, chân dẫm vào nước lạnh, vừa vặn có một con chuồn chuồn lưỡng lự không bay đi, đậu lên châm ngọc của nàng. Mã Đốc Nghi dừng lại, muốn nó dừng thêm một lát. Từ xa, một cậu thiếu niên gánh củi vô tình đi ngang qua, dừng lại và si ngốc nhìn nàng, tưởng lầm đó là một vị tiên nữ, trong lòng chợt nảy sinh cảm mến lại tự ti, không dám lại gần. Mã Đốc Nghi thỏ tay để đẩy con chuồn chuồn đi, rồi quay đầu lại, định quấy rối cái cậu thiếu niên đang há hốc miệng nhìn mình. Kết quả, một viên đá nhỏ mà Trần Bình An ném ra đã trúng ngón tay nàng. Mã Đốc Nghi hờn dỗi quay người, hai chân đi lang thang, làm bắn lên vô số bọt nước. Cậu thiếu niên tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn không có ý định nói cho đám bạn cùng tuổi trong thôn rằng, hắn đã gặp được một vị tỷ tỷ xinh đẹp bên hồ, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng thì đã đủ. Tại một tòa phồn hoa thị trấn, Trần Bình An nhìn thấy nhiều điều lạ lùng, không thể trách được. Có một kẻ say rượu chạy như điên bên đường, áo không đủ che thân, hở ngực lộ ra, vô cùng phóng khoáng. Hắn để cho một thư đồng tay cầm thùng nước mực, và đứng ở giữa đường viết chữ bằng đầu mình. Cuối đường, có mấy người hầu đang chuẩn bị nước giếng, chờ ông chủ phát điên xong để dọn dẹp. Họ đã cảm thấy không có gì mới lạ, nhưng mỗi lần nhận ánh mắt khinh bỉ từ người khác, họ vẫn giữ im lặng cùng sự tức giận. Trần Bình An đứng bên đường, chỉ thấy vị huyện úy đó kiệt sức ngồi sụp xuống, quay đầu lại, thân người nồng nặc mùi rượu, mực nước dính đầy trên người, cười lớn và nói, ta dùng thư pháp để kính cẩn với thần minh, xin hỏi thần minh cho ta một chỉ điểm. Thiên cổ thánh hiền ở đâu, đến đây, cùng ta uống một ly nào. Bỗng nhiên, hắn kêu lên, ta đã từng thấy công chúa ở kinh thành, tranh giành đường với một gánh phu. Ngẫu nhiên gặp được chân ý thư pháp, thấy công chúa tại chùa miếu Niêm Hoa, nàng đối với ta liếc mắt một cái mà ta biết được. Tằng Dịch kinh ngạc nói, Trần tiên sinh, gã này viết gì vậy? Ta một chữ cũng không nhận ra. Trần Bình An nén cười, chỉ vào mặt đường, nói nhỏ, nhìn kìa, cuồng thảo sách, ghi khuê oán thơ, về phần lối viết thảo nội dung, vừa mới viết xong một câu, chính là song sa trăng sáng xuyên qua, ánh mắt thu thủy long lanh trìu mến, kẻ si tình cùng quân uống rượu lại rượu. Ừ, đại khái chính là tưởng tượng theo mong muốn trong lòng nữ tử, vì hắn tự mình ghi tình thơ. Chỉ có điều, những chữ này, thật sự viết rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được, ta chưa bao giờ thấy lối viết thảo nào như vậy, khải thư, hành thư, ta đây là bái kiến cao thủ đấy, cảnh giới lối viết thảo này, thật là bắt đầu một hồi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Bình An tiếp, đừng nghĩ rằng cái huyện úy kia chỉ nói khoác lác, chữ của hắn thực sự có thần ý, chính là nơi đây linh khí mỏng, thần, ma quỷ đều không thể tồn tại, nếu không thì hắn thật sự muốn hiện thân để gặp mặt, cúi đầu bái lạy hắn. Trần Bình An đột nhiên nở nụ cười, dẫn ngựa đi nhanh về phía trước, hướng tới vị say rượu nằm trên mặt đường, hai mắt đẫm lệ, trông mông lung như điên, si tình nói, đi, cùng hắn mua bảng chữ mẫu đi, có thể mua bao nhiêu thì mua. Khoản này mua bán, lời không cần bồi thường. So với việc các ngươi vất vả sửa mái nhà dột thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống được 100 năm, mấy trăm năm. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi liếc nhau, cảm thấy Trần tiên sinh có lẽ cũng bị điên rồi. Trần Bình An tiến đến chỗ người đọc sách ngửa mặt, cười hỏi, ta có không kém gì tiên nhân? Về rượu ngon, có thể hay không cùng ngươi mua một chút chữ? Người nọ mắt say lờ đờ, thoáng dao động đầu, cầu ta. Trần Bình An cười gật đầu, cầu ngươi. Người nọ bỗng nhiên bi thương khóc lớn, ngươi không phải công chúa điện hạ, cầu ta làm chi? Ta muốn ngươi cầu ta làm chi? Đi đi đi, ta không bán chữ cho ngươi, một chữ cũng không bán. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Mã Đốc Nghi bên kia. Trước mặt mọi người, ánh mắt tùy theo chuyển di, cổ tay run lên, từ trong chỉ xích vật lấy ra một bình rượu được, từ phong vĩ độ giếng nước tiên nhân cất, buông dây cương, mở nắp bình, ngồi xổm xuống, đưa bầu rượu cho người đọc sách, bán hay không, uống thử rượu của ta rồi hãy nói, uống rồi còn không muốn, coi như ta mời ngươi viết ở trên đường cái này bức lối viết thảo. Người nọ ngồi dậy, tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu rót rượu, uống một hơi hết, tiện tay ném bầu rượu đi, lung lay đứng lên, bất ngờ bắt được cánh tay Trần Bình An, nhưng còn rượu. Trần Bình An cười nói, còn đấy, nhưng còn lại không nhiều lắm. Người nọ vui mừng nói, đi, đến chỗ đó nha thự, ta cho ngươi viết chữ, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần rượu đủ. Mã Đốc Nghi liếc mắt, người đọc sách cốt khí đây. Tằng Dịch rồi cũng có chút vui vẻ, hiếm khi thấy tâm trạng Trần tiên sinh khoan khoái như vậy. Đến nha thự, người đọc sách đẩy đống sách vở lộn xộn ra, để thư đồng mang tới giấy tuyên mở ra, một bên mài mực, Trần Bình An đưa một bầu rượu cho người đọc sách. Trên vách tường, đều là những dòng chữ say rượu của người đọc sách, mình cũng không nhận ra là viết ra cái gì. Người đọc sách uống rượu, nấc lên, hỏi, nói đi, muốn ta viết cái gì? Gửi cho ai biết hàng tướng tướng công khanh? Được rồi, ta không muốn biết, Ngươi muốn viết gì thì cứ để mặc ta tự viết. Lạc Chỉ Sinh vân yên, Mãn Đường kinh phong vũ. Người đọc sách quả thật nghĩ đến cái gì thì viết cái đó, thường thường một đoạn ghi thành vô số chữ, thấy Tằng Dịch cảm thấy khoản này mua bán, thua lỗ. Cuối cùng, tửu lượng không tệ nhưng tửu phẩm không được tốt lắm, người đọc sách đã viết hơn 10 bức bảng chữ mẫu lớn nhỏ không đều, đến lúc say chết rồi, ngã xuống đất không nổi. Trần Bình An tổng cộng mất hết 5 nước trong bầu giếng tiên nhân cất, rượu lão long thành quy hoa, cùng thư giản hồ ô đề. Sở dĩ có thể uống nhiều như vậy, không phải người đọc sách thật sự rộng lượng, mà do uống non nửa ấm, rơi vãi mất hơn phân nửa ấm, khiến Mã Đốc Nghi nhìn thấy mà đau lòng, thật sự là phung phí của trời. Trần Bình An cẩn thận thu thập một vài bức bảng chữ mẫu, rời khỏi nha thự. Ba người dẫn ngựa đi, Mã Đốc Nghi không nhịn được hỏi, chữ tốt, ta nhìn ra được, nhưng thật sự có tốt như vậy không? Những thứ này tiên cất, giá trị không ít tuyết hoa tiền, tương đương với bạc, một bộ lối viết thảo bảng chữ mẫu, thật có thể giá trị mấy nghìn hơn vạn lượng bạc sao? Trần Bình An nhận bảng chữ mẫu, trong lòng thoải mái, tựa như uống rượu quá nhiều, khẳng định nói, các ngươi không tin. Vậy thì chờ đi, tương lai ngày nào đó các ngươi lại đến nơi này, con đường này khẳng định đã danh chấn bốn phương, trăm ngàn năm sau, dù là người đọc sách đã khuất, nhưng cả thị trấn vẫn sẽ thơm lây, được đời sau ghi nhớ. Ba kỵ sĩ chậm rãi rời khỏi huyện thành nhỏ, lúc này, dân chúng trong thị trấn vẫn chỉ cười chê cái sách điên của huyện úy, nhưng lại không biết rằng sau này, nhiều người sẽ hâm mộ bọn họ vì đã may mắn được chứng kiến phong thái của người nọ. Năm nay Trung Thu, Mai Dứ Quốc coi như từng nhà, thân nhân đoàn viên. Chỉ có bên Thạch Hào Quốc lại thật khó nói. Sang năm Trung Thu, Mai Dứ Quốc có thể chẳng khác nào ngày hôm nay Thạch Hào Quốc thảm đạm quang cảnh. Sơn dã bên trong nhiều tinh quái. Một năm nữa lại trải qua mùa thu đông. Tại Trần Bình An sắp đến Mai Dứ Quốc, hắn lại hồi tưởng về thư giản hồ thời điểm. Có một ngày ta tại một nơi hy hữu, giữa rừng núi trùng điệp, nhờ vào nhãn lực xuất chúng, thấy được một tòa núi cao, vậy mà đổi chiều. Thấy một lão nhân mặc chiếc vải rách lam lũ, toàn thân bị khóa sắt quấn quanh. Lão nhân cảm nhận được ánh mắt của Trần Bình An, sắc mặt dữ tợn, nhè răng nhếch miệng, tuy chưa gào thét nhưng khí tức thô bạo đã kinh tâm động phách. Xung quanh lão nhân, còn có những người lao động từ trong hang đá bước ra. Khi Trần Bình An nhìn lại, phía bên kia có một người đứng đối diện với hắn, là một vị tăng nhân trẻ tuổi mặt tiều tụy. Tăng nhân chắp tay trước ngực, lặng lẽ hành lễ. Trần Bình An cũng theo đó cúi đầu chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng hoàn lễ. Mã Đốc Nghi hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Trần Bình An lắc đầu, không bày tỏ thêm điều gì. Mãi đến khi ra khỏi vùng sơn mạch, Trần Bình An mới lên tiếng, có một cao tăng với nghị lực lớn lao đã hàng phục tâm ma của chính mình, hiện đang bộc lộ vẻ bướng bỉnh. Mã Đốc Nghi thắc mắc, lại có thể hiển hóa tâm ma, vị tăng nhân này chẳng phải là một địa tiên sao? Trần Bình An gật đầu, đó là một vị thế ngoại cao nhân. Ở bên kia hang đá, trẻ tuổi tăng nhân ngồi xếp bằng trên, bồ đoàn rồi đứng dậy. Từng bước ra khỏi hang, cưỡi gió mà đi, hư như ở đạo lăng không. Đối mặt với lão nhân dữ tợn, ánh mắt của người sau đầy phức tạp, buồn giận, oán hận, khẩn cầu, thương cảm và giễu cợt, không phải là trường hợp cá biệt. Tăng nhân quay đầu nhìn lại, dường như có chút nghi hoặc. Vì sao tâm tư của mình hôm nay lại khác thường như vậy? Trẻ tuổi tăng nhân hiểu ra phần nào, lộ ra nụ cười mỉm, một lần nữa cúi đầu chắp tay trước ngực, Phật hát một tiếng, sau đó trở về hang đá, tiếp tục ngồi yên. Một vị tu sĩ già, sắc mặt hờ hững, ánh mắt tịch mịch, xuất hiện ở nơi cổ kiếm đâm vào bia mộ bãi tha ma. Dưới nền đất, âm khí dày đặc, mặc dù nhận ra hắn rất có khả năng là một vị dương gian địa tiên, nhưng những cái ác quỷ trốn tại chân núi vẫn giữ nguyên bản tính, sát khí tụ lại, ý đồ lao ra mặt đất. Chỉ cần ác quỷ nổi lên, liền có kiếm khí như mưa rơi xuống, dưới nền đất, kêu rên từng trận. Lão tu sĩ đương nhiên không sợ những âm vật này, chỉ nhíu mày tự nhủ, kỳ quái. Tại sao ta phát ra kim đan khí tức mà chúng lại không sợ, lại sợ một người trẻ tuổi không rõ nguồn cơn. Thật khó có được một lần dừng chân nghỉ lại tại nhà một tiên gia. Mã Đốc Nghi ngả lưng vào chiếc đệm êm ái, nét mặt tràn đầy say mê, hưởng thụ cảm giác thoải mái. Ngược lại, Tằng Dịch không cảm thấy điều gì, một mình trong phòng tu hành. Trần Bình An và tiên gia khách sạn đã thỏa thuận về việc giúp đỡ, trong khi triều đình Mai Dứ Quốc bắt đầu tranh cãi, đương nhiên đó không phải về việc có nên hay không ngăn cản Đại Ly mà là cách nào để giữ vững ranh giới. Cần biết rằng, đây là tình thế hiểm trở dưới sự sụp đổ sớm của kinh thành Thạch Hào Quốc, quân thần Mai Dứ Quốc đưa ra quyết định. Triều đình Thạch Hào Quốc rơi vào hỗn loạn, cuối cùng chào đón hoàng đế mới, vị hiền vương có danh tiếng, phiên vương Hàn Tĩnh Linh, cùng với những tướng lĩnh chưa từng để lại thiệt hại cho quân đội tại biên quan, đã trở thành tôn quý trong mắt mọi người. Kinh thành Thạch Hào Quốc nhận mệnh phải chịu đựng sự thảm thương từ quân văn, võ tướng, liên tiếp không dứt. Cho dù đây chỉ là những sự rắc rối nhỏ, vẫn không ai muốn kéo dài. Trong số đó, một số người không muốn bị gia đình hại chết, lén lút dán lên những môn thần khác, còn có một số lòng dạ ác độc, thẳng tay trói gia chủ lại để tránh cho họ không chạy đi tìm kiếm những evidence, thậm chí còn mắng chửi họ không có lương tâm, xấu hổ với tổ tiên. Thế gian muôn màu, nỗi khổ của mọi người ai cũng rõ. Phong bút pháp kỳ diệu nơi thư giản hồ không khỏi khiến lòng người chao đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm nay mùa thu vừa bắt đầu, Tô Cao Sơn đã định xong việc mới tính sổ. Đứng đầu thư giản hồ là các đảo Lạp Túc, Hoàng Ly, Thanh Trùng Thiên Mỗ, tất cả đều tận tình quy hàng Đại Ly, nguyện ý nhường lại một nửa của cải và cùng nhau bảo vệ dòng họ. Tô Cao Sơn tại phủ đệ Phạm Thị ở Trì Thủy Thành tổ chức yến hội, nhưng chỉ với danh nghĩa của hắn, phái một vị võ tướng từ cấp thấp hơn, cùng mấy vị quân nhân tu sĩ từ nơi khác đến, đảm trách việc đãi khách. Tô Cao Sơn thực sự không muốn cam chịu cho những kẻ ngoan ngoãn thuộc về thư giản hồ. Đối với chuyện này, Trần Bình An cũng không thấy ngạc nhiên. Trước đó, khi hắn dùng bài vị Thanh Hạp đảo cung phụng hòa bình, muốn gặp vị chủ tướng, cuối cùng Tô Cao Sơn đã phản hồi với một câu, xéo đi. Không có cảm xúc tức giận hay ngột ngạt, Trần Bình An chỉ cảm thấy bất lực mà thôi. Còn về việc mất đi Lưu Chí Mậu trấn giữ Thanh Hạp đảo, cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, với Tố Lân đảo, Điền Hồ Quân, cùng mấy vị kim đan tu sĩ tại thư giản hồ đang nổi lên như diều gặp gió, cùng nhau ngồi ở yến hội tại phủ đệ Phạm Thị ở Trì Thủy Thành, nhưng vị trí lại không gần phía trước, thậm chí còn không bằng Thiên Mỗ đảo. Đó cũng là cuộc sống tại thư giản hồ, một nơi đầy rẫy cạnh tranh. Dám dốc sức liều mạng, có thể nhận thức được kinh sợ. Cục diện thuận lợi, làm được tổ tông, tình thế không ổn, cũng tạo ra cháu trai. Trần Bình An suy đoán, có một ít hòn đảo tu sĩ không muốn một tay dâng nửa số gia nghiệp, nhưng để không cần phải nhờ đến Đại Ly Thiết Kỵ cùng tùy quân tu sĩ ra tay. Trong bối cảnh này, Lạp Túc đảo Đàm Nguyên Nghi và Hoàng Ly đảo với cặp kim đan, đạo lữ sẽ giúp đỡ Tô Cao Sơn dọn dẹp tất cả những phiền toái nhỏ, để Tô Đại Tướng Quân không phải lao tâm lao lực. Họ sẽ vui vẻ đem những cái đầu người cùng hòn đảo gia sản, coi như là lễ vật hạ lễ cho Tô Cao Sơn. Tuy nhiên, Tô Cao Sơn lại đang ở thư giản hồ cắt đậu hũ. Nguyên nhân chính, ngoài việc bản thân nhánh Thiết Kỵ có chiến công hiển hách, còn có thư giản hồ dã tu phối hợp không hòa hợp với hắn. Trong khi đó, một Đại Ly chủ tướng như Tào Bình cũng rất quan trọng, đặc biệt là việc nghe đồn rằng Đại Ly, phiên vương Tống Trường Kính sẽ tự mình tháp tùng một vị Tống thị hoàng tử, để dò xét Tào Bình dưới trướng Thiết Kỵ và sự giằng co tại vùng biên giới. Trần Bình An buông bản công báo trong tay, hai tay lồng trong, tay áo, lâm vào trầm tư. Về Lưu Chí Mậu, hiện tại vẫn không có tin tức xác thực về sinh tử của hắn. Theo lẽ thường, Tô Cao Sơn đối với kiểu tu sĩ thời thế như Lưu Chí Mậu, ắt sẽ lôi kéo và chiếm đa số, huống hồ Lưu Chí Mậu còn là người đầu tiên đầu quân vào Đại Ly. Vấn đề nằm ở chỗ đám cung liễu đảo bị Lưu Lão Thành, gọi là sắc mặt không được ưa chuộng những tu sĩ khác, thì thân phận của họ vẫn chưa tra ra manh mối. Xem ra, đám người này quyết định Lưu Chí Mậu sống hay chết, thậm chí Lưu Lão Thành cũng chỉ có thể nắm mũi nhận thức được mà thôi. Điều này khiến Tô Cao Sơn không thể gian lận vì công lao của mình và tranh thủ dễ dàng một vị nguyên anh, cung phụng cho Đại Ly. Lai lịch thật lớn. Trần Bình An vuốt mi tâm. Chẳng lẽ là nguyên khí đại thương của Đồng Diệp Tông? Cắn răng một cái, hạ quyết tâm, có nên rời đến thư giản hồ không? Nhưng điều này sẽ phải trả giá quá lớn, quá lớn. Tu sĩ có thể trùng trùng điệp điệp di chuyển giữa các châu, nhưng cái kinh doanh mấy nghìn năm của Đồng Diệp Tông thì không thể mang đi được. Liên quan đến sự di chuyển lớn như vậy, ngoài động thiên phúc địa và linh khí, mà nói, còn lại đều mong ước vô vọng. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy, Đồng Diệp Tông vốn đã khiến lòng người hoang mang. Trong quá trình di chuyển, hổ sói xung quanh chắc chắn sẽ cắn xé lấy nhau. Liên quan đến đại đạo, cho dù là Thái Bình Sơn hay Phủ Kê Tông, mà chỉ cần quyết định ra tay là cũng sẽ không chút nương tay. Thêm nữa, tu sĩ của Đồng Diệp Tông, mang tâm thế cao hơn người, đã quen lục địa tiên gia, thử hỏi họ có thật sự muốn đến một nơi nhỏ bé như Bảo Bình Châu cắm rễ hay không? Có thể sẽ còn muốn nương nhờ vào một quốc gia thế tục như Đại Ly Tống Thị hay không? Nếu là Phủ Kê Tông, có vẻ hợp lý hơn. Nhưng vấn đề là đám tu sĩ đó lại ra tay với Lưu Chí Mậu, đặc biệt là đối với bản thân mình, với tâm địa hại người nhỏ tính toán, vậy thì lại không hợp lý nữa. Trần Bình An đứng lên, đi đến cửa sổ. Nơi đây, quán khách tiên gia được xây dựng bên bờ sông lớn, tầm nhìn rộng rãi, ngoài cửa sổ cảnh tượng nước sông cuồn cuộn, thuyền tăm tắp. Mai Dứ Quốc với kênh rạch chẳng chịt đan vào, sông lớn rộng rãi như vậy, cũng chính là lý do một phần khiến triều đình dám can đảm tử chiến. Trên mặt sông, có những chiến thuyền kéo dài chậm rãi ngược dòng, nhưng mặc dù là chiến thuyền hạm lớn, vẫn tạo nên cảm giác nhẹ nhàng giữa dòng nước. Trần Bình An ghé vào bệ cửa sổ. Tăng Dịch cùng Mã Đốc Nghi nắm tay nhau đến, nói rằng họ muốn đến xem Xuân Hoa sông lớn Thủy Thần Miếu. Nghe nói rằng cầu nguyện tại đó đặc biệt linh nghiệm, vị Thủy Thần lão gia còn rất thích trêu chọc phàm tục phu tử. Trần Bình An không mấy hứng thú với điều này, chỉ bảo họ đi du ngoạn. nhưng cũng nhắc nhở Mã Đốc Nghi rằng sau khi vào Tử Miếu, cần đáp ứng một chút quy củ, hay là muốn trước tiên xin lỗi, để cho Thủy Thần Miếu biết được ý định của họ, bằng không thì theo lệ, chính là mạo phạm xông vào đất của Sơn Thần Thủy Thần, dẫn đến xung đột, thì lúc đó chẳng thể trách được ai. Đến lúc đó, chỉ có thể bồi tội và xin lỗi, phá tài tiêu tai thôi, dù sao cái thần tiên tiền đó, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch tự mình ra, cũng không thể tính vào đầu hắn Trần Bình An được. Mã Đốc Nghi cười đáp biết rồi, nói rằng đã xa như vậy rồi, những cái quy củ ấy còn cần Trần Tiên Sinh nói mãi à? Trần Bình An chỉ biết dở khóc dở cười. Xa đến như vậy. Hai người các ngươi, hôm nay mới đi qua có hai cái phiên thuộc nước mà thôi. Chẳng qua Trần Bình An không nói gì thêm, chỉ vẫy tay ý bảo bọn họ ra ngoài du ngoạn là được. Bằng không thì cũng không thể thiếu lại muốn cho Mã Đốc Nghi gai góc thêm vài câu. Chỉ có điều, trong lúc Tằng Dịch đóng cửa, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, ném cho Tằng Dịch, nói là để đề phòng vạn nhất. Tằng Dịch tự nhiên vui mừng hớn hở, nhưng vừa vào đến cửa đã bị Mã Đốc Nghi cướp đi, rồi treo bên hông nàng. Tằng Dịch không thể làm gì khác. Trần Bình An nhìn họ, cũng chỉ biết mỉm cười. Nam tử nhường cho nữ tử một chút, người mạnh nhường cho kẻ yếu một chút, đâu phải chỉ là cái loại cao ngạo mà bố thí, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chính như vậy, thế đạo mới có thể chậm rãi không sai, chậm rãi mà tốt. Tất cả lý lẽ và học vấn, còn cần chờ ngược lại trật tự trên. Đi xa như vậy, đã đi rất xa. Suy nghĩ nhiều điều, đã nghĩ nhiều như vậy. Có chút mỏi mệt lại có chút nhẹ nhõm, Trần Bình An tựa vào bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, thiếp đi. Ta an lòng chỗ tức là ta hương. Ta hương nơi nào không thể ngủ. Hơn 10 dặm bên ngoài Xuân Hoa sông lớn Thủy Thần Miếu, một vị lão nhân nằm trên xà ngang đại điện gặm đùi gà, đầu mang châm hoa hạnh, mặc tú y, trông thật buồn cười. Đột nhiên, hắn giật mình, thiếu chút nữa ném miếng đùi gà đầy mỡ về phía khách hành hương trong điện. Vị thủy tộc tinh quái này xuất thân từ một vị quan hồ thư viện, năm đó ngẫu nhiên gặp được phúc duyên, đã có thể đắp nạn kim thân, nay thành hưởng thụ nhân gian hương khói nước sông chính thần. Một, cái bay lên trời, thân hình hóa hư nhượn, xuyên qua nóc nhà đại điện. Lão thủy thần hoảng hốt, chắp tay thi lễ mà bái bốn phương, nơm nớp lo sợ nói, vị thánh nhân nào đại giá quang lâm, tiểu thần thật sợ hãi a, à, còn cái đầu sỏ thủ lĩnh thì đang tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngủ gật. Đạo đức làm thân, vạn tà lui tránh, thần trích nhường đường. Ngoài cửa sổ, dòng sông trôi qua, ung dung từ thiên cổ. Ghé vào bệ cửa sổ, Trần Bình An chỉ híp mắt trong chốc lát, tinh thần liền chậm rãi vài phần. Đây là một điều mà hắn yêu thích, nhưng Trần Bình An đã không còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của giấc ngủ. Quá lâu, quá lâu. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi vẫn chưa trở về, Trần Bình An vẫn còn chút lo lắng. Như hắn đã liệu, thấy mật báo từ Trương Yếp, phản hồi rằng Thư Giản Hồ sẽ rời khỏi Thanh Hạp Đảo. Lần này, từ Lưu Hạ Quan tiến vào Mai Dứ Quốc, trên đường đi thực sự có chút mờ mịt. Có người theo dõi xa xa từ phía sau, cảnh giác cực cao, che giấu rất sâu, cho nên Trần Bình An chỉ cảm nhận được một chút nội tâm có sự dao động. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi từ đầu đến cuối đều bị mơ mùng mà ngẩn ngơ. Trần Bình An không muốn phơi bày, tránh cho họ phải lo lắng và chờ đợi, dễ dàng để lộ chân tướng, gây ra phiền phức không cần thiết. Dù đối phương không bộc lộ chút nào thiện ý hay ý địch, nhưng vẫn khiến Trần Bình An cảm thấy như có lưỡi dao sắc bén sau lưng. Trước đây, Thư Giản Hồ có thể làm được điều này là rất hiếm có, trong giới tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngọc Phác Cảnh Lưu Lão Thành hẳn là không coi thường, còn Lưu Chí Mậu, vị nguyên anh ấy, sẽ không hành động như vậy. Đại Ly Tống Thị thì không muốn rắc rối. Hơn nữa, Trần Bình An vốn là người của Đại Ly, Lô Bạch Tượng và những người khác cũng đều có hộ khẩu Đại Ly. Dù Thôi Sàm bên ngoài Đại Ly có những động thái cao tay, như vị trong nội cung nương nương tâm phúc gián điệp, cũng tuyệt đối không dám động tay động chân vào cái bàn cờ Thư Giản Hồ này, vì việc này nằm trong tầm kiểm soát của Thôi Sàm. Thôi Sàm làm việc rất theo quy củ. Điều này đương nhiên, quy củ của Đại Ly, từ triều đình đến quân đội, rồi đến trên núi, hầu như toàn bộ đều do Thôi Sàm một tay chế định. Trần Bình An gần như có thể kết luận, người kia chính là một trong những tu sĩ từ cung Liễu Đảo, đầu ghế tựa, rất có khả năng. Thư Giản Hồ đang trong giai đoạn quan trọng, nếu không đã không xuất hiện để áp chế Lưu Chí Mậu. Việc này cần hắn tự mình tọa trấn cung Liễu Đảo, cho nên hẳn là những người đó đã vượt sông giữa hai ba bả thủ, đến theo dõi hắn, tùy thời mà động. Trong cái rủi có cái may, đối phương thực sự không có ý định trực tiếp ra tay với hắn, có vẻ như vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo không để lại dấu vết. Nhưng một khi hành động, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Đối với điều này, Trần Bình An ở sâu trong lòng vẫn cảm thấy biết ơn Lưu Lão Thành. Lưu Lão Thành chẳng những không vì việc đó mà bày mưu tính kế, thậm chí còn không thờ ơ, ngược lại còn âm thầm nhắc nhở hắn một lần, khiến hắn tránh khỏi việc để lộ thiên cơ. Dĩ nhiên, trong chuyện này còn có một khả năng khác, đó là Lưu Lão Thành đã thông báo cho đối phương biết về khối lệnh bài ngọc của Thánh Nhân Văn Miếu, khiến những tu sĩ vùng khác lo lắng cho việc ngọc nát đá tan, dẫn đến việc hư hại những kế hoạch lớn của bọn họ tại Thư Giản Hồ. Chỉ tiếc rằng Lưu Lão Thành hôm nay không phải là nhân vật quyết định cuối cùng trong xu thế của Thư Giản Hồ, khiến cho những mưu mô của hắn cùng Lưu Chí Mậu, Đàm Nguyên Nghi và cùng Lưu Lão Thành, hai bên chỉ là những con cờ bị hủy hoại trong chốc lát. Trần Bình An không thể không thừa nhận, bàn cờ này chỉ còn thiếu chút nữa để bị lật tung trên mặt đất. Bây giờ là Đại Ly Chủ tướng Tô Cao Sơn cùng đám tu sĩ vùng khác đang lấy Thư Giản Hồ để đánh cờ, kể cả hắn Trần Bình An ở bên trong, tất cả những người còn lại đều đứng bên cạnh. Nhưng nếu nói rằng bỏ bao công sức, lao tâm lao lực, cuối cùng chỉ là một trận vất vả không thu được kết quả, Trần Bình An lại không nghĩ như vậy. Có muốn hay không cam chịu số phận, cần hiểu biết số mệnh con người mới có thể cam chịu. Giống như Trần Bình An muốn gặp Tô Cao Sơn, có chút ương ngạnh, từ chối hai chữ xéo đi, Trần Bình An có thể thản nhiên tiếp nhận, bởi vì trong chuyến hành trình đến Thạch Hào Quốc, thấy tận mắt và nghe thấy trực tiếp, cùng với lần trước Liễu Nhứ Đảo công báo tập hợp, đối với Tô Cao Sơn, Trần Bình An dám nói rằng bản thân mình tương đối hiểu rõ tính cách của người này. Là xuất thân từ Hàn tộc, trải qua cực khổ, lấy lừng lẫy chiến công để dựng thân. Những người như vậy chức vụ cao, vì vậy rất cứng cỏi, tâm như bàn thạch, cảnh giới tâm tư cùng loại đại tu sĩ mà không thể nói trước thôi sàm. Tống Trường Kính, chắc hẳn trong nội tâm vẫn rất kính trọng Tô Cao Sơn. Thế nhưng, cam chịu số phận, rốt cuộc chỉ là một trận vất vả, lao động nhưng không đạt được gì, đương nhiên vẫn sẽ có sự thất vọng. Điểm này cũng giống như việc xuất hiện ở Cốt Lạc Sơn, Trương Yếp, thực ra không có gì khác nhau. Trần Bình An quyết định đi lấy hồ lô để dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu, mới nhớ rằng đã đưa cho Mã Đốc Nghi giữ ở bên hông, liền ngồi trở lại bên bàn, suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy ra quyển sách Điên Huyện Úy với những bức tranh đẹp, mở ra một vài bức để thưởng thức, xem có thích hợp không. Theo dòng suy nghĩ, cảm xúc nhẹ nhàng, vui vẻ dâng trào, không bị ràng buộc. Điều này có gì khác biệt với một võ phu gia quyền? Thần thái động lòng người, vòng qua rồi lại tiến thối, ai cũng đều hợp đạo. Điều này có gì khác biệt với kiếm tiên xuất kiếm? Thế gian có lý chắc chắn sẽ có những điểm tương thông. Mỗi bức bảng chữ mẫu đều được kiềm ấn với mối bận tâm của vị huyện úy trẻ tuổi, phần lớn là một thiếp một ấn, rất ít có dạng một thiếp đôi ấn. Trong đó, một bức bảng chữ mẫu có nội dung khẩu khí thật lớn, như cầm ta thiếp gặp nước chiếu, chớ sợ chữ chữ hóa giao long đi. Như cầm ta thiếp ban đêm du, tốt dạy quỷ thần không che giấu. Đồng thời, kiềm ấn hai con dấu, ấu giao khí tráng, xấu long thần phì. Một bức khác, thậm chí còn liên tiếp ghi thêm ba con dấu lên bảng chữ mẫu. Lúc ấy vị huyện úy trẻ tuổi hành động khiến Trần Bình An càng khắc sâu ấn tượng, trên mặt vẻ vui mừng như thư gia trích tiên nhân, cười ha hả nhẹ nhàng, gặp một ngốc đâu lấy tiên gia rượu cất, cô ta tiên gia chữ, thống khoái. Con dấu phân biệt là khai nguyên thường thuộc mặc trì tiên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An lần lượt thu hồi. Về sau nhất định phải đặt ở núi Lạc Phách làm bảo tàng, tương lai bất kể ai mở miệng, dù cho có giá cao đến đâu, cũng sẽ không bán, muốn làm ra truyền bảo truyền lại cho đời sau. Nghĩ đến điều này, Trần Bình An không kìm lòng được, ý cười đầy mặt. Trần Bình An duỗi lưng, hai tay lồng vào tay áo, liên tục quay đầu nhìn về phía dòng sông. Đã từng có câu từ trong sách trích ra, khắc vào trên thẻ chúc câu thơ đẹp, một cái thẻ tre nhỏ, lại đem đầy lấy ý cảnh lớn như vậy. Rơi mộc nghìn núi trời rộng lớn, trong vắt một đạo trăng sáng trên dòng sông lớn. Ngoài cửa sổ là cảnh sông lớn bao la hùng vĩ, bất chi bất giác, lòng dạ cũng tự nhiên mở rộng theo. Tề tiên sinh, tại núi đảo huyền ta vẫn chưa làm được việc, có thể nói, nỗ lực sau đó, hôm nay ta khả năng đã làm được. Sau khi Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi trở về, Tằng Dịch hào hứng khá cao, nói rằng thực sự đã gặp vị thủy thần lão gia của Xuân Hoa sông lớn, Châm Tiêu Tú Y, đặc biệt hòa ái. Còn gặp bọn họ, tự mình dẫn họ đi dạo chơi một vòng quanh thủy thần miếu. Mã Đốc Nghi lại liếc mắt, nói lão đầu nhí kia ánh mắt khiến người ta không thoải mái, sắc híp mắt hết cỡ, khi nhìn nàng bên hông hồ lô dưỡng kiếm, cũng đã không ít lần dừng lại ở eo của nàng. Trần Bình An cũng không nói nhiều về điều này. Xuân Hoa sông lớn là dòng sông lớn nhất của Mai Dứ Quốc, và Mai Dứ Quốc từ trước đến nay luôn tôn sùng thủy thần. Là vị thần chính của dòng sông này, thủy thần Xuân Hoa sông lớn chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Kỳ thật, Sơn Thần và Thủy Thần, Trần Bình An đã gặp không ít. Sớm nhất là ở núi Kỳ Đôn với Ngụy Bách, năm đó ngẫu nhiên gặp một con Sơn Thần nữ quỷ mặc áo cưới. Sau này, lại xuất hiện tại bên cạnh phụ thân của Cố Sán, người đó là Thủy Thần sông Tú Hoa, một võ tướng. Ở bên Đồng Diệp Châu, Trần Bình An cũng gặp được Mai Hà Thủy Thần nương nương. Dọc đường lên phía bắc của Đại Tuyền Vương Triều, không tránh khỏi việc gặp phải những thần linh trong cuộc tranh chấp giữa núi và thủy, các cuộc chiến đấu khiến núi động nước lay, tất nhiên còn có cả Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương khiến Trần Bình An phải đau đầu. không biết ở đỉnh núi Lạc Phách có áo xanh tiểu đồng và bạn giang hồ của hắn, Ngự Giang Thủy Thần, hôm nay quan hệ ra sao? Ngụy Bách cùng Chu Liễm đã gửi đến Thanh Hạp Đảo một bức thư bằng phi kiếm. Trong thư có nhiều ít lời, nhưng chỉ nói rằng Ngự Giang Thủy Thần của Hoàng Đình Quốc được mời đến Long Tuyển Quận, áo xanh tiểu đồng ở núi Lạc Phách đã mời người từ phương xa đến dùng cơm, và sau đó cũng đã mời Thủy Thần uống rượu. Từ đó trở đi, áo xanh tiểu đồng sẽ không đề cập gì đến chuyện này nữa. Trần Bình An cảm thấy hơi bận tâm. Dù chỉ có mấy câu trong thư, hắn cũng không thể tùy tiện dặn dò áo xanh tiểu đồng về điều gì. Trong mắt mọi người, áo xanh tiểu đồng với tính cách ngây thơ, nghĩa khí giang hồ, thực ra Trần Bình An cũng không phản cảm. Thậm chí trong mắt hắn, điều đó hoàn toàn là phần đáng ngưỡng mộ. Ngốc một chút, dù sao vẫn tốt hơn là khôn khéo mà lại không thông minh. Ít nhất ở núi Lạc Phách, điều này rất quan trọng. Bởi vì đây là tiểu thiên địa của Trần Bình An, quy củ do hắn xác định. Trần Bình An bản thân mình thích ác, giống như một lão đạo nhân ở quan đạo quan, tại một tòa ngẫu hoa phúc địa, chính là ông trời. Ở ngoài phạm vi đó, nhiều cách đối nhân xử thế khôn khéo, và sự tranh đấu của mọi người trên đại đạo không giống nhau. Trần Bình An cũng nhận thức điều này, thậm chí chưa nói đến việc không thích, ngược lại, hắn còn hiểu được rất nhiều điều như vậy. Chẳng hạn, có lão long ngoài thành, thật nghiêm chỉnh, cái vị tôn gia thụ tuổi còn trẻ nhưng đã không chỉ thông minh, mà còn sở hữu trí tuệ độc đáo cách xử thế. Cuối cùng, Trần Bình An và Tôn Gia Thụ, bên Tôn Thị Tổ Trạch, chỉ có thể mỗi người đều đi một ngả. Chỉ là sau khi rời bến Lão Long Thành, Trần Bình An càng thấu hiểu Tôn Gia Thụ. Gạo không chỉ là để nuôi sống con người. Nguyện ý để ý đến người khác, sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Muốn biết thêm về người khác và sự khác biệt với bản thân, mới có thể hiểu vì sao người khác sống tốt hoặc không tốt. Suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu. Giống như những mẫu chữ viết của những huyện úy trẻ tuổi, qua loa nhưng lại khiến cho Tằng Dịch chợt nhìn. Thật sự như một nhận thức không thể hiện ra, có thể thực tế chỉ rơi lại những gì căn bản, chứ không phải từng chữ một sao. Thế nhưng nhìn chữ, thưởng thức thư pháp thần tích, có thể ta không biết chữ, chữ không biết ta, chỉ cần nhìn thấy khí thế của nó là được, không nhìn cũng không sao cả. Nhưng mà trong cái thế giới phức tạp này, nếu ngươi không biết những quy tắc hòa ước của thế giới này, nhất là những quy tắc tầng dưới cùng dễ bị người ta bỏ qua, cuộc sống sẽ phải dạy người cách làm người. Điều này không liên quan gì đến thiện ác. Đại đạo vô tình, bốn mùa chuyển động, thời gian trôi qua, không phải do ai gặp khổ sở sau đó mới nói sớm biết lúc trước. Trần Bình An có chút lo lắng về cái tiểu đạo đồng cõng hồ lô màu vàng, đã từng nói muốn rời tới một phương thế giới khác, chẳng phải nói rằng ngẫu hoa phúc địa cũng muốn mang đi cùng với thanh minh thiên hạ sao? Nam Uyển Quốc quốc sư Trùng Thu và Tào Tình Lãng, hiện giờ ra sao? Liệu còn có cơ hội gặp lại trước mắt không? Thời gian ở phúc địa chảy trôi, đều do lão đạo nhân trong khống chế. Liệu Trần Bình An có thể trở về phúc địa? Trùng Thu sớm đã là một vị tồn tại được ghi trong sử sách tại Nam Uyển Quốc. Vậy Tào Tình Lãng thì sao? Đối với Tào Tình Lãng, đứa trẻ thiện tâm đó, Trần Bình An luôn nhớ mãi không quên. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi ngồi bên bàn trò chuyện, ăn hạt dưa, vô tình phát hiện Trần Tiên Sinh hình như lại có chút ưu tư. May thay phần ưu tư này không giống như trước, không quá nặng nề, chỉ là có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó của ai đó, như một con kiến xanh lơ lửng trên mặt rượu. Không biến thành loại rượu lâu năm thông thường để thương tâm. Bất quá, vị tiên sinh thu chi này chưa bao giờ nói về hỉ nộ ái ố của mình, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Điều này làm cho Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch thực sự có chút thất vọng trong lòng. Tiếng gõ cửa vang lên, nơi này gặp dòng sông lớn mà xây dựng khách sạn Tiên Gia, đem đến một phần công báo mới xuất bản của Mai Dứ Quốc. Trần Bình An nói lời cảm tạ rồi đứng dậy, xem hai bên, đưa cho Mã Đốc Nghi, bất đắc dĩ nói, Tô Cao Sơn bắt đầu quy mô tấn công vào Mai Dứ Quốc rồi. Lưu hạ quan ở vùng biên giới đã toàn bộ thất thủ. Về vấn đề này, công báo có ghi chép rất kỹ càng. Ba vị thủy quân thống soái của Mai Dứ Quốc, trong đó có Chu Mật, chịu trách nhiệm đóng giữ bản đồ thượng du Xuân Hoa Sông. Hắn đã đảo ngũ hướng về phía Đại Ly Thiết Kỵ, cố ý xuất quân làm phản, âm thầm liên hệ với Đại Ly, kết quả bị phát hiện bởi Hoàng đế Mai Dứ Quốc, phái một vài hoàng thất cung phụng tu sĩ cùng hợp lực giết chết. Lúc ấy, bên cạnh Chu Mật có ba người tu sĩ cũng của Đại Ly đã chết trận. Trong đó có một vị kim đan địa tiên bản thổ. Tô Cao Sơn tức giận, cho phép dưới trướng ba vị võ tướng lập nhiều quân lệnh trạng, trong một tháng phải từng người đánh đến ba chỗ của Mai Dứ Quốc. Đối với việc hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi của Mai Dứ Quốc hình thành vòng vây, còn tuyên bố muốn cắt đầu hoàng đế Mai Dứ Quốc làm bầu rượu, sang năm thanh minh sẽ lấy ra để mời rượu. Tằng Dịch chỉ xem náo nhiệt, dù sao cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm khái rằng Đại Ly Thiết Kỵ thật sự rất cường đại, khí phách mười phần. Trên núi, tu sĩ thường không có quá sâu dày tình cảm với quốc gia, tu hành càng lâu, ly khai thế tục càng xa, thường mang tâm thái đạm bạc, khoanh tay đứng nhìn, đối xử lạnh nhạt với mọi thứ. Nếu không, chính là tu vi chưa đủ, chưa từng đứng ở đỉnh núi, thì thì vẫn sẽ bị đại thế cuốn theo, không thể không trở về. Vì vậy, vị đạo nhân trung niên, do vô tình gặp gỡ bên khe nước, chủ động xuống núi, cứu vớt nhân ra nơi chân núi, mới khiến Trần Bình An sinh ra kính ý. Chỉ là đại đạo tu hành, trong lòng ma chứng cùng một chỗ, trong đó rất khổ sở hoang mang, người ngoài thực chất không thể nhiều lời. Trần Bình An lại không cảm thấy rằng trung niên đạo nhân nhất định phải kiên định bản tâm, làm việc thiện tích đức ở nhân gian mới là chính đạo, nếu không cũng chẳng khác gì rơi xuống tầm thường. Mã Đốc Nghi so với Tằng Dịch nhìn có vẻ xa một chút, nghi hoặc hỏi, vì sao Tô Cao Sơn lại gấp gáp như vậy, phải nhanh chóng bắt lại Mai Dữ Quốc. Ta tuy không rành về chiến sự, nhưng đã đi qua Mai Dữ Quốc và biết rằng đường thủy ở đó rất dày đặc, không thích hợp cho đại ly kỵ quân rong ruổi. Trần Bình An cười nói, chúng ta dù gọi là đại ly thiết kỵ, cũng không có nghĩa là chỉ có kỵ quân. Chỉ vì đại ly lấy thiết kỵ làm danh xưng, dễ khiến người ta nghĩ rằng đại quân của đại ly rất mạnh mẽ. Đoạn đường này xuôi nam qua các vương triều và phiên thuộc mà không có trải nghiệm, đại ly bắt lại Mai Dữ Quốc thực sự là hướng đi phát triển. Chỉ có điều, ngươi cũng không sai khi nói rằng gấp gáp như vậy để bắt lại Mai Dữ Quốc, chắc chắn phải trả giá cao hơn khi tấn công kinh thành Thạch Hào Quốc. Đại ly và Mai Dữ Quốc đều tiêu hao quân lực nhiều hơn, trong đó có nhiều huyền cơ, có lẽ chỉ có Tô Cao Sơn mới biết rõ. Ta tin rằng có người đang thúc giục Tô Cao Sơn và Tào Bình, ví dụ như người tâm phúc của đại ly thiết kỵ, phiên vương Tống Trường Kính. Mã Đốc Nghi do dự một chút, rồi hỏi, vì sao tiên sinh lại đối với sa trường chiến sự không quá để tâm? Những kẻ vũ phu sinh tử trên sa trường, chẳng lẽ không nên quan tâm đến dân chúng sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, dùng ngón tay vẽ lên bàn một vòng tròn, có câu tục ngữ, cái hũ không rời miệng giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi chết trên sa trường. Dấn thân vào quân đội, sa trường tranh đấu, như thể buộc đầu mình vào dây lưng quần. Như vị tướng quân ở Linh Quan Miếu, ngươi có nghĩ rằng sau khi hắn chết, hắn sẽ hối hận vì đã hy sinh vì nước không? Còn về số quân lính của Thạch Hào Quốc, lén lút đoạt lương thực từ dân chúng, những kẻ thanh niên mạnh mẽ đó, mặc dù đã mất đi nhiều đồng đội, nhưng họ có thật sự muốn rút dao ra đấu với dân chúng không? Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn, các ngươi có thể không biết, trước đây tại Thạch Hào Quốc, ta đã từng ở một cửa hàng thịt chó trong một quận, ngăn một thiếu niên quái trong núi muốn giết người, còn đưa hắn một chút tiền lẻ. Nếu yêu tộc quy mô xâm lấn Hạo Nhiên thiên hạ, thì một ngày nào đó, ta dù biết rõ yêu tộc sẽ có thế lực tương tự, sẽ thực sự thả lỏng tay với thiếu niên quái đản đó. Mà khi ta đối diện với quân đội đông đảo trước mắt, chỉ mình ta đứng giữa họ, sau lưng là thành trì và dân chúng, ngươi bảo ta phải làm sao? Trên chiến trường, cùng yêu tộc từng người hỏi rõ ràng lý do giết chóc, có ai thật sự muốn không giết người không? Trần Bình An lạnh nhạt nói, nếu ta lựa chọn đứng cản đường, có nghĩa là ta đã chuẩn bị cho cái chết. Đối phương nếu giết ta, cũng sẽ nghĩ như vậy. Các bậc thánh nhân trong quá khứ đều dẫn dắt trận địa, chính là uy quyền trên thiên hạ, giống như các bậc thánh nhân Nho gia trong thư viện, đạo gia chân quân trong đạo quán. Tại sao lại có được thời cơ, địa lợi, nhân hòa như vậy? Đây có thể là một nguyên nhân. Khi họ đặt mình vào hoàn cảnh đó, người bên ngoài phải tuân theo quy định của hoàn cảnh. Trần Bình An hỏi, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Tằng Dịch thành thật lắc đầu. Mã Đốc Nghi hỏi, đại khái lý do, ta hiểu rồi, nhưng lại có vấn đề. Nếu như người bên ngoài có thể cưỡng ép phá vỡ quyền lực của các bậc thánh nhân, thì có nghĩa là cái lý do ban đầu đã sai sao? Trần Bình An lắc đầu nói, điều này cho thấy ngươi vẫn chưa rõ, tại sao các bậc thánh nhân có thể giữ vững quyền lực? Đây mới là điều cốt yếu, là mạch lạc trong trật tự ban đầu. Sau đó mới tới nghi hoặc về lý do tại sao vẫn có lực lượng bên ngoài tấn công, những người mà không nói lý lẽ, dùng quyền lực để phân định phải trái. Còn về việc tại sao ta nói nhìn như, thì càng phức tạp. Sau này có cơ hội gặp thực tế, ta sẽ giải thích tỉ mỉ hơn, nếu không thì các ngươi chỉ càng gặp nhiều rắc rối, như một mớ bòng bong, mà người ta thì không nói lý lẽ. Mã Đốc Nghi gật đầu, được, ta rất mong đợi. Trần Bình An lại cười nói, nhưng ta hy vọng không cần đến cơ hội đó. Mã Đốc Nghi càng thêm bối rối. Trần Bình An từ từ nói, chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự bất hạnh của Thạch Hào Quốc, chỉ có các nhà thơ và anh hùng may mắn có tiếng lòng vong quốc, bi thương nói ra như vậy, riêng những người vong quốc hy sinh vì tổ quốc, thường dễ bị lịch sử ghi nhớ hơn. Chúng ta cũng đi qua Mai Dữ Quốc, phần lớn chỉ có những lão bách tính cần cù chăm chỉ, sống cuộc sống yên ổn, người nói Thạch Hào Quốc và Mai Dữ Quốc, nơi nào gặp may mắn hơn. Đáp án rõ ràng, người ta hùng hồn chịu chết, cuối cùng cũng mang chút bất đắc dĩ, không hối hận không có nghĩa là không tiếc nuối. Mà sống một cách vững vàng, dù điều đó không hoàn toàn như mong muốn, vẫn là nguyện vọng bình dị chung của mọi người. Trần Bình An cười nói, chúng ta không biết nhiều đạo lý đơn giản, rất khó để chúng ta cảm thông với nỗi khổ của người khác. Nhưng liệu điều đó không phải là vận may của chúng ta sao? Cho dù là người tốt đến đâu, cũng không thể hoàn toàn cảm nhận nỗi đau khổ, nỗi niềm sâu bên trong của người khác. Năm đó, ở Thải Y Quốc, Một thiếu niên tên Triệu Thụ Hạ cầm đao bổ củi, kiên quyết bảo vệ cô bé. Tại sao chỉ có hắn nguyện ý tin tưởng Trần Bình An? Bởi vì những đứa trẻ thường chân thành hơn, nhạy cảm hơn với khổ đau, khó khăn, cô bé Loan Loan cũng vậy. Ở cạnh bên Trần Bình An, nàng cảm nhận được sự tương đồng giữa họ, không chỉ vì Trần Bình An trong mắt cô bé là người tốt hơn so với những người khác. Lúc này, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch nhìn nhau. Trần Bình An cuối cùng sắc mặt bình tĩnh, nói, thế nhưng, những điều này trong phúc không biết vận may, đến từ đâu, chẳng lẽ không nên biết và trân trọng sao? Khi mọi người không muốn miệt mài với những điều này, tai họa ập đến, chẳng lẽ không nên than thở và kêu oan sao? Ông trời liệu có nghe không? Vì thế mới có những bậc thánh ngồi trên bệ thần. Nhưng ta vẫn cảm thấy, người đọc sách trong lúc này cần phải có trách nhiệm, so với lão bách tính cần cù, những người có công danh, hưởng phúc nhiều hơn, nên gánh vác một chút trách nhiệm. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt tay lên ghế dựa. Mọi người đều ngồi với tư thế không đúng, không có cách nào cảm thấy thoải mái, mộng mị và chốt buông lỏng, cái ghế lay động, thế đạo sẽ không yên ổn. Vì vậy Nho gia mới chú trọng nghiên cứu việc tu thân, cần phải ngồi nghiêm chỉnh, quân tử cẩn trọng. Nhìn về Thư Giản Hồ, cảm thấy thất vọng. Nhưng khi Trần Bình An rời khỏi Thư Giản Hồ, đi du lịch đến nhiều nơi hơn, lại không cảm thấy thất vọng nữa. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn họ từ khách sạn Tiên Gia đó rời đi, hướng về phía Nam, đến Mai Dứ Quốc. Trên đường xuôi Nam, Trần Bình An gặp một vị thư sinh chán trường, từ ăn nói đến trang phục đều cho thấy rõ ràng xuất thân không tầm thường. Vào thời điểm ấy, thư sinh ở Mai Dứ Quốc có vẻ nản lòng về con đường làm quan, nhưng không thiếu bạc, nên đã thuê xe ngựa và người hầu cùng du lịch hiểm trở bên núi. Kết quả có một kẻ tham lam thấy tiền, cùng 2 người còn lại mưu đồ sát hại hắn, suýt nữa đẩy thư sinh thích ngâm thơ này xuống vách núi. Nếu không nhờ một vị tốt bụng kiệu phu liều mạng cản lại, có lẽ thư sinh đã không sống nổi, mà gia tộc sau đó cũng không hề tìm thấy xác. Trần Bình An ngăn lại phía sau, hỏi thăm thư sinh đã xử trí những kẻ xe ngựa nô bộc như thế nào. Thư sinh thực sự là một kỳ nhân, không những cho họ nhận được tiền lương mà còn yêu cầu họ nhớ kỹ hộ tịch của mình. Từ nay về sau, nếu còn dám làm ác và hắn phát hiện ra, họ sẽ phải trả giá bằng cả nợ cũ lẫn nợ mới, một cái rơi đầu sẽ phải đền tội, không phải chuyện đùa. Thư sinh chỉ để lại một cái trọn gánh kiệu phu. Sau đó, hắn không còn đồng hành cùng Trần Bình An nữa, mà đã thay đổi lộ trình, hướng về phía Nam. Thư sinh đã ngay lập tức yêu thích Mã Đốc Nghi từ cái nhìn đầu tiên. Trần Bình An không phải kẻ mù, đến Tằng Dịch cũng nhận ra điều đó. Hơn nữa, thư sinh tỏ ra cởi mở, không ngại chia sẻ đôi chút, cố ý cùng Trần Bình An thảo luận về những chuyện viển vông, châm biếm vấn đề thời sự, nếu không thì cũng là ngâm thơ, cảm nhận vẻ đẹp của kỳ tuyệt sơn thủy, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy nuối tiếc. Mã Đốc Nghi cảm thấy phiền phức, lần đầu tiên đã muốn để Trần Tiên Sinh thu hồi giấy bùa chú, để bản thân có thể nhắm mắt làm ngơ, không nghe thấy điều gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như không phải thư sinh kia có vẻ nhã nhặn, cuối cùng lại không biết xấu hổ tự giới thiệu về bản thân, khoe khoang gia thế cùng bối cảnh của mình, thì Mã Đốc Nghi đã muốn chửi ầm lên rồi, muốn thư sinh sớm thu hồi cái bụng bực dọc của mình. Thư sinh rõ ràng là một đệ tử từ thế gia vọng tộc của Mai Dứ, nếu không thì cách nói chuyện của hắn không thể nào toát lên vẻ tự phụ như vậy. Hắn không phải là kẻ xuất thân từ nhược quán, mà đã rèn luyện 3 năm trong Hàn Lâm Viện ở Kinh Thành và Hộ Bộ Nha Môn, rồi từ đó ra ngoài làm quan. Hắn đã làm quan tại một huyện, đã nếm trải đủ loại thăng trầm trong quan trường. Hắn thật tâm muốn làm tốt công việc của mình, được sự kính trọng của mọi người. Chỉ tiếc rằng từ khi nhận chức đến nay, đừng nói là cần một chiếc dù che cho vạn dân, mà chỉ có chính mình trên đất lông gà đã bêu danh. Tại huyện nha cấp dưới, hắn bị sau lưng mắng là cổ hủ, không biết tranh thủ lấy lòng các quan, vào xem lấy cho họ tìm tội. Còn những người thân hào cũng mắng hắn không dành công việc vặt, và dân chúng cũng không chừa lời mắng mỏ, chửi hắn mua danh chuộc tiếng, hao tốn tiền bạc. Có một ngày, khi nói đến chỗ thương tâm, hắn đã uống quá nhiều rượu, mắt rưng rưng nước, bất chấp việc bên cạnh Mã Đốc Nghi, cố gắng giả vờ mình là một văn hào danh sĩ. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Chỉ nói đến cái nhìn của mình về thanh quan hòa hảo và quan thô sơ giản lược, đại khái là nói người trước thì dễ, nhưng người sau thì khó xử. Thư sinh nghe xong, say mềm, phẫn quất không thôi, nói rằng kẻ ở quan trường ẩn giật như hắn cũng không thể nào tiếp tục chịu đựng. Nếu còn muốn thông đồng làm bậy, thì chẳng khác gì cái mà người học thức thực sự nên làm. Một người thật sự là học thức, nên dựa vào thực học, từng bước tiến vào chung, ương cơ quan nhà nước, rồi mới gột rửa chọc khí. Như vậy mới gọi là tu thân trị quốc, nếu không thì cứ dứt khoát đừng làm quan, thực sự chưa làm tròn trách nhiệm của mình theo thánh hiền. Trần Bình An cười nói cũng có lý do. Hắn không khuyên dài dòng thêm câu nào nữa. Không phải Trần Bình An cảm thấy lý do không thuyết phục, hay là cảm thấy thư sinh này quá ngây thơ, mà là sự sốt ruột của người đọc sách ấy. Trần Bình An đã tận mắt chứng kiến. Hắn mang theo một đệ tử của quốc sư, Ngô Diên, lúc đầu đảm nhiệm huyện lệnh tại Long Tuyền, nhưng sớm đã vấp phải đủ loại khó khăn. Nếu nói các thế gia vọng tộc không sợ Thôi Sàm thì liệu có hợp lý không? Nhưng chỉ có từng khoảnh khắc ôn hòa, bị chôn vùi trong nha thự, lại khiến Ngô Diên có không ít tổn thương, con đường làm quan không hề suôn sẻ, cuối cùng đành phải rời khỏi trấn nhỏ, vì hai họ Viên Tào mà chuyển nhà, từ huyện lệnh trở thành quận trưởng. Tuy nhiên, Trần Bình An chắc chắn rằng Ngô Diên tại triều đình Đại Ly đã rơi xuống đáy cốc, có bối cảnh có chỗ dựa mà lại chỉ thuận lợi trong một thời gian ngắn, nhưng một cuộc đời khó mà thuận buồm xuôi gió được, dẫu là với người có tiền hay con ông cháu cha, đều sẽ thấy áp lực và những phiền não. Thực tế, năm đó Ngô Diên thực sự đã từng nói với một người thuộc gia tộc quyền thế ở Kinh Thành, rằng mọi người hãy cùng viết một tấm biển cho văn võ miếu, hoặc nhờ gia tộc giúp đỡ trong bế tắc, không phải chỉ vì tình bạn, mà ngay cả trong gia tộc cũng sẽ dùng đến. Không cần thiết phải bừa bãi. Nếu hôm nay Trần Bình An nghe được những lời đó, chắc chắn sẽ cùng Ngô Diên ngồi lại, cùng nhau thưởng rượu, chỉ riêng những lời này cũng đã đủ để thưởng thức một bình rượu ngon. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An đã chứng kiến nhiều thế hệ con cái của các quan lại, đến địa phương làm quan, tự cho là tài giỏi. Nhưng thực tế có không ít người từ huy hoàng đến tăm tối, cuối cùng lại tĩnh lặng. Trong quá trình này, cũng có kẻ phá luật, đi đường tắt mà được lợi, nhưng rồi lại thường bị phản tác dụng, những kẻ xuất thân từ gia tộc quan lại, ở kinh thành càng khiến họ phải chịu đựng nhiều hơn, mà còn thường xuyên bị chơi đùa bởi những kẻ khác. Vì vậy, Trần Bình An hôm nay lại kiêng kỵ kẻ từ quê mùa biến thành đại tướng trong quân, như Tô Cao Sơn, nhưng cũng sẽ không bỏ qua việc dò xét dòng họ quý tộc, trên con đường quan trường, con đường y có thể nói là được trời ưu ái tạo. Mã Đốc Nghi có chút tức giận vì bị giày vò, đã nhịn cả buổi, không thể nhịn được nữa, định phát biểu ý kiến, nhưng Trần Bình An đã lắc đầu ý bảo không cần nói. Trần Bình An thực ra có thể lý giải hoàn cảnh khó khăn của vị thư sinh này. Cảm nghĩ của hắn cũng chẳng khác gì mình đang ở thư giản hồ. Hắn muốn hay không bỏ con hổ lột ra, hay tìm kẻ thù một mất một còn như Lưu Chí Mậu, để trở thành đồng minh, để rồi cùng nhau đặt ra quy tắc cho thư giản hồ. Không làm, tự nhiên sẽ bớt lo, cần ít sức lực hơn. Làm thì đương nhiên có nhiều điều khác không nói, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, có những lúc, giữa đêm dài vắng vẻ, trong lòng tự hỏi liệu có phải lương tâm đã thiếu sót gì đó, có thể nào cuối cùng một ngày nào đó, giống như Cố Sán, một bước đi nhầm, từng bước không quay đầu lại, không biết, cuối cùng lại biến thành chính mình của năm đó có thích, hay không đối với những người như vậy. Trần Bình An tôn trọng sự lựa chọn của thư sinh, cố gắng không làm quan, dù đã có tài năng của Trạng Nguyên, lại có gia tộc có nội tình. Dốc lòng học hành suốt mấy chục năm, chôn vùi lý luận trong nước, liệu chẳng lẽ cũng không phải là một phương pháp tốt hơn để phá vỡ cảnh ngộ? Cũng vậy, điều đáng quý chính là khả năng, cái đó bày ra trước con đường của thư sinh. Trần Bình An làm sao có thể cam lòng nhiều lời một cách vô nghĩa, thư sinh ngươi sai rồi, nên nhất định phải vì một lúc nào đó đầy ắp dân chúng đang trong cảnh khổ, trở thành một người có lương tâm và xấu hổ trong triều đình, nhiều ra một vị quan tốt, đất nước lại thiếu đi một người thầy tôn quý. Trong đó việc lấy hay bỏ, được hay mất, Trần Bình An không dám vội vàng kết luận. Những điều này nói đi nói lại, quanh đi quẩn lại, đều là những gì Trần Bình An từ trên sách vở bên ngoài nhìn thấy, suy nghĩ về điều đó. Rất nhiều điều trước kia vốn chỉ biết là đạo lý tốt, nhưng lại không biết được chúng xuất phát từ đâu. Tề Tiên Sinh, A Lương, Diêu Lão Đầu, từng chữ trên thẻ trúc, đủ loại màu sắc hình dạng người. Họ truyền lại cho thế giới này những đạo lý ngôn ngữ, dần dần trở nên rõ ràng, như thể hậu nhân nắm lấy đầu sợi dây chỉ, thanh khiết, thật sự rõ ràng. Có tụ họp thì cũng có tan rã. Dù là thư sinh cũng ưa thích Mã Đốc Nghi, dù có thể hắn không quan tâm đến sự lạnh lùng của Mã Đốc Nghi, nhưng vẫn muốn trở lại kinh thành, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, cuối cùng không phải là một người đọc sách chính nghiệp. Khi chia tay, hắn mới nói về gia đình mình, bởi vì sau này nếu Trần Tiên Sinh tìm hắn uống rượu, hỏi đường, thì cũng cần có một địa chỉ nào đó chứ. Hóa ra thư sinh chính là cháu đích tôn của Mai Dữ Quốc Công Bộ Thượng Thư. Gặp nhau và hợp ý thì cùng nhau uống rượu, chia ly không sao, lại ước hẹn rằng sẽ cùng nhau uống rượu, đó quả là điều tốt đẹp của giang hồ. Tằng Dịch thật sự vẫn chưa hiểu tại sao Trần Tiên Sinh lại muốn tốn thời gian với một thư sinh kém cỏi như vậy, đơn giản chỉ cần giúp thư sinh đi dạo hơn 100 dặm trên hành trình đầy gian khổ. Dù thư sinh là cháu đích tôn của một vị thượng thư, thì có sao? Tằng Dịch không thấy Trần Tiên Sinh cần phải kết giao với loại người như vậy. Không xứng chút nào. Đừng nói đến Trần Tiên Sinh, ngay cả hắn, Tằng Dịch, một kẻ chưa từng bước vào đường tu hành, cũng không quan tâm đến những người phá phách. Hắn, như một người đồng dạng, đã từng trải qua tình cảnh như vậy, sống sót thảm hại, cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Chỉ cần nghĩ đến Trần Tiên Sinh, Tằng Dịch cảm thấy thoải mái. Mã Đốc Nghi không phải đã từng nói về Trần Tiên Sinh sao, khó chịu đến mức nào, Tằng Dịch thật ra cũng có cảm giác đó, chỉ là khác một chút với Mã Đốc Nghi. Tằng Dịch cảm thấy Trần Tiên Sinh thực sự rất tốt, biết đâu trong tương lai, Khi bản thân có được thực lực và tâm cảnh như hôm nay của Trần Tiên Sinh, gặp lại người thư sinh kia, sẽ hiểu nhiều hơn về những tâm sự. Tằng Dịch, tâm đạo, trong lúc vô hình, từ lúc bắt đầu nhất định phải nắm chặt tay áo Trần Tiên Sinh, sống sót, biến thành cho dù sau này sẽ trở thành Trần Tiên Sinh, cũng cần sống có phần thú vị hơn một chút, cùng với Mao Nguyệt Đảo và cả tòa thư giản Hồ đám tiền bối, đều muốn sống khác đi một chút. Ví dụ như, đối đãi với những người phàm tục ở dưới núi, có lẽ cần kiên nhẫn hơn một chút. Hôm nay Tằng Dịch chắc chắn nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ thông thấu, cuối cùng có thể bắt đầu suy nghĩ. Thiếu niên cao lớn có lẽ không biết, năm đó, ở hẻm Nê Bình, những thiếu niên như vậy đã bắt đầu như thế, mới có hôm nay Trần Tiên Sinh. Sau khi tách ra với thư sinh, ba người tiếp tục vào phía Nam Mai Dứ Quốc, đến một tòa thành gọi là Tinh Châu, nơi có quan lớn nhất không phải là Thái Thú, mà là chủ nhân của Tổng Binh Quan quản lý Thủy Vận. Tổng Binh Quan có địa vị gần với Thủy Vận Tổng Đốc, Trần Bình An dừng lại một tuần. Bởi vì nhận ra nơi này linh khí dồi dào, hơn xa các trấn thành bình thường, rất có ích cho việc tu hành của Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch, nên đã chọn một khách sạn lớn gần nước, để họ an tâm tu luyện, còn hắn thì đi dạo trong nội thành, nghe thấy không ít chuyện về Tổng Binh Quan có một người con trai độc nhất, tài học tầm thường, làm khoa cử không lên, không có tâm làm quan, quanh năm suốt tháng đắm chìm trong thanh lâu, có tiếng xấu, chỉ có điều không hề lừa lọc nữ nhân, chỉ có một sở thích kỳ quặc, đó là thích cho hạ nhân bắt chó mèo. Rồi bẻ chân, nhìn những con vật đó, hắn cảm thấy vui vẻ. Kết quả, từ nhà Tổng Binh Quan, rất nhanh xuất hiện tin đồn khiến người ta hoảng sợ. Con trai độc nhất của Tổng Binh Quan bị gãy tay chân, gặp nạn như các động vật mà nó từng chơi đùa, miệng bị nhét đầy vải. Buộc nằm trên giường, sớm đã bị sắc đẹp và rượu chè làm cho mê muội. Rõ ràng bản thân bị thương nặng nhưng lại không chết. Tổng Binh Quan tức giận, khẳng định là yêu ma quấy phá. Sau đó rút tiền phung phí, mời hai vị tiên gia xuống núi để trừ yêu. Dĩ nhiên còn muốn nhờ tiên gia pháp thuật chữa trị cho con trai tàn phế của ông. Lúc đó, Trần Bình An vừa lúc đi dạo bên bờ sông Thủy Vận, tận mắt chứng kiến một nhóm tiên gia đi thuyền nhỏ vào thành. Người đứng đầu thuyền chính là một vị tu sĩ Long Môn Cảnh. Khi mời được một vị tu sĩ Long Môn Cảnh về, đó là một điều rất lớn, cho thấy nhà Tổng Binh Quan này giàu có đến đâu. Ngoài việc chọn nơi Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi tu hành, Trần Bình An thật sự còn có một nguyên nhân ẩn giấu hơn cả. Theo ghi chép của khách sạn tiên gia bên bờ sông Xuân Hoa, một nữ tử mặc quần áo xanh và một thiếu niên áo trắng, từng ngăn chặn một vị lão kiếm tu kim đan một cước đã ở Nguyên Anh, cảnh từ triều Chu Huỳnh, sau lần giao đấu đó, vùng Tinh Châu đã không ít lần xảy ra những cuộc chiến dừng bước, cuối cùng tại biên giới của Mai Dứ Quốc và triều Chu Huỳnh, đã chém giết một kiếm tu. Trần Bình An suy đoán rằng Thôi Đông Sơn cùng Nguyễn Tú cô nương đang câu cá, dụ dỗ một hai vị Nguyên Anh kiếm tu rời khỏi đỉnh núi, mất đi sự che chở của trận pháp, sau đó không chút bận tâm chạy đến bản đồ Mai Dứ Quốc. Cứu lấy vị đại đạo có hy vọng trở thành quốc chi trọng khí kim đan kiếm tu đó. Bằng không, với tu vi Nguyên Anh của Thôi Đông Sơn cùng với một thân pháp bảo, đối phó với một kiếm tu kim đan, căn bản là không cần phiền phức đến vậy. Cực kỳ có khả năng, khu vực biên giới của Mai Dứ Quốc đang cất giấu binh gia Nguyễn Cung hoặc là Mặc gia Hứa Nhượng, cho dù hai người đều hiện diện, Trần Bình An cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không hổ là Long Môn Cảnh tu sĩ gia phả tiên sư, cùng với đám thế lực nhỏ bé khác tụ tập lại, vị trí quyền quý của bọn họ chẳng qua chỉ là cái nền tảng cho tương lai hành tẩu, sẽ phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Hai bên tiên sư, mỗi bên đều thu thập tiên gia bí bảo cùng một đầu linh vật, dựa theo dấu vết để lại, đêm đó đã tìm ra đầu yêu quái dám đối đầu với Tổng Binh Quan phủ, gây ra một trận huyết chiến trong thành. Cái hỏa tiên sư kia lại là một người ra tay lăng lệ vô cùng ác liệt, yêu quái chỉ biết đường vòng tránh né, rất nguy hiểm. Thực tế mà nói, yêu quái có thể dễ dàng hành động như vậy, tiếp cận và tra tấn con trai độc nhất của Tổng Binh Quan. Lặng lẽ ra ngoài và rời đi, ý nghĩa là muốn giết chết chàng thanh niên đó. Thì ra khá dễ dàng, nhưng không biết tại sao, yêu quái lại không giết người, chỉ làm bị thương mà thôi. Trong bóng đêm, Trần Bình An vẫn đứng ở đầu tường bên kia mà quan sát, khoanh tay không hề nhúc nhích. Nếu không phải yêu quái bên kia cố ý giả ngu, lựa chọn một đường chạy trốn đầy bất lợi, Tinh Châu nội thành tối nay chắc chắn sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Điều này không phải là hành động đối phó yêu quái, mà lại là gia phả tiên sư nhiều lần ra tay, thật sự chẳng màng đến hậu quả. Cuối cùng, yêu quái bên kia vẫn đã chạy ra khỏi thành. Tiên sư như những cơn gió vụt qua đầu tường, bỏ lại những kẻ chỉ có thể phất cờ hò reo tại thủy vận quan binh, tiếp tục chạy ra ngoài thành để truy đuổi. Nội thành quan binh chắc chắn đã cạn lời, thậm chí, không thể tưởng tượng nổi hai hỏa tiên sư ra khỏi thành truy đuổi một cách hùng hổ. Kỳ thực, rất nhanh sau đó họ đã ngừng lại, dù không còn thấy yêu quái đâu nhưng vẫn cố ý để linh khí xuất hiện nhiều lần. Liên tục oanh kích vào một vùng đất trống, rực rỡ đến cực điểm. Cùng lúc đó, vị lão tiên sư từ đầu đến cuối không dốc sức xuất thủ của Long Môn Cảnh, vào thời điểm ra khỏi thành, đã sửa lại phương hướng, lặng lẽ ly khai khỏi đội bắt yêu. Trần Bình An nhảy từ trên tường xuống, xa xa theo đuổi phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại Tinh Châu Thành, hơn 20 dặm trong núi lớn, Trần Bình An đứng trên một cây đại thụ, nhìn vị lão tu sĩ một phen chém giết, dùng một cây pháp bảo trói yêu thường thành công trói buộc yêu quái hiện ra chân thân, một con ly hồ toàn thân đẫm máu trắng như tuyết. Lão tu sĩ vừa thực hiện xong, kéo con ly hồ, sau đó trực tiếp đi về phía Trần Bình An, cười hỏi, như thế nào, có muốn kiếm một chén canh không? Trần Bình An bay xuống mặt đất, cười nói, lão tiên sư làm được một tay mua bán tốt. Đệ tử bên kia, quay đầu lại sẽ nói với tổng binh quan phủ rằng, một trận đại yêu khó thuần đã bị bắt. Dù sao, nội thành dân chúng ai nấy đều thấy được xuất thủ của các ngươi, tận tâm tận lực, thật đẹp mắt. Chắc hẳn vị đại tướng nơi biên cương sẽ khó có thể bình an, lại còn phải ngoan ngoãn giao ra một số lớn thần tiên tiền, khẩn cầu lão tiên sư cần phải tiếp tục bắt yêu. Đến lúc đó, lão tiên sư vụng trộm bắt được yêu quái, sau đó báo cáo kết quả công tác, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ. Lão tu sĩ vuốt râu mà cười, ngươi, cái này hậu sinh, lại có nhãn lực không tệ. Những ngu đần đệ tử của ta, có mấy cái không ra gì. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn vài lần, liền hiểu được những mấu chốt trong đó. Trần Bình An cười nói, lão tiên sư sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu đi chứ. Lão tu sĩ cười ha ha, ta không phải cái loại điên cuồng vì tiền tài mà bỏ bê cha mẹ thầy trò của mình. Nói đi, ngươi ra cái giá. Nếu giá cả vừa phải, coi như là ngươi một khoản nên được, ngoài ý muốn chi tiền tài. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập nha. Trần Bình An hỏi, không biết lão tiên sư bắt vật đó, sẽ dùng để làm gì? Lão tu sĩ nói, trong tay nắm trói yêu thừng, yêu quái kêu rên không thôi, dù sao cũng là yêu quái đã tu hành đến quan hải cảnh, đưa về sơn môn sau này, dạy dỗ lại một phen, đi vào con đường lệ khí, cho rằng hộ sơn sẽ phụng tài bồi. Không phải ta khoe khoang, đây cũng là một môn đại đạo phúc duyên. Trần Bình An nhẹ gật đầu, cười nói, có thật có giả, không cần quan tâm. Nhưng ta vẫn muốn khuyên lão tiên sư thận trọng cân nhắc, không nên dùng cái trói yêu thừng mà bắt ta. Lão tu sĩ ánh mắt tối tăm không rõ, ngươi, cái này hậu sinh, thật không biết tốt xấu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật không sợ chuyện tốt biến thành tai họa sao. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, thu liễm niềm vui, ngươi thật ra được cảm kích cái đầu yêu quái này, bằng không lúc trước nội thành các ngươi nghiệp chướng quá nhiều, lúc này ngươi đã sống dở chết dở rồi. Long môn cảnh lão tu sĩ dường như nghe thấy một tiếng cười rất lớn, cất tiếng cười to, lá cây rung động, rơi xuống không ngừng. Trần Bình An thở dài một tiếng, biết cách làm giàu, mò được tay lại là thủy vận quan viên tiền tài bất nghĩa, ta cảm thấy rất khá. Nhưng vì kiếm tiền, oan uổng chú ý đến tính mạng dân chúng không nói, lúc này còn muốn cùng người liên thủ, chờ bọn họ nghe hỏi mà chạy đến, bắt yêu lại giết người, chém thảo trừ căn, sẽ không quá bỏ qua. Lão tu sĩ nhìn cái người trẻ tuổi này, ban đầu chỉ nhìn thấy một người ốm yếu bệnh tật, càng xem lại càng không đúng, cũng càng thêm kiêng kỵ. Người tu hành, một khi đã kết thù, rất dễ dàng sẽ dẫn đến một bên chết tuyệt, nếu không thì chính là dây dưa không rõ trăm năm ân oán. Trần Bình An nói, ta xuất tiền cùng ngươi mua nó, như thế nào? Lão tu sĩ do dự. Trần Bình An ném ra một khối lệnh bài bằng ngọc, thanh hạp đảo hạng nhất cung phụng. Lão tu sĩ không dám với tay đón nhận, tu sĩ bí thuật, thiên kỳ bách quái, ai dám xem thường. Trần Bình An không có vội thu hồi lệnh bài bằng ngọc, mặc kệ để lơ lửng giữa không trung, chờ đợi vị long môn cảnh lão tu sĩ cẩn thận tiếp nhận, sau đó ném ra một viên cốc vũ tiền. Hôm nay chúng ta thanh hạp đảo có chút loạn, thanh thế không bằng dĩ vãng. Nếu không phải ngươi là cái mai dứ quốc có chút danh tiếng gia phả tiên sư, thì lúc này ngươi đã chết rồi. Cái pháp bảo trói yêu thừng này, cũng sẽ ở trong tay ta. Cầm tiền rồi thì yên tĩnh một chút, nếu không, thì ngươi cả đời sẽ phải cùng đệ tử ở trên đỉnh núi an tâm tu đạo mà thôi. Trần Bình An cười cười, đương nhiên, một viên cốc vũ tiền, giá cả khẳng định không công bằng. Nhưng mà giá cả vừa phải đã, không phụ lòng khối ngọc này bài phải không, lão tiên sư? Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm. Hai thanh phi kiếm lướt qua, lóe lên rồi biến mất. Lão tu sĩ nhắm mắt lại, mí mắt run lên, vung tay áo đẩy lệnh bài bằng ngọc nhẹ nhàng lướt qua người trẻ tuổi mặc áo bông màu xanh, kiếm tiên. Sau đó, ông ta nhận tiền cốc vũ từ người kia, chắp tay cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, đạo hữu nếu tin tưởng, sau này có thể tới Long Bàn Sơn làm khách. Trần Bình An thu hồi lệnh bài bằng ngọc, sau đó cũng lướt hồi hồ lô dưỡng kiếm, mỉm cười nói, lão tiên sư giỏi khéo làm sinh ý, ta cũng không dám tới cửa đưa tiền. Lão tu sĩ cười lớn, run lên trói yêu thừng, chiếc ly hồ trắng như tuyết rơi xuống đất, ông thu hồi pháp bảo ấy và nói vài câu lời lẽ cứng rắn, chỉ cần thanh hạp đảo tại thư giản hồ còn đứng vững, cái Long Bàn Sơn nhỏ bé này, chỉ biết đưa tiền, không dám thu lễ, rất phiền hà. Nếu như ngày nào đó Thanh Hạp đảo không còn, hy vọng chúng ta không phải gặp lại, bằng không thì sẽ rất thương tâm. Lão tu sĩ cũng nghiêm túc, quẳng xuống lời nói, rồi ra đi. Trần Bình An nhảy lên một nhánh cây, sau một lát mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, thật sự đi rồi. Bên kia, ở bên ly hồ trắng như tuyết, một bên chữa thương, một bên trợn mắt nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi. Thật sự là một vị kiếm tu. Sau khi nàng xuống núi, không dám rêu rao khắp nơi, thấy trên núi có rất ít tu sĩ, cho nên vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy kiếm tu. Trần Bình An phất phất tay, đi thôi, đừng tỏ ra địch thủ yếu ớt. Ta biết rõ tuy rằng ngươi không thể cùng người chém giết, nhưng mà đã hành tẩu không có gì phải ngại. Nhớ kỹ gần đây không muốn tái xuất hiện tại khu vực Tinh Châu nhé. Nàng mở to mắt. Trần Bình An trêu ghẹo nói, sao vậy, trách ta chậm trễ khiến ngươi ở đây đạt được phúc duyên tại Long Bàn Sơn à? Nàng với giọng nói trong trẻo hối hả lên tiếng, Long Bàn Sơn nuôi dưỡng một con ác mãng xà rất đáng sợ, là chân chính hộ sơn cung phụng, ưa thích nuốt tinh quái, vì vậy vừa rồi lão bại hoại đó là lừa gạt ngươi, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận a. Trần Bình An gật đầu, ý bảo mình sẽ lưu tâm, sau đó không có bước tiếp, mà ngồi xổm tại chỗ, có phải rất kỳ quái vì sao ta là thư giản hồ dã tu mà lại phải cứu ngươi? Nàng vội vàng ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói. Trần Bình An cười, ném ra một cái bình sứ nhỏ, lăn lăn trước mặt nàng bên ly hồ trắng như tuyết, nếu như lo lắng, trước tiên có thể giữ lại không ăn. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, công tử có ý đồ gì đây? Trần Bình An mỉm cười nói, ta muốn hỏi ngươi, để không bị thương cùng người vô tội, thiếu chút nữa đã bị bắt trong thành, thì ngươi lại có ý đồ gì? Nàng cười híp mắt, dáng vẻ kiểu cách như một cô gái nhân gian, vì vậy cảm thấy rất vui, nàng mở miệng nói, công tử, chẳng lẽ chúng ta không cùng là người trong đồng đạo hay sao? Nhưng chỉ một lát, nàng liền có vẻ mặt đau khổ, có chút thật sự cảm thấy có lỗi. Cảm giác cứ như vậy mà nói có chút xin lỗi vị ân nhân này. Bởi vì những may mắn mà bọn họ có thể sống làm người, lời mắng chửi của con người, trong đó có không bằng cầm thú như vậy cái thuyết pháp. Trần Bình An từ chối cho ý kiến, phất tay, đi thôi, nhân tâm quỷ, rất đáng sợ đấy, về sau không muốn ỷ vào một thân tu vi mà lại chơi đùa với nhân gian. Người đã cùng thiên địa đấu, đã thắng một lần để có được tu vi hôm nay, nhất định phải quý trọng hơn. Nhưng khi người cùng người đấu, đâu phải những cái sơn trạch dã tu và gia phả tiên sư đối thủ. Đi thôi, về sau dù là nhịn không được muốn trở lại nhân gian một lần, đi dạo phố phường, cần phải cẩn thận không để phân tâm chút nào. Còn nữa, về sau không nên nghĩ rằng nhiều lần đều có thể gặp phải người như ta, ngươi làm sao biết hôm nay người tốt, về sau có thể trở thành người xấu. Nàng nhẹ nhàng nâng một cái móng vuốt lên, che miệng, cười nói, người có thể nói như vậy, sao có thể biến thành người xấu chứ, ta không tin. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, vẫn ngồi xổm tại chỗ, mỉm cười nói, không tin thì không tin cũng được, tùy ý ngươi, nhưng mà ta có thể nhắc nhở ngươi, lão bại hoại ở Long Bàn Sơn đó, có thể sẽ đổi ý, khi còn lại tiên sư gặp mặt, có thể sẽ phải giết để bắt ngươi, cho cái ác mãng xà làm mâm đồ ăn. Ly hồ trắng như tuyết do dự một chút, vội vàng thu hồi bình sứ, vèo một cái chạy nhanh ra ngoài, chỉ là chạy ra ngoài hơn 10 bước, nó quay đầu lại, đứng thẳng hai chân, học theo thế nhân chắp tay chào tạm biệt. Người trẻ tuổi vẫn ngồi xổm bên cạnh, nhưng không quên vẫy tay chào nàng. Khi cô bé đi xa, Trần Bình An đứng lên, chậm rãi hướng về thành Tinh Châu, coi như là đi dạo trong núi rừng. Vừa nghĩ tới việc đã không còn một viên cốc vũ tiền, Trần Bình An thở dài không thôi, tự nhủ rằng lần này không thể lại như vậy phá sản nữa. Chỉ là người phòng thu chi ấy có lẽ đã quên, khi ấy tại quán thịt chó, sau khi xuất ra một viên tiểu thử tiền, hình như cũng đã từng nhắc nhở mình như vậy. Trần Bình An vô tư quên chuyện đó. Vừa đi dạo vừa ngẩng đầu nhìn lại, dần dà vọng tưởng về quá khứ. Đồng chí thời gian, tuy rằng ngày ngắn đã đến, bóng người dài cũng đã xuất hiện, nhưng thực chất đây chỉ là thiên địa dương khí gia tăng trở lại điểm khởi đầu. Các quốc gia bảo Bình Châu, các hoàng đế quân chủ sẽ thực hiện việc tế lễ trên núi cao vào ngày này. Dù không thể trực tiếp đến, họ cũng sẽ cử quan lễ bộ lớn đi thắp hương tại thần miếu trên núi cao. Tại Mai Dứ Quốc cũng vậy, đây là phong tục hàng năm, dù là những người bần hàn. Họ vẫn chuẩn bị bánh sủi cảo, thịt dê nước canh hay gạo nếp cơm theo lệ làng. Trần Bình An cưỡi ngựa đi vào phố phường và mua được gạo nếp đoàn, từ phía nam của Mai Dứ Quốc trên con đường trở về. Tại một chỗ gần biên giới quan ải, Trần Bình An dừng ngựa lại, cho Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đi trước qua cửa ải. Một mình Trần Bình An điều chỉnh ngựa lao vào một sườn đồi, trèo lên đỉnh, ở đó gặp một vị lão tu sĩ đang chậm rãi hướng về sườn núi. Trần Bình An xuống ngựa. Lão tu sĩ với hơi thở có vẻ không quen với ngôn từ Bảo Bình Châu mỉm cười nói, ngươi có lẽ không biết ta, nhưng ta thì rất quen thuộc với ngươi. Trần Bình An mỉm cười đáp, vất vả tiền bối đã hộ giá một đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Anh lão tu sĩ không bận tâm đến lời nói có vẻ mỉa mai đó. Ai bị theo dõi một đường như vậy, cũng không thể cảm thấy thoải mái. Lão tu sĩ cười nói, ta từng là người tu hành của Đồng Diệp Tông, nên đoạn đường này thực sự rất khó khăn. Trần Bình An hỏi, từng là... Lão tu sĩ vẫn giữ khí tức kim đan địa tiên, ánh sáng trên làn da lưu chuyển như có ánh nhật nguyệt bao quanh, không trả lời câu hỏi này mà chỉ từ trên xuống dưới đánh giá người trẻ tuổi, như muốn tìm ra manh mối vì sao hắn lại trở thành tên đại kiếm tiên nọ. Có phải là bằng hữu? Hay đồng môn sư huynh đệ? Tạm thời không thể nói rõ, nhưng dưới đời này không ai không công tiêu tốn phúc khí, đặc biệt là trên núi, một bước không cẩn thận sẽ thua cả bàn cờ. Lão tu sĩ đứng ở sườn đồi, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật Mai Dữ Quốc thực sự không thú vị, linh khí mỏng manh, thậm chí còn không bằng thư giản hồ. Một số bí mật hắn không nói với người trẻ tuổi này. Nhằm tránh bị phát hiện bởi thư giản hồ, hắn đã âm thầm đến đây để khám phá về Đồng Diệp Bài, sử dụng âm thần để ẩn giấu hành tung của mình. Hắn quyết định liều lĩnh mạo hiểm, tự nhiên có nguyên nhân sâu xa. Nhóm người của hắn cho rằng đám Ngọc Phác cảnh giã tu Lưu Lão Thành là khách nhân từ cung Liễu Đảo, có thể được lựa chọn kỹ càng và sau đó bị ném về thư giản hồ. Không ai là vật đã cạn dầu, hắn cũng vậy. Chỉ có điều, trên đường lớn vẫn phải biết giá cả, hắn cảm thấy giá cả thấp. Dù hắn đã bị âm dương gia khám định, gặp khó khăn ở năm cảnh, nhưng còn sống, hắn vẫn là một lão nguyên anh giỏi giang. Và với 200 năm thọ, nếu sẵn lòng tiêu tốn nhiều tiền kéo dài sinh mệnh, sống thêm 300 năm cũng không khó. Khi nhận nhiệm vụ này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy như một trò chơi giết thuê liên hoàn. Người dẫn đường ở năm cảnh thật sự như một con dao găm, còn hắn càng thêm như vậy. Đáng tiếc Bỏ Bình Châu không phải là địa bàn của hắn, không có căn cơ, không ai có thể sử dụng. Nói cách khác, tìm thanh đao càng nhanh thì càng tốt, tránh để tình huống trở nên tồi tệ. Không thể nói trước mình chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, có khả năng dần dần mò được một trận phú quý, nhưng cũng có khả năng rơi vào cạm bẫy, mượn đồ đạc, làm hại tất cả mọi người. Còn về phần thân phận đằng sau màn, hắn không thể đoán ra, chỉ có thể thoải mái mà thôi. Lão tu sĩ hỏi, ta có một thương vụ đôi bên cùng có lợi, ngươi có làm không? Trần Bình An gật đầu, nói cho ta biết đi. Lão tu sĩ cười nói, nhưng ta muốn ngươi hứa trước, ít nhất trong 100 năm. Ngươi Trần Bình An không được nói ra giao dịch giữa chúng ta với bất cứ ai. Trần Bình An hỏi, nếu ta đồng ý, ngươi có dám tin không? Lão tu sĩ gật đầu, ta không hoàn toàn tin, nhưng ta muốn đánh cược một lần. Ta đứng ở đây xuất hiện trước mặt ngươi, đã là một dạng chứng minh. Trong việc tu hành trên núi, chỉ cần đạo hạnh cao hơn ta, ta sẽ không thể đo lường sâu cạn. Nhưng với người bên cạnh lâu như vậy, ta có thể nhận ra tính cách, điều đó không khó. Người như ngươi, ta từng thấy khá nhiều, nhưng phần lớn đều chết sớm, vì vậy ta chỉ nói đây là một cái ước hẹn trăm năm. Trần Bình An cười nói, năm mới sắp đến, phiền toái tiền bối cho ta vài lời may mắn. Lão tu sĩ mỉm cười, nếu ta nói với ngươi vài câu khách khí, ngươi thật không nghi thần nghi quỷ sao? Thế nào mà còn buôn bán được? Trần Bình An cảm thấy lời này không sai. Ít phút sau, Trần Bình An cưỡi ngựa xuống sườn núi, sắc mặt khó coi, trở nên vàng vọt như giấy, ngồi trên lưng ngựa, lắc lư như sắp đổ, như vừa trải qua một trận sinh tử đại kiếp nạn, vốn gầy yếu, gần như kiệt sức. Hắn sợ hãi dừng ngựa sau khi qua cửa ải, chờ đợi Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi, hồn vía lên mây, không dám thở mạnh. Trước đó, toàn bộ quan ải từ trong ra ngoài đều thấy Trần Bình An biến mất phía bên kia ánh kiếm như cầu vồng. Trần Bình An khoát tay, không sao, đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi. Chuyến này hồi hương, trên đường sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, vẫn theo quy củ cũ, đến lúc đó các ngươi không được đi cùng ta về thư giản hồ. Tại bên kia dốc núi, Nguyên Anh tu sĩ đã thu hồi thủ thuật che mắt, hiện ra là một người phụ nữ trung niên có diện mạo bình thường, có một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra ở mi tâm, được nàng dùng tay nhẹ nhàng xóa đi. Tuy nhiên, dấu vết này, khi lọt vào mắt những người ở năm cảnh tu sĩ, đều rất chói mắt. Thương thảo với người trẻ tuổi, dù có thể yên tâm, song phương quyết định xong thương vụ, cân nhắc chi tiết, tỉ mỉ cẩn thận, mấy lần thăm dò, người trẻ tuổi đều ứng đối vừa vặn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!